Khuê song song liều mạng dập đầu. Cái này thôn phệ nàng sinh mạng vòng xoáy lô đen, cái này để cho nàng và Thiên Không Thánh Điện đều bất lực vòng xoáy lô đen, cứ như vậy dễ dàng bị Ma Đế Lan lăng nổ. Thật là không cần tốn nhiều sức a. Đây là thế giới chúa tể lực lượng, căn bản cũng không phải là cái gì vương cấp, đại ma vương cấp có thể phân chia. Đây là một loại quyền lực, gần như cho con thần quyền lực. Buổi tối, cùng nhau ăn cơm. Lan Lăng nói. Khuê song song kinh ngạc, sau đó lộ ra không gì sánh được vui vẻ nói, cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ. Ma đế Lan Lăng sau khi rời khỏi, ban cho Khuê song song một chỗ Mỹ Luân Mỹ Hoán Cung Điện. Tỷ tỷ, hắn còn giống như đặc biệt sủng ngươi a. Thanh Thanh nói. Khuê song song nói, nghìn vạn lần không được phớt lờ, ta kế tiếp tất cả nhiệm vụ chính là cố sủng. Thanh Thanh nói, chúng ta đây ma long nhất tộc sự nghiệp đâu. Khuê song song nói, hiện tại muốn nhớ cũng không nên, chờ ta sinh hạ hải tử của hắn sau đó, lại tranh cái khác. Hai người trong lúc đó giao lưu là không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất luận cái gì tinh thần chấn động, hoàn toàn là tâm hồn cộng minh. Đông nhiên, Thanh Thanh nói, tỷ tỷ, hiện tại ngươi hối hận đã từng hãm hại qua hắn à? Khuê song song nói, hối hận. Tại sao muốn hối hận, ta đã làm sự tình theo không hối hận. Buổi tối, Ma Đế Lan Lăng dùng cơm. Chỉ có hắn, Na Huyết, Ma Nữ Vương Đắc Cơ, còn có Khuê Song Song, hình như là người một nhà dùng cơm. Như vậy xem ra, Khuê Song Song phi tử thân phận giống như biết thời biết thế, đương nhiên nàng lúc trước chính là đế quốc Viêm Ma Hoàng Phi thân phận. Người một nhà hoan thanh tiếu ngữ, Khuê Song Song thản nhiên cười nói, quyến rũ động lòng người. Ở Na Huyết trước mặt, nàng có nhất định áp lực, thế nhưng cũng không phải rất lớn. Bởi vì tất cả mọi người đã từng là Ma Đế bệ hạ bên địch, Na Huyết là đầu hàng tới, nàng Khuê Song Song cũng là đầu hàng tới. Hơn nữa luận tướng mạo, đại gia tương xứng, luận tu vi mọi người đều là vương cấp cường giả. Luận thân phận, nàng Khuê Song Song còn Ma Long Vương. Luận công lao, nàng Khuê Song Song vừa mới làm Ma Đế Lan Lăng lập được cự công lao lớn, vừa mới giúp Ma Đế Lan Lăng công hãm Thiên Không Thánh Điện đạo thứ hai phòng tuyến. Sau khi cơm nước xong, Khuê Song Song quỳ gối Lan Lăng dưới gối, tiểu mị vì hắn xoa bóp hai chân. Lúc này, Lan Lăng đông nhiên nói, Phục Linh Hề đã từng đi tìm ngươi, cho ngươi làm phản, ở đạo thứ hai phòng tuyến bên trong chế tạo nội loạn, thế này có thể và ta nội ứng ngoại hợp, giúp ta công phá tầng thứ hai lồng năng lượng đúng không? Khuê song song trái tim run lên, thế nhưng mặt ngoài lại không có bất cứ gì thường nào, cười nói, đúng vậy, nhưng đây chẳng qua là Phục Linh Hề và Thiên Đạo Kỳ kế sách mà thôi, bọn họ biết ta có ý đầu hàng. Cho nên phải sớm sớm mà trừ khử ta đây cái tai nạn và rắc rối. Lan Lăng nói, nhưng là chân chính cho ngươi từ chối nàng là nguyên nhân gì đâu. Khuê song song nói, ta biết bệ hạ có thần thông lớn hơn, ta lo lắng ta bất kỳ cử động nào, đều có thể quấy rầy thậm chí phá hoại bệ hạ kế hoạch. Lan Lăng nói, ngươi quả thực có ý đầu hàng, nhưng ngươi sở dĩ từ chối Phục Linh Hề, hoàn toàn là không muốn trở thành ta công phá đạo thứ hai phòng tuyến bia đỡ đạn. Ngươi muốn tìm cơ hội khác lập công, ví như cứu ta một hai người nhà. Sau đó mượn cơ hội đầu hàng. Tức khắc, Khuê song song lập tức quỳ rạp dưới đất nước nở nói, bệ hạ minh giám, bệ hạ minh giám, tiện thiếp thật là sớm có ý đầu hàng a. Lan Lăng nói, mặc dù ngươi là bị động, thế nhưng đang đột phá đạo thứ hai phòng tuyến lên ngươi cũng quả thực lập được công lao. Cho nên ta thưởng cho ngươi lại một lần nữa cảm thụ được xem như ta sủng phi ta đãi ngộ, không chỉ và ta triền miên một lần, vẫn cùng ta cùng nhau cùng đi ăn tối. Thế nhưng tưởng thưởng dừng ở đây. Ta đã từng đối với Ma Long nhất tộc hạ lệnh diệt sạch vĩnh viễn, ta là đế vương, vua không nói đùa, cho nên ngươi chết đi đi. Tức khắc, Khuê song song quỳ trên mặt đất thân thể mềm mại run rẩy, như là run rẩy. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nhưng nghệ tình tiện thiếp đã từng hầu hạ qua bệ hạ phân thượng, tha nô tỳ một mạng. Nhất dạ phu thê bách nhật ân, bệ hạ tha mạng, tha mạng, tha mạng. Khuê song song liều mạng dập đầu. Kiếm đến. Lan Lăng nói, sau đó vươn tay. Na Huyết vẻ mặt nghiêm túc, đưa qua Lan Lăng kiếm ô đề. Lan Lăng cầm kiếm ô đề, nhắm ngay Khuê song song gáy ngọc nhẹ nhàng chém xuống. Tức khắc, Khuê song song tuyệt mỹ vô song đầu rơi xuống, thân thủ dị sử. Mặc dù nàng có Ma Long Vương huyết mạch, nhưng chém giết nàng là Ma Đế Lan Lăng, chém giết nàng là Đại Đế Ách Thiên kiếm ô đề. Khuê song song triệt để chết đi, thậm chí linh hồn đều vào không được biển mình giới, vĩnh cửu mà biến mất, vĩnh viễn không được luân hồi. Chương 1027 Phục Linh Hề tuyệt vọng. Khuê song song sau khi chết. Trong không khí xuất hiện một vết nứt, Khuê Thanh Thanh từ bên trong ngã nhào ra, rớt xuống đất. Hắn đầu tiên là nhìn Khuê song song, sau đó lại nhìn hướng Ma Đế Lan Lăng. Ánh mắt hợp lại không hiện lên đặc biệt thù hận, chỉ là phi thường khổ sở. Ước chừng một lúc lâu, Khuê Thanh Thanh nhìn Lan Lăng nói, nếu như để cho ta chọn, ta sẽ sớm đầu hàng ngươi. Đương nhiên nói sớm hơn, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Thế nhưng ta nói không tính, ta vĩnh viễn cũng là nghe tỷ tỷ. Lan Lăng gật đầu. Sau đó, Khuê Thanh Thanh thân thể dần dần lột xác, theo người biến thành một con rắn, một cái giống như tắc kẻ hoa, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không núp đích. Lan Lăng tiến lên, cướp đi hai bên trong cơ thể Ma Long Vương huyết mạch. Bàn tay nhẹ nhàng một hồi, Khuê song song, Khuê Thanh Thanh thi thể, tan thành mây khói. Bên cạnh, Na Huyết nhìn thấy một màn này không có nhìn có chút hả hê, sắc mặt ngược lại trở nên nghiêm túc, còn có một trò phép khổ sở. Na Huyết rõ ràng biết, Ma Đế Lan Lăng mà hỉ nộ vô thường biết bao nhiêu, cỡ nào mà lãnh khốc tuyệt tình. Nếu như không phải nàng sau khi chết vô tư kính dâng, nàng cũng sẽ như là Khuê song song một dạng bị giết mất, hơn nữa Lan Lăng ngay cả một chút chân mày cũng sẽ không nhíu lại. Đương nhiên, một khi tiến vào Lan Lăng trong lòng, vậy tất cả thì đều không giống nhau. Thương yêu, khoan dung, bảo hộ, hết thảy đều biết theo nhau mà tới. Giống như bên trong có một làn danh, khi chưa từng vượt qua, Lan Lăng chính là ác ma, lãnh khốc tuyệt tình ác ma. Mà qua làn danh này, hắn chính là người yêu tốt nhất. Khuê song song quá thông minh. Na Huyết nói, tựu như là một con rắn tinh. Ừ. Lan Lăng đáp. Na Huyết lại nói, đáng tiếc Ngộng Đà La, nàng không có thông minh như vậy, ngược lại có vẻ có chút ngu xuẩn, nhưng vẫn phải chết. Ừ, Lan Lăng đáp. Ngộng Đà La, thật là nhẹ như hương bao, ở trong lòng hắn phân lượng thực sự ngay cả Khuê song song cũng không bằng. Nhưng mà, nàng và Lan Lăng lại có một khởi đầu tốt vô cùng, kết quả lại bi thảm như vậy, rõ ràng tính cách quyết định vận mệnh. Đã từng, Lan Lăng có nghĩ tới vì Ngộng Đà La báo thù, tìm được cơ Ngộng Bạch, để cho hắn quỳ gối Ngộng Đà La trước mặt cầu xin tha thứ, làm Ngộng Đà La lấy lại công đạo. Bởi vì ngay lúc đó Ngộng Đà La đối với Lan Lăng từng có 2-3 lần ân tình, kết quả chính nàng đem phần ân tình này đã tiêu hao sạch sẽ. Rõ ràng thương cảm, đáng tiếc, thật đáng buồn. Thiên Không Thánh Điện tầng thứ 3 thế giới. Trước 4 đại cự đầu họp, hôm nay biến thành 3 đại cự đầu. Bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng, áp lực. Ước chừng một lúc lâu, Thiên Đạo Kỳ mới mở miệng nói, Ma Đế Lan Lăng không đột phá nổi lồng năng lượng, hắn chẳng qua là mượn Khuê song song thân thể diễn biến ra Ma Đế phân thân mà thôi. Mặc dù hắn ở Khuê song song trong cơ thể rót vào lực lượng cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước Khuê song song huyết mạch cực hạn. Khuê song song lấy được Ma Long Vương huyết mạch, cho nên tu vi tối cao cũng sẽ không vượt lên trước Đại Ma Vương. Đại Ma Vương cũng vẫn là vương cấp cường giả. Cho nên vốn là có thể đánh bại cái này Ma Đế phân thân, thậm chí Ninh Vô Nhai trong tay lực lượng đều vậy là đủ rồi. Cổ Ban nói, đáng tiếc, tất cả mọi người bị Ma Đế Lan Lăng sợ vỡ mật, nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, căn bản không có nghĩ đến đây chỉ là một phân thân, đều cho là hắn có quỷ thần khó lường khả năng, có thể trực tiếp đi qua lồng năng lượng hạ xuống. Cho nên, căn bản không có bất luận cái gì dũng khí tiến hành phản kháng. Cứ như vậy buồn cười mà chạy trốn, buồn cười mà đầu hàng. Kỳ thực, hoàn toàn có thể đưa hắn phân thân đánh bại. Thích Thiên cười khổ nói, không có nếu như. Cổ Ban nói, Ma Đế Lan Lăng có thể dùng Khuê song song trình diễn Ma Đế phân thân, hiển nhiên cũng có thể mượn Cơ Tú Ninh thân thể, Quy Cần Thược thân thể, Phục Yên Nhi thân thể vân vân. Thiên Đạo Kỳ nói, yên tâm, đều đã trải qua nhốt ở đặc thù nhà tù năng lượng bên trong. Dù cho Ma Đế Lan Lăng đem năng lượng rót vào những nữ nhân này trên người, dù cho diễn biến thành làm Ma Đế phân thân cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào theo nhà tù năng lượng thoát khốn. Hơn nữa hắn sẽ không lại làm như vậy, bởi vì Khuê song song vốn chính là vương cấp cường giả. Có Ma Long Vương huyết mạch, cho nên diễn biến Ma Đế phân thân cũng phi thường cường đại. Cơ Tú Ninh trong cơ thể chỉ có kỵ sĩ địa ngục lao tứ linh hồn, lại không có máu của nó mạch. Ma Quy Cần Thượng, Phục Yên Nhi huyết thống thấp hơn, dù cho Ma Đế trên thân cũng vô ích. Cho nên, Ma Đế phân thân cái này một tiết mục không bao giờ cũng biết diễn ra. Không sai, Ma Đế phân thân tiết mục sẽ không lại diễn ra. Nhưng, thì tính sao? Hôm nay Thiên Không Thánh Điện hơn 100 vạn quân đoàn, chỉ còn lại có 70 vạn. Nguyên bản 6 hơn 10 người vương cấp cường giả, còn dư lại 50 tên. Thế nhưng hơn 2.000 tên cường giả cấp Á Vương, cận chỉ còn lại 1.500 tên. Hơn nữa, sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. Cổ Ban nói, chúng ta vương cấp cường giả, vẫn là Ma Đế gấp đôi, cường giả cấp Á Vương cũng đồng dạng là gấp đôi, chúng ta còn có Bù Nhìn Long Đế. Chúng ta còn có trận năng lượng, còn có tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Thực lực của chúng ta như cũ vượt qua xa cho Ma Đế Lan Lăng. Không sai, nhưng... thì tính sao? Một Ma Đế uy danh, cũng đã đủ chấn áp hết thảy. Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ đến bây giờ cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ, Ma Đế Lan Lăng phủ xuống một thoáng kia, bầu trời xa xăm quân đoàn Thánh Điện đều bỏ chạy, gần bên quân đoàn Thánh Điện thì đứng vẫn không nhúc nhích, mặc cho giết hàng loạt, một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Loại này chiến đấu, còn đánh như thế nào? Cổ Ban trầm mặc thật lâu, đông nhiên nói, có một câu nói, ta không biết có làm hay không nói. Thiên đạo ký nói, không có gì không thể nói, chỉ phải nhớ kỹ ba người chúng ta trùng tiến thối chính là. Chuyện cu. A tui nét cổ ban nói, ta cảm giác, cái này dường như là một hồi không có hy vọng chiến đấu. Bởi vì ma đế vĩnh viễn bất bại, dù cho cái này không phải của hắn thế giới, dù cho hắn chẳng qua là thua kém đế cấp, dù cho hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với bù nhìn Long đế. Nhưng hắn là bất tử bất diệt, cho nên chúng ta thực sự nhìn không thấy hy vọng. Không chỉ là chúng ta, phía sau chúng ta người lại thêm nhìn không thấy hy vọng. Cho nên, chúng ta là không phải có cần phải suy tính một chút chúng ta đường lui. Thiên đạo ký nói, ý của ngươi là đầu hàng. Cổ ban nói, đương nhiên, ta vĩnh viễn cùng hai vị bệ hạ chung tiến thối. Hơn nữa, bây giờ có thể lượng cháo làm bằng máy đã thay đổi, ta đã không có quyền mở ra hoặc là đóng kín lồng năng lượng, cho nên cũng không sợ nói ra những lời này. Thiên đạo ký nói, đương nhiên, chúng ta đặc biệt cảm kích ngươi thẳng thắn. Theo ma đế đột phá tầng thứ 2 phòng tuyến, cục diện đã đối với chúng ta cực độ bất lợi. Phía dưới vậy những vương cấp thiên mộ tế sư, cấp á vương thiên mộ tế sư, đều lòng người bàng hoàng. Chỉ cần có người đi đầu, bất cứ lúc nào có thể đem ba người chúng ta bắn đứng. Cho nên quả thực cần lo lắng chúng ta đường lui. Ba đại cự đầu hiện tại nói cũng đặc biệt trực tiếp, không mang theo che giấu và dối trá. Thích Thiên các hạ, người nghĩ như thế nào? Thiên đạo ký bèn hỏi. Thích Thiên nói, hiện tại đầu hàng, đại khái cũng chỉ là tạm thời an toàn tính mạng đi. Ninh Vô Nhai và Phương Ngãi Đức, đại khái đã liều mạng ở ma đế lan lăng trong trận doanh chọn chỗ rửa vững chắc đi quỳ lạy. Chúng ta làm thiên hạ chí tôn mấy thập niên, thiên đạo kỳ bệ hạ càng là gần trăm năm đệ nhất thiên hạ đứng đầu. Một khi đầu hàng trôi qua, quỳ không chỉ là lan lăng, thậm chí muốn đầu dựa vào là người băng, là A Sử La, thậm chí là thủ tướng đường nhân vân vân. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thực sự không cam lòng, sống không bằng chết ta. Thiên đạo kỳ gật đầu nói, không sai, chính là câu này sống không bằng chết. Làm quen thiên hạ chí tôn, thực sự khó có thể đi làm người ta nô tài nô tài. Cổ ban nói, vậy nhất định phải có điều hành động, bằng không thế này tiêu cực rằng có nữa. Chúng ta người phía dưới thì muốn tạo phản, đem ba người chúng ta đầu người hiến cho lan lăng, dành tương lai giàu sang. Hoặc có lẽ bây giờ thì có người bắt đầu móc nối, ta thực sự không muốn bỗng nhiên có một ngày trợn mắt tỉnh lại, thì rơi vào những thiên mộ tế sư đó trong tay. Đó mới là tôn nghiêm quét rác. Nhưng ba người chúng ta là đánh không lại những thiên mộ tế sư đó. Đúng vậy, đến bước đường cùng. Thiên đạo kỳ thở dài một tiếng nói, cho nên, phải có điều cử động. Chúng ta, cái này đi tháp vũ trụ đi. Thiên không thánh điện còn dư lại ba đại cự đầu đi tới tháp vũ trụ bên trong. Ước chừng do dự thật lâu, thiên đạo kỳ hít một hơi thật sâu, sau đó hướng thánh điện mặt trăng phát sinh tin tức. Thánh điện mặt trăng các vị con thần. Ma đế Lan Lăng đã công phá thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến. Đã có 1/4 lực lượng đầu hàng cho hắn, còn dư lại thiên không thánh điện quân đoàn cũng dục dịch, sĩ khí hoàn toàn không có. Chiến cuộc đặc biệt đó bi quan, lần thứ 2 ta xin hỏi các vị con thần, chúng ta cũng không thể được đầu hàng. Thế này có thể bảo toàn thiên không thánh điện sau cùng tinh hoa. Thiên đạo kỳ cái gọi là dứt khoát, dĩ nhiên là thúc ép, hoặc là nói uy hiếp thiên không thánh điện. Nếu như thánh điện mặt trăng lại không hành động, bọn họ có thể mang theo còn dư lại thiên không thánh điện lực lượng tập thể đầu hàng. Thánh điện mặt trăng vẫn không có bất luận cái gì trả lời. Lần này, thiên đạo kỳ càng thêm gọn gàng dứt khoát nói, thánh điện mặt trăng các vị con thần, xin hỏi chúng ta cũng không thể được đầu hàng ma đế lan lăng. Lúc này, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung phục linh hề nội tâm sợ hãi và bất an. Thiên đạo kỳ và thích thiên bệ hạ lời thề son sắt nói ma đế lan lăng không có thể đột phá tầng thứ 2 phòng tuyến, không có thể đột phá lồng năng lượng. Cho nên để cho nàng đi đe dọa khuê song song. Mà nàng thì thực sự đi. Hôm nay, ma đế lan lăng không ngủng hôi hôi lực đã đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến, mà khuê song song cũng về tới ma đế lan lăng bên người, nhất định sẽ đem chuyện này báo cho biết. Phục Linh Hề hoàn toàn không dám tưởng tượng bản thân biết có cái gì kết cục, nàng phải tự cứu. Rõ ràng không cam lòng a, cơ ngộng bạch cái loại này mặt hàng nếu dẫn đầu đầu hàng, hơn nữa chiếm cứ chủ động. Lúc trước hắn mỗi ngày ở trước mặt mình là bực nào định nọt, bực nào vô sỉ sắc mặt. Nghĩ hết biện pháp nịnh bợ bản thân, thì là muốn ở thiên không thánh điện mà leo lên, tìm được một vị trí. Mà bây giờ, cơ ngộng bạch tự cứu. Mà nàng Phục Linh Hề, thì lâm vào trong tuyệt vọng. Phải tự cứu, bằng không thực sự chết chắc rồi. Đúng, trở lại tìm Phục Kiên Nhi. Nàng là vợ của Tắc Luân, là cháu gái ruột của mình, then chốt nàng là cái người ngu ngốc, có thể dễ dàng đã bị lừa. Quy cần thược không được, bởi vì nàng đối với Phục Linh Hề tràn đầy địch ý. Cao ngạo mà lại quật cường. Tắc Thấm Thấm càng không được, nàng ý chí rất kiên định, căn bản không cách nào thuyết phục. Chỉ có Phục Yên Nhi cái này người ngu ngốc, hướng nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó liều mạng lấy lòng, nàng mơ mơ màng màng sẽ đáp ứng rồi. Nghĩ vậy cái biện pháp sau đó, Phục Linh Hề nhanh chóng hướng Thiên Không Thánh Điện giam giữ Phục Yên Nhi lao tù bay đi. Chương 1028, mẹ con Phục Yên Nhi. Đương nhiên, Phục Linh Hề kỳ thực có kế hoạch lớn hơn. Trước hướng Phục Yên Nhi xin tha thứ, nhưng mục đích cuối cùng còn tắc thấm thấm. Bởi vì Ma Đế Lan Lăng đối với Phục Yên Nhi không có tình cảm gì, lại vô cùng thương yêu thấm thấm. Mặc dù Phục Yên Nhi là một người ngu ngốc, nhưng thấm thấm vẫn là vô cùng yêu người mẹ này, thế này Phục Linh Hề thì có nói động Phục thấm thấm có khả năng. Nàng dùng nàng Ma Đế Lan Lăng trưởng công chúa thân phận, tiếp theo nói đặc thù chỉ lệnh, để cho Phục Linh Hề ở Thiên Không Thánh Điện bên trong đem người khởi nghĩa, làm Ma Đế Lan Lăng bắt toàn bộ Thiên Không Thánh Điện. Sau đó Phục Linh Hề cầm cái này căn cứ mũi tên lông gà đúng thời, đi phát động Thiên Mộ Tế Sư phản loạn, đem Thiên Đạo Kỳ, Cổ Ban, Thích Thiên ba đại cự đầu bắt, mở ra lồng năng lượng, nên tiếp Ma Đế Lan Lăng nhập chủ Thiên Không Thánh Điện, thế này nàng Phục Linh Hề thì lập được thiên đại công lao. Đương nhiên, Phục Linh Hề cái ý nghĩ này và kế hoạch đều tương đối ly kỳ. Thế nhưng tại đây cái hỗn loạn ly kỳ lớn bối cảnh phía dưới, lại có chuyện gì là không có khả năng phát sinh. Thiên Không Thánh Điện tầng thứ hai, coi như là tương đối trung tâm khu vực. Khỉ La Cung, chính là nhốt Phục Yên Nhi mẹ con nơi ấy. Lúc đó Chi Nghiên giết Tắc Luân, Thánh Điện Thần Long bắt Tắc Luân toàn tộc thời điểm, Phục Yên Nhi và Quy Cẩn Thược đều đã có mang thai. Sau đó bị bắt tới Thiên Không Thánh Điện sau đó, Phục Yên Nhi sinh ra một bé trai, hôm nay đã gần 10 tuổi, đặt tên là Phục Tử Lâm. Không sai, họ Phục không họ Tác, cái này coi như là Phục Yên Nhi điểm tiểu tâm tư kia. 10 năm này bên trong, Phục Yên Nhi mẹ con bị nhốt tại đây Khỉ La Cung trong đó, tuy rằng áo cơm không lo, nhưng là không khác gì lao tù. Trước kia, Ma Đế Lan Lăng không có quật khởi thời điểm, cái này Khỉ La Cung càng lại như là lãnh cung vậy. Tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng lại là cũ y món ăn lạnh, phái tới mười mấy tỷ nữ cũng như là trông coi phạm nhân vậy. Ngay từ đầu thấm thấm cũng theo ở chỗ, thế nhưng không lâu sau đó nàng đã bị đưa đi, nhận đi yêu tinh các, cũng chỉ còn lại có Phục Yên Nhi mẹ con tại đây Khỉ La Cung trong đó. Loại này lạnh nhạt, mãi cho đến 3 năm trước đây mới đến có chút cải biến. Đương nhiên, nói cải biến có thể qua loa nhẹ, đối với Phục Yên Nhi mà nói, hoàn toàn là vận mạng chuyển biến. Bởi vì hoài bệnh dĩ chủ động tới đến Khỉ La Cung, bắt con trai của Phục Yên Nhi Phục Tử Lâm làm đệ tử. Từ đó về sau, Phục Yên Nhi mẹ con cuộc sống lấy được to lớn cải biến, đồ ăn trở nên đỡ hơn, quần áo cũng biến thành đỡ hơn, hơn nữa mười mấy tỷ nữ thái độ cũng biến thành thân thiết không ít. Tuy rằng còn lời nói lạnh nhạt, nhưng tối thiểu sẽ không động thì trách mắng nhục mạ. Lần này Ma Đế Lan Lăng tiến đánh Thiên Không Thánh Điện, Hoài Bệnh Dĩ chủ động chấn thủ phía sau, Thiên Không Thánh Điện mấy đại cự đầu đồng ý. Mặc dù cục diện đã tan vỡ tới trình độ nhất định, thế nhưng ở Thiên Không Thánh Điện khu vực nòng cốt, những thứ này không phải chiến đấu thành viên như cũ không biết chút nào, họ theo biết sự tình bắt đầu cũng không rời khỏi mình quá sinh hoạt vùng, càng không biết Thiên Không Thánh Điện gặp nguy cơ, như cũ nghĩ mình là mạnh nhất trên thế giới thế lực lớn tỷ nữ, như cũ khát vọng nịnh bợ lên Thiên Không Thánh Điện chưa vị đại nhân vật, từ nay về sau một bước lên trời. Khỉ La Cung trong đó mười mấy tỷ nữ, bởi vì hoài bệnh dĩ quan hệ, mặc dù đối với Phục Yên Nhi mẹ còn qua loa khách khí một chút, nhưng còn chưa nói tới cung kính. Hơn nữa Phục Yên Nhi là một người ngu ngốc, bị người khi dễ thời điểm cũng chỉ biết liếm mặt lấy lòng, càng phát ra khiến người ta khi dễ. Rõ ràng ngã tám đời huyết môi, bị phái tới Khỉ La Cung bảo vệ cho hai mẹ con này, một chút thượng vị cơ hội cũng không có. Các ngươi biết không? Lúc trước và chúng ta cùng nhau cái người tiểu bích, phụng dưỡng một vị dự khuyết thiên không tài phán trưởng, kết quả đem người qua giường, hiện tại thành công thượng vị, trở thành thiếp thị, một khi thành người hầu biến thành chủ nhân. Một thị nữ nói, tại đây Khỉ La Cung nửa điểm cơ hội cũng không có, vốn tưởng rằng còn có thể nịnh bợ lên hoài bệnh di các hạ, kết quả người khác ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta. Tốt tuổi thanh xuân, đều lãng phí ở hai mẹ con này trên người. Không có thể như vậy à? Cái khác thị nữ nói, Phục Yên Nhi cái này hèn hạ đàn bà hoàn hảo, còn biết lấy lòng chúng ta. Nàng vậy nhi tử, mỗi lần đều mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Hắn còn cho là mình là chủ tử a? Một nhỏ tù nhân mà thôi, không biết lúc nào đã bị giết chết, trắng dài một cái mặt mũi đẹp đẽ lại như là âm ma quỷ một dạng, hắn tại đây dạng tỉ mỉ ta hạ độc cho hắn độc chết. Hai người thị nữ vừa mắng, đi sang một bên cho Phục Yên Nhi mẹ con đưa đồ ăn. Trong phòng, Phục Yên Nhi cho con trai chải tóc, mặc xong quần áo. Con ta dáng dấp rõ ràng đẹp, với ngươi cha một dạng. Phục Yên Nhi ở con trai mặt lên hôn một cái. 10 năm trôi qua, Phục Yên Nhi cái này không có tim không có phổi đàn bà còn trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, chỉ bất quá nở nang không ít. Mà trước người của nàng thiếu niên này, chính là Tắc Luân thân tử Phục Tử Lâm, dáng dấp thật cùng Lan Lăng rất giống, không bằng Chi Ngọc, Lan Tắc quá đẹp trai, vẫn và khi còn bé Lan Lăng đặc biệt tương tự. Còn tuổi nhỏ thì trầm mặc ít nói, chỉ có cặp mắt, linh động trong lúc đó lại mang một chút lanh ý. Cúc cưng, một hồi những nữ nhân kia đưa đồ ăn tới được thời điểm, ngươi nhớ kỹ thái độ khá một chút, cho cái khuôn mặt tươi cười a, không phải đưa tới đồ ăn lại là lạnh, con ta không được ăn phá hư cái bụng. Phục Yên Nhi dụ dỗ nói, còn có, nếu như lão sư ngươi tới được thời điểm, nhất định phải khôn ngoan một chút, muốn hành lễ, muốn lấy lòng hắn, ngươi tương lai vận mệnh và tiền đồ đều nắm giữ trong tay hắn. Mẹ, không nên gọi ta cục cưng, ta đã trưởng thành. Phục Tử Lâm nói. Phục Yên Nhi dùng sức vân vê khuôn mặt của hắn, sau đó lại hôn một cái, cười nói, ngươi dù cho lớn hơn nữa cũng là mẹ cục cưng. Mẹ sau đó thì trông cậy vào ngươi. Chị ngươi là một không có lương tâm, bị đại nhân vật nhận sau khi đi, cũng không biết chiếu cố một chút hai mẹ con chúng ta, ta thì khi không có người con gái này. Phục Tử Lâm nói, tỷ tỷ bị đưa đi không phải đi hưởng phúc, những người đó không yên lòng. Phục Yên Nhi nói, ngươi cho ta ngốc à, ta đã sớm nghe ngóng, nhận nàng đi chính là Ninh Vô Nhai, là Thiên Không Thánh Điện đầu sỏ, là cả thế giới hoàng đế, so với cha ngươi cái người nhiếp chính vương lớn hơn. Làm Ninh Vô Nhai nghĩa nữ sau đó, thân phận của nàng không biết cao bao nhiêu. Nàng không chiếu cố chúng ta chính là không có lương tâm, lo lắng thân phận của chúng ta biết liên lụy nàng, muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, dù sao cũng ta thì khi không có người con gái này, ta cũng chỉ có ngươi bảo bối này con trai. Ngươi phải thật tốt nịnh bợ sư phụ của ngươi hoài bệnh dĩ, mẹ sau đó có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Phục Tử Lâm ngậm miệng không nói, hắn yêu mẹ vô cùng, nhưng là cùng người mẹ này quả thực không có gì hảo trao đổi. Hắn từ nhỏ là được tỷ tỷ nhập môn, là Thấm Thấm dạy hắn biết chữ, là tỷ tỷ dạy hắn nói chuyện. Không sai, Thấm Thấm luôn luôn không thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng Tắc Luân bị giết khi ấy, nàng bị bắt khi ấy, nàng đã đột phá trong lòng của mình cản trở. Nhưng tiến vào Thiên Không Thánh Điện sau đó, nàng trước sau không nói được một lời, dù cho và mẹ cũng không nói lời nói, bởi vì mẹ là một người ngu ngốc. Chỉ có dạy em trai biết chữ, lúc đi học, Thấm Thấm mới có thể nói. Nàng mỗi ngày đều biết nói cho em trai Phục Tử Lâm, phụ thân của các nàng là trên cái thế giới này rất cường đại nhất, người giỏi cực kỳ. Mà Thiên Không Thánh Điện ở đây không có một người tốt, bất luận kẻ nào cũng không muốn tín nhiệm, đồng thời để cho Phục Tử Lâm chờ, một ngày kia cha nhất định sẽ tới đón đi họ. Nói như vậy, Thấm Thấm mỗi ngày đều muốn nói hai lần. Theo 2 tuổi nói đến 7 tuổi. 7 tuổi sau đó, Ma Đế Lan Lăng đã bộc lộ tài năng, có tỷ nữ báo cáo Thấm Thấm và Phục Tử Lâm suy nghĩ tình trạng, cho nên Thiên Không Thánh Điện đem đây đối với chị em xa nhau, để cho Thấm Thấm đi yêu tinh các, mà Hoài Bệnh Dĩ xung phong nhận việc đến trở thành Phục Tử Lâm giáo sư, nỗ lực từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, đem Phục Tử Lâm bồi dưỡng được Ma Đế Lan Lăng bên địch. Ngay từ đầu, Hoài Bệnh Dĩ đối với cái mục tiêu này là tràn đầy lòng tin, chỉ bất quá một đứa tuổi đứa nhỏ mà thôi, dễ dàng thì tẩy não. Nhưng mà thật không ngờ, Phục Tử Lâm cái này quật cường đứa trẻ, sớm đã bị tỷ tỷ Thấm Thấm cho cố định thế giới quan, theo 2 tuổi đến 7 tuổi trước sau truyền bá một khái niệm, cha là rất người rất giỏi, Thiên Không Thánh Điện không có một người tốt. Bất quá, Hoài Bệnh Dĩ như cũ không thèm để ý, hắn thông minh như vậy, tuyệt đối có thể theo trên căn bản xoay Phục Tử Lâm thế giới quan. Hắn dự định tuần tự sắp tới, không nhận thức được. Nhưng 3 năm này, Ma Đế Lan Lăng quật khởi được quá nhanh, mà Hoài Bệnh Dĩ lại muốn đi Long Ngục bí cảnh tu luyện. Lại muốn đi bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, cho nên dạy Phục Tử Lâm thời gian hợp lại không có bao nhiêu. Nhưng dù cho như vậy, ở lúc đầu nhập môn giáo dục lên, Hoài Bệnh Dĩ còn giáo hội Phục Tử Lâm rất nhiều. Ví như càng nhiều hơn văn tự, càng nhiều hơn bài báo, năng lượng học tri thức, cơ sở số học, cơ sở nghệ thuật vân vân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này giáo dục vẫn tương đối khả quan, không có hỗn loạn quá nhiều hàng lậu. Bởi vì, khoảng thời gian này không tốt bí mật mang theo hàng lậu. Cũng tỉ như tiểu học 6 năm hết Tết đến cũng đang học cơ bản nhất văn tự, từ ngữ, câu, bài báo, không phải tiểu miêu điếu ngư, chính là tiểu mã qua sông, không cách nào kẹp hàng lậu A đến khi sơ trung cao trung thời điểm, có thể mang vào càng ngày càng nhiều hàng lậu. Nhưng mà, còn chưa tới cái giai đoạn này, Ma Đế Lan Lăng cũng đã đánh tới cửa. Cho nên, Phục Tử Lâm trở nên càng thêm thông minh, thế nhưng thế giới quan vẫn là tỉ tỉ thấm thấm thế giới quan. Đang khi nói chuyện, phía ngoài tỷ nữ đem đồ ăn bưng vào đây. Hai người thị nữ mặt lạnh, hung hăng cầm chén đũa nặng nề đập ở trên bàn, phát sinh chói tai tiếng vang, thái độ đặc biệt không tốt. Mà Phục Yên Nhi vội vàng ở bên cạnh cười theo. Gãy chân à? Không sẽ tự mình đi lấy đồ ăn, còn muốn chúng ta đưa qua đây. Thị nữ nói, rõ ràng là tù nhân, còn giả vờ cùng chủ tử một dạng. Phục Yên Nhi vội vàng lấy lòng nói, hai vị tỷ tỷ kiếm vất vả, kiếm vất vả. Sau đó, Phục Yên Nhi và con trai ngồi trên đến ăn điểm tâm, kết quả phát hiện cháo có chút thiu. Phục Tử Lâm chau mày, trực tiếp đẩy ra không ăn. Hoài Bệnh Dĩ có một đoạn thời gian chưa có tới, cho nên đám này tỷ nữ đối với Phục Yên Nhi mẹ con thái độ lại thói cũ sống lại. Lúc trước vẫn chỉ là bất quá là lạnh cơm lạnh món ăn, hiện tại trực tiếp chính là thiệu. Phục Yên Nhi thận trọng nói, hai vị tỷ tỷ, cháo này thiệu. Tỷ nữ cười lạnh nói, yêu có ăn hay không? Phục Yên Nhi nói, hai vị tỷ tỷ, ta không ăn còn không quan trọng. Nhưng ta đứa nhỏ niên kỷ còn quá nhỏ, vẫn còn ở dài thân thể, có thể hay không đổi? Đổi một chén. Kỳ thực, từ khi ma đế Lan Lăng đánh thắng đế quốc Viêm Ma quyết chiến sau đó, người nhà của hắn ở Thiên Không Thánh Điện đãi ngộ thì đề cao thật lớn. Chỉ có Phục Yên Nhi mẹ con bên này như cũ đã bị lãnh đãi, cái này là hoài bệnh di sách lược. Cố ý để cho những thứ này tỷ nữ hà khắc Phục Yên Nhi mẹ con, để cho Phục Tử Lâm không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp, chỉ cảm thấy người khác ngược đãi và địch ý thế này hắn hoài bệnh di đối với hắn thật là tốt thì sẽ trở thành ấm áp duy nhất. Lâu ngày loại này ấm áp cùng bảo hộ sẽ tăng lên đến nào giác tình thương của cha, cái này là hoài bệnh dĩ mục đích. Bởi vì hắn nghĩ cái tuổi này đứa nhỏ, đều khát vọng được cha bảo hộ, hoài bệnh dĩ nghĩ mình có thể thừa dịp hư mà vào, cuối cùng để cho Phục Tử Lâm coi hoài bệnh dĩ là thành cha vậy. Mà Khỉ La Cung những thứ này tỷ nữ, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, họ căn bản cũng không thể ra Khỉ La Cung một bước. Chỉ thấy được bản thân khắc khe, khe khắc Phục Yên Nhi mẹ con cũng không có đã bị cái gì nghiêm phạt. Hiển nhiên cũng không cố kỵ gì. Còn có ăn hay không, không ăn thì bị đói. Tỷ nữ lạnh nhạt nói. Mà lúc này, Phục Tử Lâm trước sau lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi xem ta làm cái gì? Cẩn thận ta móc con mắt của ngươi. Tỷ nữ cả giận nói, nàng đã 30 tuổi, 10 năm thời gian hoàn toàn tiêu hao tại đây, mất đi nịnh bợ đại nhân vật tăng lên cơ hội, trong lòng tràn đầy hoán khí, lúc này sẽ phải phát tiết ra. Phục Tử Lâm không nói gì, cũng chỉ là nhìn nàng, đồng thời ở trong lòng xin thề. Chờ cha tới đón đi hắn thời điểm, nhất định sẽ đem nữ nhân trước mắt này lột ra rút gân, rõ ràng đánh chết. Ta hỏi ngươi nhìn cái gì? Tỷ nữ lạnh giọng nói. Sau đó, trực tiếp tiến lên, liền sáng một bạt thai đi tới. Phục Yên Nhi vội vàng tiến lên ôm lấy con trai, để cho tỷ nữ lô thai rơi vào trên mặt của nàng. Lúc này tỷ nữ phạm úy, bởi vì hoài bệnh dĩ nói với họ, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể động Phục Yên Nhi mẹ con một đầu ngón tay. Chỉ bất quá nàng giận dữ, không khống chế được bản thân. Tỷ tỷ xin bất giận, xin bất giận. Phục Yên Nhi mang trên mặt dấu tay, như cũ nói lấy lòng. Vốn có người thị nữ này còn không ăn tới, lúc này thấy đến Phục Yên Nhi vẻ mặt có vẻ lấy lòng cũng không cảm thấy có cái gì, vốn chính là tù nhân, đánh thì đánh, lại cái gì quan trọng hơn. Quản lý tốt con của ngươi, lại cái này bức thái độ, cẩn thận ta đây cơm nước bên trong hạ độc, độc chết hắn. Tỷ nữ lạnh nhạt nói, sau đó nghênh ngang mà đi. Làm càn. Bên ngoài truyền đến một tiếng tức điên. Sau đó một đạo nhân ảnh vọt vào. Chương 1029, đánh hoài bệnh dĩ. Quỳ xuống. Vào đây nào phải là Phục Linh Hề, mà là hoài bệnh dĩ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mụ tỷ nữ đánh người, không nói được một lời, nhưng lại là không có bất kỳ trừng phạt nào. Đi đổi lấy đồ ăn mới. Hoài bệnh dĩ nói. Vâng. Hai người thị nữ như được đại xá vậy thoát đi. Sau khi đi xa, mụ tỷ nữ đánh người còn nói, nhìn thấy không. Hoài bệnh dĩ điện hạ một câu nói cũng không có. Càng chưa nói trách phạt. Cho nên hai mẹ con này chính là tù phạm ti tiện, mắng mắng đánh một chút cũng không cần gấp gáp. Lần tới ta còn đánh, để giải trong lòng ta cái này nhất khẩu ác khí. Bên cạnh tỷ nữ lo sợ trong lòng, nhưng cũng theo cười cười, qua loa do dự sau đó nàng nói, Phục Yên Nhi cô gái này vừa lăng vừa hèn, ngươi nói nàng và hoài bệnh dĩ điện hạ có hay không một chân a? Thôi đi. Đánh người thị nữ nói, tuy rằng dáng dấp rất xinh đẹp, cũng rất lẳng lơ, nhưng đã là mẹ hai đứa nhỏ. Hoài bệnh dĩ điện hạ có thể để ý mụ ta. Nhìn thấy hoài bệnh dĩ vào đây, Phục Yên Nhi vội vàng lộ ra nụ cười lấy lòng, tiến lên phúc thi lễ, nói, điện hạ tới. Mấy ngày nay không gặp, trước khi mà mỗi ngày đều đang suy nghĩ đọc ngài. Tiếp tục, hắn đẩy một cái con trai Phục Tử Lâm nói, mau, mau cho sư phụ dập đầu hành lễ. Phục Tử Lâm không để ý đến lời mẹ, chẳng qua là chắp tay hành lễ nói, thưa giáo sư. Hoài bệnh dĩ đáp lễ, nói, ngươi lại ăn điểm tâm, ta đây lớp học bên kia chờ ngươi. Nửa giờ sau, Phục Tử Lâm ăn xong điểm tâm, đi lớp học. Cái này lớp học, chỉ có Phục Tử Lâm một đệ tử, hoài bệnh dĩ đã đứng ở trên bảng đen. Người trước khi, vừa rồi giáo sư rõ ràng có thể trách phạt mụ tỷ nữ đánh người, ngươi cũng biết ta vì sao chẳng phải làm. Hoài bệnh dĩ nói. Phục Tử Lâm nói, nguyên nhân là lão sư nhớ muốn nói cho học sinh, người muốn dựa vào chính mình. Hoài bệnh dĩ nói, đúng, người muốn dựa vào chính mình. Ngươi muốn nghiêm phạt người thị nữ này. Chỉ có thể dựa vào bản thân cường đại lên. Ngươi muốn bảo vệ mình, nhớ muốn bảo vệ ngươi mẹ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại lên. Giáo sư thì vừa vặn chẳng qua là ngươi một người dẫn đường mà thôi. Vâng, giáo sư. Phục Tử Lâm hành lễ nói. Hoài bệnh dĩ nói, chúng ta hôm nay phải nói vẫn là ma tộc và loài người ngươi, về cái này một khóa giáo sư đã nói qua mấy lần, tin tưởng cũng có thu hoạch. Như vậy ta nghĩ muốn cho ngươi dùng một câu hình dung ma tộc và loài người mối quan hệ, ngươi dùng chưa một câu nói. Phục Tử Lâm nhớ lại một hồi, nói, không phải tộc của ta, kỳ tâm tất dị. Hảo, nói thật hay. Hoài Bệnh Dĩ vô bàn một cái nói, ngươi quả nhiên không có phụ lòng sư phụ 3 năm dạy dỗ, loại này tộc đó phân rõ là căn bản không cách nào dùng lý tưởng gì, hay hoặc là tình cảm gì có thể di hợp lại. Vậy nếu như cho ngươi làm nhân loại quốc gia quân chủ, ngươi nghĩ phải như thế nào cùng ma tộc ở chung đâu? Phục Tử Lâm nói, ma tộc thuộc về ma tộc, loài người thuộc về loài người. Bên trong vẽ ra một đường giới hạn trở thành khu không người, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Ma tộc chuyện tình ma tộc để giải quyết, loài người quốc thổ loài người đến thống trị, đại gia cả đời không qua lại với nhau. Hoài Bệnh Dĩ nói, hảo, ngươi có thể có loại này nhận thức tốt vô cùng. Cha của ngươi thì đã từng là một nhiếp chính vương đặc biệt xuất sắc quốc gia nhân loại, ngươi còn tuổi nhỏ thì có kiến thức như vậy, hắn nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Phục Tử Lâm nói, giáo sư biết cha của ta. Hoài Bệnh Dĩ nói, ta và lệnh tôn đã từng là bạn thân, phải nói là gặp lần đầu đã quen thân đi. Chúng ta đã từng mấy ngày mấy đêm mà uống rượu, đánh đàn, làm thơ. Giáo sư đã từng tự phụ là thiên hạ thiên tài nhất kỳ thủ, nghệ sĩ thiên tài nhất, nhưng lại là duy chỉ có thua cha ngươi nửa chủ. Nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung, giáo sư đem cha ngươi coi là duy nhất chi kỷ. Mà cha của ngươi ở quốc gia nhân loại chấp chính vậy mấy năm, phát triển mạnh vương quốc nộ lãng kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, lực mạnh xây dựng thập vạn đại sơn phòng tuyến, chính là vì một ngày kia có thể xuôi nam mở rộng, thâm nhập ma tộc lãnh địa, làm vô số nhân loại mở rộng lãnh thổ, cho các ngươi cái này đời kế tiếp đứa nhỏ được ra viên mới. Hắn đối với ma tộc hì, ưu rõ đồng dạng khắc sâu, hắn không một ngày không còn vì chinh phạt ma tộc mà phân đấu. Phục Tử Lâm nói, đã như vậy, vậy Thánh Điện Thần Long vì sao phải coi hắn là địch, thậm chí muốn tiêu diệt hắn? Không. Hoài Bệnh Dĩ nói, người trước khi, ngươi phải hiểu được một chút. Thánh Điện Thần Long chưa từng có coi hắn là địch, mà thì nguyện ý nhìn kỹ hắn làm quốc gia nhân loại đứng đầu, thậm chí là Thánh Điện Thần Long đứng đầu. Thế nhưng ngươi có ác ma xâm nhập ngươi thân thể của phụ thân và linh hồn, cho nên chúng ta nghĩ biện pháp muốn tinh lọc hắn, nhớ phải trừ hết trong cơ thể hắn ác ma. Vì cái mục tiêu này, Thánh Điện Thần Long hy sinh rất nhiều rất nhiều. Ngươi ở Thiên Không Thánh Điện bên trong không biết, vì diệt trừ trong cơ thể hắn ác ma, chúng ta chết bao nhiêu người, không phải hơn 10 vạn, cũng không phải mấy triệu. Nhưng vào lúc này còn đang không ngừng chết đi, nhưng chúng ta không oán không hối hận, bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc cha người cao quý và chính nghĩa, một ngày kia hắn khẳng định có thể diệt trừ ác ma xâm nhập trong cơ thể hắn, nhất định sẽ khôi phục thành vì nhân loại anh minh đứng đầu. Tiếp tục, Hoài Bệnh Dĩ nói, người trước khi, ngươi là con trai ruột của hắn, phụ tử các ngươi liên tâm. Ngươi cũng đã nói, không phải tộc của ta kỳ tâm tất dị, sự việc trở về linh hồn nhân loại của cha ngươi, ngươi cũng muốn tận lực biết không? Vâng. Giáo sư, Phục Tử Lâm nói, ta sẽ vì loài người sau này, vì thần long chính nghĩa mà nỗ lực. Hoài Bệnh Dĩ nói, hảo, hảo, đệ tử giỏi, ngươi là niềm tự hào của giáo sư. Phục Linh Hề đi tới khu phía tây của Thiên Không Thánh Điện tầng thứ 2. Lối vào, bị 4 gã thiên mộ tế sư ngăn trở. Không có Tam Đại Bệ đã hạ thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tam Đại Bệ hạ đương nhiên là Cổ Ban, Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ, nhưng Phục Linh Hề làm sao có thể sẽ có thủ lệnh của bọn họ. Tức khắc lòng của ả nóng như lửa đốt, lạnh lùng nói, ta muốn đi coi vợ ma đế Lan Lăng và con trai, các ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Thiên Không Thánh Điện đã thất thủ phân nửa, các ngươi ngăn cản ta, chính là ở cắt đứt mình đường lui. 4 vị thiên mộ tế sư ngó mặt nhau. Thiên Không Thánh Điện tầng cao nhất cũng không có tín ngưỡng, bởi vì khám phá tất cả, cho nên chỉ tín ngưỡng bản thân. Phục Linh Hề nói, cái chỗ này ta không phải là không có đã tới, ta là dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Vốn là có quyền lực tiến vào nơi này. Chỉ cần các ngươi để cho ta tiến vào, như vậy sau này vạn nhất có sự tình thời điểm, các ngươi trước sau đứng ở chính xác một phương. Người nghìn vạn lần không được đoạn tuyệt mình đường lui. 4 vị thiên mộ tế sư đối diện một dạng, sau đó cũng không nói gì qua, mà là quay lưng lại. Ta không có đồng ý ngươi đi vào, ta chỉ là không có thấy mà thôi. Phục Linh Hề trong lòng cười nhạt, tức khắc nghĩ kế hoạch của chính mình lại thêm gần thành công. Tiến vào khu Tây sau đó, Phục Linh Hề hướng Khỉ La Cung chạy như điên. Nhảy vào Khỉ La Cung, Phục Linh Hề lại bị ngăn cản, chỉ bất quá lần này cản nàng là Khỉ La Cung tỷ nữ. Không muốn sống nữa à? Dám cản ta? Phục Linh Hề lạnh lùng nói, tức khắc lấy ra bản thân dự khuyết thiên không tế sư lệnh bài. Tức khắc, tất cả tỷ nữ tất cả quỳ xuống, gián phục trên mặt đất. Dự khuyết thiên không tế sư kiêm dự khuyết thiên không tài phán trưởng đối với họ mà nói, đã thiên đại nhân vật. Mau dẫn được ta đi gặp Phục Yên Nhi. Phục Linh Hề nói. Tức khắc, hai người thế lợi tỷ nữ vội vàng tiến lên phía trước nói, vâng. Sau đó, hai ả tỷ nữ vội vàng ở phía trước dẫn đường. Điện hạ, ta để cho Phục Yên Nhi con tiện nhân kia đến bái kiến ngài đi trước chính điện. Người thị nữ kia nói. Phục Linh Hề ở rất nhiều năm trước đã từng tới một lần, chỉ bất quá lúc đó thái độ không được tốt, bị người thị nữ này nhớ kỹ. Đừng nói nhảm, mau dẫn ta đi gặp Phục Yên Nhi. Phục Linh Hề nói. Vâng, là. Thị nữ nói, chính là con đĩ này gây cái họa gì hả? Có phải hay không phía trên phải xử đưa hai mẹ con này? Vậy thì tốt quá, ta bình thường nghe xong hai mẹ con này nói rất nhiều đại nghịch bất đạo nói, càng con trai của nàng Phục Tử Lâm, hằng ngày đều ở đây biểu đạt đối với Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ bất mãn, hài tử như vậy giữ lại cũng là tai họa. Những thứ này tỷ nữ chỉ muốn xử tử Phục Yên Nhi mẹ con sau đó, họ là có thể giải thoát rồi, không cần ở chỗ này lánh cung bên trong. Phục Linh Hề trong lòng chẳng qua là cười nhạt, hợp lại không nói gì thêm. Rất nhanh, liền đi tới Phục Yên Nhi nơi ở. Điện hạ, đây là Phục Yên Nhi nơi ở, ngài chờ ta đây liền đem hắn mang đến cho ngài quỳ xuống. Thị nữ nói. Phục Linh Hề ở bên ngoài hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, phối hợp cả tâm tình của mình. Mà lúc này, Phục Yên Nhi đã nghe được động tĩnh, lập tức vọt ra, nhìn thấy là Phục Linh Hề. Đầu tiên là sắc mặt đại biến, bởi vì nàng trong lòng rất hận nhất chính là Phục Linh Hề, sợ nhất cũng là Phục Linh Hề. Lúc này thấy đến Phục Linh Hề tới nơi, Phục Yên Nhi còn tưởng rằng nàng là muốn tới xử trí bản thân mẹ con. Tức khắc, Phục Yên Nhi hai đầu gối mềm nhũn, sẽ phải lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà, thật không ngờ Phục Linh Hề mắt lườm một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu nói, tội nhân Phục Linh Hề, bái kiến Hoàng Phi Điện Hạ, thiên tuế ngàn thiên tuế. Tức khắc, Phục Yên Nhi trực tiếp bối rối, bộ óc trực tiếp đường ngắn, cái này, đây là có chuyện gì à? Là nàng đang nằm mơ, còn nổi lên ảo giác, hoặc là Phục Linh Hề điên rồi. Bên cạnh tỷ nữ cũng trực tiếp sợ ngây người, ước chừng một lúc lâu cầm đầu người thị nữ kia mắng, con đi Phục Yên Nhi, ngươi còn dám đứng. Câm miệng Phục Linh Hề quát lên, sau đó sẽ nặng nề dập đầu nói, tội nhân Phục Linh Hề, bái kiến Hoàng Phi Điện Hạ. Phục Yên Nhi rung giọng nói, hả, chuyện gì xảy ra? Phục Linh Hề nói, chồng của ngài Tắc Luân đã trở thành ma tộc và thần long thế giới cùng chủ, đã trở thành toàn bộ thế giới tự nhiên độn đại đế, ít ngày nữa liền đem quân lâm Thiên Không Thánh Điện. Tức khắc, Phục Yên Nhi hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, run rẩy nói, cái này, ngài, ý của ngươi là, Tắc Luân đánh vào được. Phục Linh Hề nói, đúng, đánh vào được, không cần tốn nhiều sức đã công hãm phân nửa Thiên Không Thánh Điện. Rất nhanh đã muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Không Thánh Điện. Một hồi mừng như điên, trong nháy mắt đập vào đầu của Phục Yên Nhi. Đợi đã bao nhiêu năm? Phục Yên Nhi mỗi một ngày nằm mơ đều ở đây còn muốn được giờ khắc này, thế nhưng hắn không hề dám trông cậy vào, cho nên chỉ có thể lấy lòng nơi này mỗi người, thế này mới có thể làm cho mình và con trai cuộc sống được khá hơn một chút. Thế nhưng nàng lúc nào cũng không ảo tưởng, ông chồng Tắc Luân có thể tới cứu họ. Mà giờ khắc này rốt cuộc đã tới, thực sự quá mức mừng như điên, thế cho nên nàng gần như muốn bất tỉnh đi. Nàng dưới chân một hồi lảo đảo, sẽ phải ngã sắp xuống. Phục Linh Hề vội vàng tiến lên, đỡ Phục Yên Nhi, sau đó lớn tiếng quát lên, hai con tiện tỷ, còn chờ cái gì, còn chưa lên nâng Hoàng Phi Điện Hạ. Hai người thị nữ như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng tiến lên nâng Phục Yên Nhi, đến khi hắn đứng vững vàng sau đó, hai người thị nữ quỳ xuống dập đầu nói, chúc mừng Hoàng Phi Nương Nương, chúc mừng Hoàng Phi Nương Nương, đau khổ đợi 10 năm, cuối cùng rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lúc này, Phục Yên Nhi gần như muốn vui mừng được bùng nổ, cái gì đều không để ý tới, trực tiếp nhằm phía con trai học đường. Hắn muốn đem sự tình lập tức nói cho con trai bảo bối của mình. Đây là một đàn bà bất công, có con trai sau đó, đối với con gái thấm thấm cũng có chút quên lãng. Phục Linh Hề, còn có hai người thị nữ vội vàng đuổi theo. Hoài Bệnh Di đang cho Phục Tử Lâm giảng bài, bắt được cơ hội cuối cùng bỏ vào hàng lậu. Mà tên đệ tử này cũng đặc biệt xuất sắc mà tiếp nhận rồi những thứ hàng lậu này, hoàn toàn là thầy trò tình thâm. Dầm. Phục Linh Hề trực tiếp vọt vào ôm lấy con trai Phục Tử Lâm. Cúc cưng, cha ngươi đánh vào được, chúng ta cuộc sống khổ lập tức sẽ phải kết thúc. Ngươi không còn là tù nhân, mà là cả thế giới hoàng tử, uy phong lấm lấm, khí phách tận trời hoàng tử. Phục Yên Nhi nói. Ngay sau đó, Phục Linh Hề vọt vào, hướng về phía Phục Tử Lâm quỳ xuống dập đầu nói, tội nhân Phục Linh Hề, bái kiến hoàng tử điện hạ, thiên tuế ngàn thiên tuế. Phục Tử Lâm ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, thực sự. Đây chính là thực sự. Sau đó, hắn đi tới Hoài Bệnh Dĩ trước mặt, không mình hành lễ nói, giáo sư. Hắn nói xong có thể là thật sao? Cha ta tới nơi. Hoài Bệnh Dĩ trong lòng một tiếng thở dài, hận không thể đem Phục Linh Hề bằng thầy vạn đoạn. hắn biết được ma đế Lan Lăng thế như trẻ che đánh vào thiên không thánh điện sau đó, lập tức vội tới Phục Tử Lâm lên lớp, chính là đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của hắn, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất và Phục Tử Lâm thành lập được cha con vậy tình cảm, không chỉ vì mình bảo mệnh, hơn nữa sau này thậm chí còn có thể quật khởi. Lúc này, bị Phục Linh Hề cái này chỉ vì cái trước mắt ngu xuẩn hoàn toàn phá hủy. Hoàn hảo, Phục Tử Lâm tên đệ tử này thái độ đối với hắn vẫn là vô cùng tin cậy thân thiết. Hoài Bệnh Dĩ vướt ve Phục Tử Lâm đỉnh đầu nói, đúng, lệnh tôn đã đến Thiên Không Thánh Điện. Có thể không lâu sau đó phụ tử các ngươi có thể gặp mặt, ngươi có thể còn nhớ rõ giáo sư lời nói trước kia à? Nhớ kỹ, ma tộc về ma tộc, loài người lại thuộc về con người, không phải tộc của ta kỳ tâm tất dị. Phục Tử Lâm không người nói. Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan. Hoài Bệnh Dĩ nói, loài người sau này có thể sẽ phải ký thác vào trên đầu của ngươi, có thể nhìn thấy ngươi có kiến thức, giáo sư dù cho chết cũng nhắm mắt. Ngày sau nghìn vạn lần không nên quên lời dạy của giáo sư. Vâng, giáo sư. Phục Tử Lâm tiếp tục khom lưng rốt cuộc, chấp lễ lại thêm cung kính nói, xin hỏi giáo sư, phụ thân ta là dùng chiến tranh thủ đoạn đến Thiên Không Thánh Điện sao? Vâng. Hoài Bệnh Dĩ nói. Phục Tử Lâm cau mày nói, chúng ta đây Thiên Không Thánh Điện có thể thắng à? Có thể chống đỡ được cha ta à? Nghe được chúng ta Thiên Không Thánh Điện, Hoài Bệnh Dĩ mừng rỡ trong lòng, nói, đại khái rất khó, có thể không lâu sau đó, Thiên Không Thánh Điện thì triệt để thất thủ. Hảo hài tử, loài người sau này sẽ phải giao cho ngươi. Phục Tử Lâm thống khổ nói cách khác, chúng ta Thiên Không Thánh Điện thất bại. Vâng. Hoài Bệnh Dĩ nói, cho nên, lão sư hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người ngươi, ngươi tuyệt đối đừng cho giáo sư thất vọng. Phục Tử Lâm nói, giáo sư, ngươi có thể ngồi xổm xuống à? Ta muốn thấy rõ ràng mặt của ngươi. Hoài Bệnh Dĩ ngồi chồm hổm xuống, trong mắt rưng rưng nói, xem đi, có thể sau đó ngươi thì không thấy được lão sư, giáo sư cũng không thể bảo hộ ngươi. Phục Tử Lâm đi tới Hoài Bệnh Dĩ trước mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, khuôn mặt non nớt lộ ra nước mắt, giống như tràn đầy tình cảm. Mà Hoài Bệnh Dĩ càng là lệ nóng doanh trọng, nói, hảo hài tử, đừng khóc, đừng khóc. Phải nhớ kỹ lời của lão sư, có nhớ không? Phục Tử Lâm gật đầu khóc thút thít nói, ta biết, ngươi nói mỗi một câu nói ta đều nhớ. Hảo hài tử, hảo hài tử. Hoài Bệnh Dĩ đưa tay muốn ôm Phục Tử Lâm. Thế nhưng một giây sau, Phục Tử Lâm trên mặt lộ ra một chút nụ cười vừa ngây thơ mà lại giảo hoạt, vươn tay hướng về phía Hoài Bệnh Dĩ khuôn mặt hung hăng một bạt thai quất tới. Bút! Một tiếng giòn vang. Hoài Bệnh Dĩ gần như không thể tin được hai mắt của mình. Mới vừa rồi cùng bản thân tình như cha con Phục Tử Lâm, dĩ nhiên bạt thai mình. Phục Tử Lâm cười lạnh nói, giáo sư, ngươi muốn bảo mệnh, cho nên tới lấy lòng ta, cũng không tránh khỏi tình trạng đến khi nước tới chôn mới nhảy đi. Tiếp tục, hắn nhìn Phục Linh Hề nói, ngươi là ai? Địa vị gì? Tội nhân là dự khuyết thiên không tế sư. Phục Linh Hề nói. Phục Tử Lâm chỉ một ngón tay vào thị lúc trước đánh người kia nói, đem nàng lột ra ra, sau đó đánh chết tươi. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, cảm ơn đại gia. Bởi vì số lượng từ nhiều, cho nên út chương mới chậm. Chương 1030, Hoài Bệnh Dĩ đau khổ. Mặt trăng đáp lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là Hoài Bệnh Dĩ. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, vừa rồi Phục Tử Lâm còn cùng mình tình như cha con, biểu hiện cỡ nào chân thành tha thiết ta, bây giờ lại trực tiếp trở mặt, hơn nữa một bạt thai tắt qua đây. Hắn mới 10 tuổi A, cứ như vậy tàn nhẫn. Hành động được như vậy sao? Khi ma đế Lan Lăng đánh lúc tiến vào, Hoài Bệnh Dĩ cũng cảm giác có đại họa trước mắt, cơ ngộng bạch thành công đầu hàng sự việc cho hắn một chút hy vọng. Bọn họ đều đã từng giết qua Tắc Luân, thế nhưng cơ ngộng bạch có thể đầu hàng. Vậy hắn Hoài Bệnh Dĩ cũng có thể đầu hàng đi. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, mình và Cơ Ngộng Bạch còn không đồng dạng như vậy. Bản thân không chỉ có giết qua Tắc Luân, nhưng lại làm nhục qua hắn tôn nghiêm. Đối với thân phận của Tắc Luân, Hoài Bệnh Dĩ so với Phục Linh Hề sớm hơn mà biết, nhưng hắn trước sau có tài khống chế, nhưng lại giả bộ một bức chi kỷ bạn tốt bộ dáng. Cơ Ngộng Bạch vẫn luôn là với địch nhân khuôn mặt xuất hiện, mà Hoài Bệnh Dĩ ngay từ đầu cũng là với bằng hữu khuôn mặt xuất hiện, sau đó đồng nhiên trong lúc đó trở mặt. Cái này càng thêm chí mạng. Cho nên, Cơ Ngộng Bạch có thể đầu hàng, hắn Hoài Bệnh Dĩ chưa chắc có thể đầu hàng. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem học sinh Phục Tử Lâm coi như cứu mạng dâm dạng. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể biểu diễn được như vậy quá, nhưng không có nghĩ tới là 10 tuổi Phục Tử Lâm so với hắn biểu diễn được càng thêm quá. Cho nên, Phục Tử Lâm vậy một bạt thai đánh tới thời điểm, Hoài Bệnh Dĩ thật sự có một loại sụp đổ cảm giác. Chuyện của tôi VN hắn có nghĩ tới. Nếu như gặp phải Lan Lăng biết là hình ảnh gì? Lan Lăng làm nhục hắn, dẫm lên hắn. Nhưng mà thật không ngờ, Ma đế Lan Lăng không có làm nhục hắn, ngược lại là con hắn cho mình một sỉ nhục lớn nhất. Lúc này, Phục Linh Hề cũng kinh ngạc cho Phục Tử Lâm chuyển biến, lập tức cũng ngây người. Mà cái người lúc trước đánh người tỷ nữ giật mình tỉnh lại, liều mạng quỳ xuống đất dập đầu, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Phục Tử Lâm hướng Phục Linh Hề nói, lời ta nói gì cũng được à. Phục Linh Hề dập đầu nói, dùng được, dùng được. Sứ giả Phục Linh Hề một tiếng gào to. Tức khắc, vào được bốn vị tỷ nữ. Phục Linh Hề nói, không có nghe được hoàng tử điện hạ nói à. Đưa cái này tiện tỷ kéo xuống lột ra rút gân, sau đó đánh chết tươi. Trâm đã Phục Tử Lâm nói, ta đột nhiên cảm giác được, ta mới 10 tuổi, cha ta cũng không thích ta tàn nhẫn máu tanh như vậy. Tức khắc, người thị nữ kia nghĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng dập đầu nói, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Ngay sau đó, Phục Tử Lâm nói, vậy liền trực tiếp đánh chết đi, không được khiến cho máu rầm rề. Vâng. Phục Linh Hề ngẩn ngơ, sau đó đáp. Sau đó, cái này đánh người tỷ nữ bị rõ ràng kéo đi ra ngoài, gào khóc thảm thiết với nhau, rõ ràng bị ngoài ra bốn thị nữ đánh chết tươi, dùng một trượng trực tiếp đánh chết. Động thủ người, cũng là lúc trước cùng nàng tình như chị em tỷ nữ. Sau khi đánh xong, cái này bốn thị nữ mình cũng sợ vai đái, trực tiếp quỳ dạp dưới đất liều mạng dập đầu, điện hạ tha mạng, tha mạng. Hoài bệnh dĩ dùng sức mà lại áp lực mà hô hấp, nắm tay nắm chặt vừa bông ra, trong lòng không che giấu được một trận trận sát khí. Trước mắt Phục Yên Nhi và Phục Tử Lâm nhỏ yếu cực kỳ, hắn dễ dàng có thể một trường vỗ chết. Cho dù có Phục Linh Hề ngăn cản cũng không dừng, người nữ nhân này tu vi không bằng hắn rất nhiều. Phục Linh Hề sở dĩ người nữ nhân này đi đến địa vị hôm nay, đầu tiên là bởi vì không biết xấu hổ, không hề liêm sỉ. Thứ nhì là bởi vì thân phận của kẻ ngụy trang, tu vi là tương đối vậy. Cho nên, hoài bệnh dĩ nếu như muốn bạo khởi giết người, Phục Linh Hề ngăn không được. Bị một đứa bé đùa bỡn đồng thời bạn hai, đối với hoài bệnh dĩ đến bảo hoàn toàn là vô cùng nhục nhã a, hắn vẫn luôn tự cho mình là làm thiên chi tiêu tử. Cho nên, tại nào hắn trước sau chỉ có một ý niệm trong đầu, đem trước mắt tiểu tử này rõ ràng đánh chết. Tức khắc, Phục Linh Hề lạnh giọng nói, hoài bệnh dĩ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu muốn hại hoàng tử điện hạ, trừ phi theo thi thể của ta lên bước qua đi. Hoài bệnh dĩ bị phẫn nộ xông hôn ý nghĩ dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, trước mắt đứa bé này làm nhục hắn thì thế nào? Đánh hắn lỗ thai có thế nào? Hoài bệnh dĩ trực tiếp động thủ đem Phục Yên Nhi mẹ con giết chết đương nhiên giản đơn, thế nhưng giết sau đó đâu? Hắn cũng triệt để đoạn tuyệt sinh lộ. Sau này ma đế Lan Lăng đánh sau khi đi vào, hoài bệnh dĩ dù cho muốn chết đều khó khăn, Lan Lăng tuyệt đối có thể dùng 1000 loại biện pháp đưa hắn hành hạ đến muốn sống không được. Thì chết như vậy. Hoài bệnh dĩ cam tâm à? Đương nhiên không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Hắn mới 30 mấy tuổi mà thôi, còn chưa có leo lên thế giới sân khấu thì chết như vậy sao biết cam tâm. Nếu như hắn mật dám động thủ giết Phục Yên Nhi mẹ con, thậm chí không cần ma đế Lan Lăng động thủ, Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên sẽ đưa hắn hoài bệnh dĩ xử tử. Phục Tử Lâm nhìn hoài bệnh dĩ nói, giáo sư có lẽ sẽ rất kỳ quái, ta thế này còn tuổi nhỏ, ra sao hiểu được thị phi. Bởi vì ta chị từ nhỏ thì từng nói với ta ba câu, phụ thân ta là trên cái thế giới này rất người rất giỏi, một ngày nào đó hắn biết tới cứu chúng ta, thiên không thánh điện không có một người tốt. Mỗi ngày đều phải cho ta nói 2 lần, theo 2 tuổi đến 5 tuổi, ta ước chừng nghe xong mấy nghìn lần. Đương nhiên, chân chính cải biến ta là 1 năm trước từ sáng đến tối. Đầu óc của ta bỗng nhiên thì trở nên thông minh rất nhiều, có nhiều vấn đề vừa nghĩ liền hiểu. Tuy rằng ta còn là như vậy khí lực nhỏ, thế nhưng ta cảm giác được mình đã đặc biệt lợi hại. Hơn 1 năm trước một ngày nào đó, chính là Lan Lăng được hư vô huyết mạch một thoáng kia, hắn toàn bộ cốt nhục, theo linh hồn đến thân thể đều lấy được nào đó đặc biệt bí ẩn tăng lên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, huống chi là thân sinh cốt nhục. Giáo sư, cha ta giết lúc tiến vào, ngươi muốn mạng sống à? Phục Tử Lâm bèn hỏi. Hoài bệnh dĩ tức khắc không gì sánh được gian nan, căn bản không có cách nào khác trả lời a, khó có thể mở miệng a, nhất là đối với một 10 tuổi bé con nói mình khất sống. Nhớ, ta còn chưa có ở thế giới này thể hiện qua giá trị của mình, dĩ nhiên muốn sống. Hoài bệnh dĩ tối nghĩa nói. Phục Tử Lâm nói, vậy ngươi quỳ xuống đi cầu ta, nghe mệnh lệnh của ta, sau này ta ngay trước mặt phụ thân xin tha cho ngươi, có được hay không? Hoài bệnh dĩ tức khắc lửa giận ngút trời, bốn đại gia ngươi, Tắc Luân là tên khốn kiếp. Hắn sinh con trai cũng không phải cái gì tốt loại. Vừa vặn mới 10 tuổi, để hắn hoài bệnh dĩ cho hắn quỳ xuống. Hoài bệnh dĩ khuôn mặt từng cơn co giật, cố nén nội tâm sắc khí, thực sự hận không thể một trưởng đem điều này âm hiểm đứa trẻ đánh chết. Thế nhưng, hắn không thể, hắn không dám. Bất quá, để cho hắn đối với một đứa bé quỳ xuống, hơn nữa còn là học sinh của hắn làm không được, hoàn toàn làm không được. Dù cho hắn muốn mạng sống, dù cho hắn biết Phục Tử Lâm coi như là một cứu mạng dâm dạng, hắn cũng không muốn thế này làm nhục bản thân cho một 10 tuổi đứa trẻ quỳ xuống. Tức khắc, Hoài Bệnh Dĩ lạnh giọng nói, Phục Tử Lâm, cha của ngươi cũng không thấy thì thắng. Đừng quên chúng ta còn có Thánh Điện Mặt Trăng, lực lượng của chúng ta còn vượt qua xa cho cha của ngươi, chúng ta còn có đòn sát thủ. Dứt lời, Hoài Bệnh Dĩ trực tiếp xoay người rời đi. Cơ Ngộng Bạch mặt không biết xấu hổ, hắn còn có mặt mặt. Phục Linh Hề không có cốt khí, hắn còn có cốt khí. Hoài Bệnh Dĩ đi sau đó, Phục Linh Hề vừa vui vừa thương xót. Vui chính là không có người nào cùng hắn tranh đoạt công lao, bi thương chính là lo lắng hắn sẽ đi mật báo. Hoàng Phi Điện Hạ, ngài lập tức và ta đi Yêu Tinh Các gặp Thấm Thấm trưởng công chúa, để cho nàng tiếp theo nói chỉ lệnh, hiệu triệu Thiên Không Thánh Điện bên trong Thiên Mộ Tế Sư làm phản, nên tiếp Ma Đế bệ hạ tiến vào Thiên Không Thánh Điện trung tâm. Phục Linh Hề nói, Phục Yên Nhi là không có chủ ý, nghe được Phục Linh Hề nhiều như vậy, cũng vội vàng gật đầu. Phục Tử Lâm ở bên cạnh nói, lẽ nào ta lại không được à? Ta cũng vậy cha con trai ruột, ta có thể cho ngươi viết chỉ lệnh, hơn nữa ta còn có thể theo ngươi cùng đi. Phục Linh Hề kinh ngạc nói, ngươi theo ta cùng đi. Phục Tử Lâm nói, ta biết cha vô cùng thương yêu chị, hắn chưa từng thấy qua ta. Cho nên chị rất có lực hiệu triệu, thế nhưng hiện tại thời gian không còn kịp rồi, Hoài Bệnh Dĩ có thể đã đi mật báo. Thế nhưng bản thân ta người đi theo ngươi thừa nhận so với chị chỉ lệnh càng thêm hữu dụng, ta nhất định phải để cho cha xem, ta nhất định là con trai xuất sắc nhất của hắn. Phục Linh Hề con mắt to phát sáng, quả thực Phục Tử Lâm tự mình đứng dậy hiệu triệu đại gia làm phản, quả thực càng thêm có sức thuyết phục. Nhất là hắn và Ma Đế Lan Lăng dáng dấp thực sự rất giống a. Bất quá bên cạnh Phục Yên Nhi không bỏ được, có chút sợ hãi, lo lắng con trai thế này đi ra ngoài sẽ bị người hại. Mẹ ngươi yên tâm, hiện tại ở Thiên Không Thánh Điện không người nào dám hại chúng ta. Phục Tử Lâm nói. Phục Linh Hề dập đầu nói, đúng vậy, Yên Nhi yên tâm, hiện tại toàn bộ Thiên Không Thánh Điện kể cả Thích Thiên, đều không người nào dám động Hoàng Tử Điện Hạ nửa đầu ngón tay. Bọn họ dù cho biết giết ta, cũng không dám động Hoàng Tử Điện Hạ một cọng tóc gáy. Phục Yên Nhi nhìn thấy con trai như là nhỏ đại nhân một dạng, tức khắc lại kiêu ngạo lại không muốn, dùng sức ôm con trai, hôn một cái, nói, đi thôi, cha ngươi con trai nhiều như vậy, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, để cho cha đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cứ như vậy, Phục Linh Hề nắm Ma Đế Lan Lăng con của Phục Tử Lâm ra Khỉ La Cung. Phong thủ bốn gã Thiên Mộ Tế Sư tức khắc ngăn cản Phục Linh Hề, thấp giọng nói, ngươi vi mạng xông vào Khỉ La Cung còn chưa tính, bây giờ còn mang theo Ma Đế con của gia, phía trên trách tội xuống tới, chúng ta đều không sống nổi, tuyệt đối không được. Phục Linh Hề đang muốn nói chuyện, Phục Tử Lâm đông nhiên nói, bốn vị đại sư, ta là Ma Đế bệ hạ con trai ruột. Các ngươi theo ta hướng các ngươi cam đoan, cho các ngươi ngồi lên Thiên Không Tài Phán Trưởng, ta có thể với các ngươi thề thốt. Lời này vừa ra, bốn vị Thiên Mộ Tế Sư sắc mặt hơi đổi. Bốn vị này Thiên Mộ Tế Sư cũng là cấp Á Vương, đã từng cũng chỉ là dự khuyết Thiên Không Tế Sư cấp bậc. Từ khi bị Thiên Mộ đánh thức sau đó, càng thêm mẫn nhiên cho mọi người, bởi vì có chừng 2.000 tên Thiên Mộ Tế Sư, địa vị thì càng thêm túi xuống, bị phái người đến trông giữ Khỉ La Cung. Bất quá dù cho như vậy, Phục Tử Lâm dù sao chẳng qua là một đứa bé mà thôi, vừa vặn bởi vì hắn một lời, thực sự rất khó để cho bọn họ phản chiến, đây cũng quá trò đùa, cho nên bọn họ coi như làm không có nghe thấy vậy. Bên ngoài rất loạn, mời điện hạ đứng ở trong cung điện mặt không muốn xẻ ra đến. Bốn vị phòng thủ Thiên Mộ Tế Sư nói, cho nên, mời trở về đi. Bọn họ ngăn cản Phục Tử Lâm rời khỏi. Phục Tử Lâm nói, ta biết các ngươi không tin ta, nghĩ ta không thể để cho các ngươi làm lên Thiên Không Tài Phán Trưởng. Tốt lắm, chờ cha ta tới thời điểm, ta thì nói với hắn các ngươi ngược đãi ta, nhìn cha ta có thể hay không giết chết các ngươi. Các ngươi không tin ta có thể cho các ngươi làm đại quan, thế nhưng hại chết các ngươi ta cuối cùng có thể đi. Lời này vừa ra, bốn vị Thiên Mộ Tế Sư sắc mặt đại biến. Bốn, tiểu hài này thế nào ác như vậy độc a? Lời nói này được nửa điểm không sai, ngươi không tin ta có thể làm cho các ngươi thượng vị, thế nhưng giết chết các ngươi là dư xài. Ngươi hoặc là hiện tại giết ta, hoặc là cầu nguyện cha ta Ma Đế bệ hạ đánh không thắng đi. Thế nhưng hiện tại cục diện đã rất tan vỡ, Ma Đế Lan Lăng đã chiếm lĩnh một nửa Thiên Không Thánh Điện, còn dư lại vậy phân nửa cũng lòng người bàng hoàng, khiến người ta nghĩ thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên đứa trẻ ngoan độc này có thể hay không để cho bọn họ thượng vị đúng vậy, thế nhưng sau này giết chết bọn họ cũng là thỏa thỏa. Phụ thân ta là toàn bộ thế giới hoàng đế, hắn không có mấy người con trai, các ngươi nếu như nguyện ý theo ta, chính là sớm nhất cùng người của ta, ta nhất định sẽ nặng nề đối với các ngươi hảo. Phục Tử Lâm từ ngữ rất tính trẻ con, thế nhưng bên trong ý nghĩa lại lao luyện rất. Phục Linh Hề ở bên cạnh nói, hoàng đế điện hạ năm nay mới 10 tuổi, giống như thử khí phách cơ trí. Sau này kế thừa nào chỉ là nghìn dặm giang sơn. Các ngươi ngay cả điểm ấy dũng khí cũng không có à? To lớn như vậy phú quý ở trước mặt các ngươi cũng không dám tranh một chuyến. Không phải là sợ chọn quá sớm, bị Thiên Không Thánh Điện xử tử à? Các ngươi mấy tuổi? Các ngươi còn có thể sống mấy năm? Mà một khi thuần phục Ma Đế bệ hạ, hắn chính là thế giới đứng đầu, dễ dàng có thể cho các ngươi sống thêm 100 năm, cho các ngươi sanh con dưỡng cái, lại sinh sôi nảy nở ra một gia tộc. Ta còn trẻ như vậy dự khuyết Thiên Không Tế Sư cũng dám đánh cuộc, các ngươi cũng không dám đánh cuộc. Hơn nữa thì coi như các ngươi chết, cũng là làm hoàng tử bệ hạ mà chết. Hỗn Độn Đại Đế bệ hạ phục sinh các ngươi cũng dễ dàng đi. Phục Linh Hề quả nhiên càng lão luyện hơn, một câu nói trực tiếp đánh trúng 4 gã Thiên Mộ Tế Sư tâm tình. Đúng vậy, Ma Đế bệ hạ là tự nhiên Độn Đại Đế, là cả thế giới đứng đầu. Dễ dàng có thể phục sinh bọn họ, cũng có thể để cho bọn họ kéo dài tánh mạng 100 tuổi. Liều mạng một tên trong đó Thiên Mộ Tế Sư nói. Đúng, liều mạng. Một gã khác Thiên Mộ Tế Sư nói, chúng ta giàu gì cũng là nguyên lão cấp nhân vật, kết quả Thiên Không Thánh Điện dĩ nhiên phái chúng ta tới thủ vệ, thực sự hơi quá đáng, liền theo Hoàng tử Điện hạ đụng một cái. Tức khắc, 4 gã Thiên Mộ Tế Sư quỳ xuống dập đầu nói, thần bái kiến chủ quân Điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, ngàn thiên tuế. Hảo. Phục Tử Lâm nói, các ngươi chỉ cần để cho ta đây trước mặt phụ thân biểu hiện lợi hại, ta tuyệt đối sẽ không quên các ngươi chỗ tốt. Phục Linh Hề nói, chúc mừng 4 vị nguyên lão, vinh hoa phú quý, thiên thu vạn đại gia tộc cơ nghiệp dễ như trở bàn tay. Tiếp tục, hắn lại nói, Hoài Bệnh Dĩ thừa nhận đi mật báo, chúng ta muốn bắt chặt, tiếp tục đi mượn hơi Thiên Mộ Tế Sư, chỉ cần mượn hơi đến 100 người, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Đúng, đúng, chúng ta ủng hộ Hoàng tử Điện Hạ tiếp tục đi chiêu hàng. 4 gã Thiên Mộ Tế Sư nói. Sau đó, 4 gã Thiên Mộ Tế Sư và 1 người trừ bị Thiên Không Tế Sư Phục Linh Hề vây quanh được Ma Đế con của Phục Tử Lâm, đi trắng trận chiêu hàng. Tháp vũ trụ bên trong, Thiên Đạo Kỳ đã lập lại vô số lần. Thánh điện mặt trăng các vị bệ hạ, chúng ta có được hay không đầu hàng Ma Đế lan lăng? Hơn 10 lần, mất 100 lần, mấy ngàn lần. Không có được trả lời, quyết không bỏ qua. Cuối cùng, Thánh điện mặt trăng lần đầu tiên có đáp lại. Không được. Chương 1031, Vụ nhìn Long Đế. Ý chỉ của mặt trăng. Không được. Thánh điện mặt trăng trả lời. Thiên Không Thánh điện 3 đại cự đầu tiên là cả kinh, mặt tướng mạo dòng nó, còn tưởng rằng là lỗ thai của mình xuất hiện ảo giác. Đã nhiều ngày, Thiên Đạo Kỳ không biết lặp lại bao nhiêu lần, Thánh điện mặt trăng trước sau không có bất kỳ trả lời, đồng nhiên trong lúc đó dĩ nhiên hồi phục. Tính ra ngắn ngủi trong vòng 1 năm, Thánh điện mặt trăng dĩ nhiên hồi phục 2 lần, đây thật là trước nay chưa có. Ách vận đại đế công hãm cả nhân loại quốc gia thời điểm, Thiên Không Thánh điện cũng từng không ngừng và Thánh điện mặt trăng trò chuyện, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Mà Ma Đế Lan Lăng thượng vị sau đó, Thánh điện mặt trăng dĩ nhiên hồi phục 2 lần, có thể thấy được Ma Đế Lan Lăng sức uy hiếp so với Ách vận đại đế lớn hơn nhiều. Thiên Đạo Kỳ hưng phấn nói, "Vâng, không đầu hàng. Vậy xin hỏi Thánh điện mặt trăng các vị con thần, có thể có bất kỳ cử động?" Lần này, Thánh điện mặt trăng trả lời thật nhanh. "Thủ vững 3 tháng, sẽ phái người đến." "Thánh điện mặt trăng." "Vâng, tuân chỉ." Thiên Đạo Kỳ nói, "Cảm ơn Thiên Không Thánh điện các vị bệ hạ, nhưng chúng ta rất khó thủ vững 3 tháng." Thánh điện mặt trăng nói, "Để cho Bù Nhìn Long Đế đến tháp vũ trụ, chúng ta ban tặng đặc thù năng lượng công pháp." Thánh điện mặt trăng truyền tới thanh âm đặc biệt kỳ quái, tràn đầy máy móc cảm xúc, không có bất kỳ cảm tình gì, không có bất kỳ từ ngữ tiết tấu ngừng ngắt. Thiên Đạo Kỳ không khỏi kinh ngạc, Bù Nhìn Long Đế sự việc trừ Thiên Không Thánh điện cao tầng ở ngoài thì không có ai biết ta, hơn nữa mấu chốt là cho tới bây giờ cũng không có báo cho biết qua Thánh điện mặt trăng, vì sao Thánh điện mặt trăng dĩ nhiên sẽ biết Bù Nhìn Long Đế? "Vâng, tuân mệnh." Thiên Đạo Kỳ nói. Mà nhưng vào lúc này, tháp vũ trụ ở ngoài vang lên thanh âm chói tai, có người nhấn cảnh báo năng lượng cơ quan. 3 đại cự đầu nhướng mày, đã cảnh cáo bất kỳ kẻ nào không được đến gần tháp vũ trụ nửa bước, lại vẫn dám tới quấy rầy 3 vị đầu sỏ chuyện trọng yếu vụ. 3 đại cự đầu rời đi tháp vũ trụ, thông qua tầng tầng năng lượng trạm kiểm soát, đi tới ngoại bộ không gian. "Bái kiến 3 vị bệ hạ." Hoài Bệnh Dĩ quỳ xuống dập đầu. Cổ Ban nói, "Chuyện gì xảy ra? Nói bao nhiêu lần, chúng ta ở tháp vũ trụ trong đó có chuyện trọng yếu vụ, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Đây là hắn con trai ruột, Cổ Ban đương nhiên muốn 100 phương 1000 kế bảo vệ." Hoài Bệnh Dĩ nói, "Khởi bẩm 3 vị bệ hạ, Phục Linh Hề làm phản, chính mang theo Ma Đế con của Phục Tử Lâm, nơi nơi kích động Thiên Mộ Tế Sư phản bội." 3 vị đầu sỏ biến sắc, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Tức khắc Thích Thiên cười lạnh nói, "Cái này Phục Linh Hề thật đúng là lên chua dưới đập, không hề liêm sỉ chi tâm a." Cổ Ban nói, "Nàng kia có thể đã kích động thành công không?" Hoài Bệnh Dĩ nói, "Khi ta tới, hắn đã kích động chẳng được hơn 10 tên Thiên Mộ Tế Sư, hắn miệng lưỡi bén nhọn, khẩu thiệt đặc biệt lợi hại. Hơn nữa Thiên Mộ Tế Sư bởi vì vấn đề đãi ngộ có rất lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, đối với Thiên Không Thánh Điện có nhiều bất mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiều người hơn phản chiến. Cổ Ban tức khắc hướng Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên nhìn lại. Kế tiếp nên như thế nào làm? La Tiên mở cửa bù nhìn Long Đế đồng thời đưa tháp vũ trụ tiếp thu Thánh Điện mặt trăng đặc thù năng lượng công pháp, hay là trước đi trấn áp Thiên Mộ Tế Sư có thể làm phản, đối với Phục Linh Hề tiến hành bắt. Qua loa do dự sau đó, ba vị Thiên Không Tế Sư thì có quyết đoán. Trước mở cửa bù nhìn Long Đế, bằng không ba vị đầu sỏ đi trấn áp Thiên Mộ Tế Sư làm phản có thể ngay cả mình đều rơi vào đi. Ba vị đầu sỏ lập tức viết một phần ý chỉ, sau đó đắp lên đóng dấu, đưa cho Hoài Bệnh Di nói, cầm phần này ý chỉ đi bắt bộ Phục Linh Hề. Nói cho tất cả Thiên Mộ Tế Sư, Thánh Điện Mặt Trăng đã đáp lời, ban tặng bù nhìn Long Đế cường đại năng lượng, Ma Đế Lan Lăng kiêu ngạo không được quá lâu, để cho các vị Thiên Mộ Tế Sư an tâm một chút chớ nóng. Nghìn vạn lần không được đứng sai đội, đỡ phải hối hận không kịp. Hơn nữa, lần này phản loạn chỉ truy cứu Phục Linh Hề một người, đám người còn lại đều không tội. Hoài Bệnh Dĩ vui mừng không thôi nói, thực sự. Hắc. Tờ tờ tờ, đương nhiên là thật. Cổ Ban nói. Hoài Bệnh Dĩ mừng rỡ, cầm ba vị Thiên Mộ Tế Sư ý chỉ rời đi. Mà Cổ Ban, Thiên Đạo Kỳ, Thích Thiên ba người chạy đi bầu trời phòng thí nghiệm. Bầu trời phòng thí nghiệm tầng cao nhất. Phía trước là một mảnh hư vô không gian. Xung quanh từ 3 tầng lồng năng lượng xung quanh. Bù nhìn Long Đế, người khoác kim quang, lơ lửng ở trong hư không. Bên người của hắn, giống như có vô số ngôi sao xung quanh, thân thể phía trên có một đạo không gì sánh được phát sáng to lớn năng lượng ánh sáng. Đây là Long Đế năng lượng trái tim, như là mặt trời vậy. Mà chung quanh vô số ngôi sao, chính là từng người trận năng lượng. Đem mỗi một tên trận năng lượng tất cả ngưng tụ ở rất nhỏ một đám ánh sáng bên trong, ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cường đại. Mà những năng lượng này trận chính là cân đối Long Đế năng lượng trái tim, duy trì bù nhìn Long Đế thân thể cân đối. Long Đế trái tim năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, trừ phi hư vô huyết mạch căn bản không cách nào chống đỡ. Bầu trời phòng thí nghiệm là cả Thiên Không Thánh Điện tối cao phòng thí nghiệm, nó chỉ có một mục tiêu, đó chính là phòng chế ra hư vô huyết mạch. Hơn nữa còn là có thể chiếm làm của mình hư vô huyết mạch. Thế giới này là như vậy không công bằng, dĩ nhiên chỉ có chủ của yêu tinh mới có thể có hư vô huyết mạch. Thiên Không Thánh Điện tối cao mục tiêu, chính là nghiên cứu ra có thể có hư vô huyết mạch, thế này thứ nhất Thiên Không Thánh Điện đứng đầu có thể kiêm nhiệm Long Đế. Tiểu như cùng Thiên Không Thánh Điện còn muốn chiếm lấy Lan Lăng Ác Ma hư vô huyết mạch, sau đó để cho yêu tinh các chủ nghĩ biện pháp đi kế thừa, dù cho không thể kế thừa, cũng muốn giống Thích Thiên như vậy, gián tiếp dùng Long Đế linh hồn tàn ảnh đi chấp trưởng thần Long hư vô huyết mạch quyền lực. Nhưng mà, hơn 3.000 năm trôi qua, Thiên Không Thánh Điện vẫn không có thành công. Hư vô huyết mạch căn bản không cách nào phục chế, bọn họ chỉ nghiên cứu ra tới nơi một bù nhìn Long Đế huyết thống. Loại này huyết thống có thể dung nạp so với vương cấp lực lượng càng mạnh, có thể đạt được thua kém đế cấp đường. Thế nhưng, rồi lại không giống hư vô huyết mạch như vậy, có thể chấp trưởng thế giới thần quyền. Mà hư vô huyết mạch quan trọng nhất bản chất, căn bản không phải dung nạp đế cấp lực lượng, mà là chấp trưởng thế giới thần quyền. Cho nên ở hư vô huyết mạch nghiên cứu lên, Thánh Điện Thần Long 3.000 năm nỗ lực, lấy được còn vừa vặn chẳng qua là rất biểu tượng gì đó. Thậm chí, cái này bù nhìn Long Đế huyết thống cũng chỉ là vừa mới nghiên cứu ra đến, không có đi qua thực nghiệm và luận chứng. Vốn có chi ít còn cần mấy trăm năm thực nghiệm, nhưng bây giờ không còn kịp rồi, bởi vì Ma Đế Lan Lăng quật khởi, khiến cho bọn họ phải đem đòn sát thủ này vũ khí bí mật sớm ra lò. Mà trước mắt cái này bù nhìn Long Đế thân thể, căn bản không chịu nổi thua kém đế cấp năng lượng, cũng không chịu nổi bù nhìn Long Đế huyết thống. Cho nên bố trí vô số trận năng lượng, thay thế bù nhìn trên người huyệt vị, đem toàn thân năng lượng gần mạch liên tiếp. Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ liếc nhau, gật đầu. Ai, Long Đế năng lượng trái tim và những năng lượng này trận lực lượng giao tiếp còn chưa kết thúc à, nguyên bản một tháng sau bù nhìn Long Đế mới coi như là thành thủ. Thiên Đạo Kỳ nói, đáng tiếc. Thích Thiên nói, không có lựa chọn nào khác, mở ra đi. Sau đó, Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên, Cổ Ban ba người đi tới mỗi người phương hướng lên. Ba cái trận năng lượng trực tiếp che phủ ở trên người của bọn họ. May là bốn người với nhau chỉ có một người đầu hàng, nếu có ba người đầu hàng, như vậy ngay cả đánh thức bù nhìn Long Đế cũng. Ba cái trận năng lượng đảo qua ba người huyết thống và năng lượng trái tim, xác định thân phận ba người và quyền hạn, thành công đi qua. Mở ra. Thiên Đạo Kỳ ra lệnh một tiếng. Tức khắc, Thiên Không Thánh Điện ba cái đầu sỏ đồng thời bắt đầu thao tác. Bước đầu tiên, bù nhìn Long Đế huyết thống chìm xuống. Bầu trời phòng thí nghiệm vốn là một mảnh hư vô. Lúc này bỗng nhiên chợt nổ bắn ra một đám đáng sợ ánh sáng. Màu vàng kim đến cực hạn, gần như màu trắng, gần như trong suốt. Đây là Thánh điện Thần Long căn cứ Thần Long hư vô huyết mạch nghiên cứu 3000 năm thành quả, bù nhìn Long đế huyết thống, một thua kém đế cấp năng lượng huyết thống, không có thế giới thần quyền. Ngao. Đây thua kém đế cấp năng lượng trên không trung bay lượn, dần dần ngưng tụ thành hàng dài, một cái màu vàng kim, rồi lại có chút không chọn vẹn Long. Hai. Này màu vàng kim Long chợt chui vào trong thân thể tên bù nhìn. Tức khắc, cái này hôn mê bù nhìn kịch liệt mà run sợ. Bước thứ hai, trận năng lượng và Long đế năng lượng gần mạch. Móc nối. Hai dự, hai dự, hai dự. Long đế năng lượng trái tim nổ bắn ra ra năng lượng ánh sáng, đem cái này vô số ngôi sao vậy cỡ nhỏ trận năng lượng hoàn toàn móc nối đứng dậy, tạo thành một nhân loại gân mạch mô hình. Mỗi một tên trận năng lượng ánh sáng, chính là cơ thể người năng lượng gân mạch huyệt vị. Mà năng lượng trái tim ở giữa, như là mặt trời, quần tinh bảo vệ xung quanh. Năng lượng trái tim và năng lượng gân mạch, chìm xuống vào cơ thể. Tức khắc. Long đế năng lượng trái tim và vô số trận năng lượng xây dựng gân mạch chậm rãi giảm xuống, từng chút một chìm đắm vào bù nhìn Long đế thân thể bên trong. Một tiết điểm, hai người tiết điểm, ba cái tiết điểm. Cơ thể người có hơn 800 cái huyệt vị, cho nên thì có hơn 800 cái trận năng lượng tạo thành tiết điểm, từng bước chìm xuống, một cũng không thể sai, chỉ cần sai rồi thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày. Sơ sơ 3 ngày 3 đêm, hơn 800 cái trận năng lượng tiết điểm tạo thành huyệt vị, tất cả gieo vào bù nhìn Long đế trong cơ thể. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một năng lượng trái tim. Năng lượng trái tim, vào. Ba vị thiên không tế sư đồng thời phát lực. Vũ như là mặt trời vậy sáng năng lượng trái tim, chợt chui vào bù nhìn Long đế lồng ngực bên trong. Ẩm. Toàn bộ thiên không thánh điện, chợt một hồi run rẩy. Đường kính 1000 trong không gian, đều kịch liệt địa chân chiến. Toàn bộ tinh cầu Long Ma. Đều kịch liệt xé rách, rung chuyển, lắc lư. Vô số người trên mặt đất hoảng sợ phát hiện, mặt trời phía trên lại đang kịch liệt lay động. Trên mặt đất, vô số mấy thứ thật thật nhanh tan thành mây khói. Rầm rầm ầm. Kinh thiên ánh sáng tuôn ra. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu ánh mắt gần như đều đã mù. Mà bù nhìn Long đế thân thể, một tấc tấc tan thành mây khói, lại một tấc tấc khôi phục. Vô số lần tan thành mây khói, vô số lần trả lời. Sau cùng, cuối cùng hoàn chỉnh mà lột xác. Niết bàn xuống lại. Thua kém đế cấp huyết thống, trận năng lượng gân mạch, Long đế năng lượng trái tim, bù nhìn Long đế đó cơ thể, bốn sự kiện vật hợp lại hai là một, ra đời không gì sánh được cường đại đó bù nhìn Long đế. Vị này thua kém đế cấp bù nhìn Long đế, toàn thân đều bị ánh sáng màu vàng che phủ, uy phong lấm lấm, phảng phất thiên thần. Nó chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn quét thiên không thánh điện ba vị đầu sỏ. Tham kiến bệ hạ. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu không mình hành lễ. Mặc dù chẳng qua là bù nhìn Long đế, không phải chân chánh Long đế, nhưng bọn hắn cũng miệng nói bệ hạ. Bởi vì, bọn họ cần một lá cờ đầu. Mà cùng lúc đó, Lan Lăng chợt từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt co rụt lại nói, tới nơi một thế quân lực địch kẻ địch, có ý tứ. Muốn tới một hồi đỉnh phong quyết chiến à. Chương 1032, Đại chiến phủ thiên cung. Bạch Lăng chết. Bù nhìn Long đế chính thức khởi động. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu dẫn đạo bù nhìn Long đế đi tháp vũ trụ tiếp thu thánh điện mặt trăng đặc thù năng lượng công pháp. Mà ở mấy ngày nay bên trong, thiên không thánh điện bên trong xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phục Linh Hề mang theo Phục Tử Lâm nơi nơi thuyết phục, ngay từ đầu còn có rất nhiều nói, còn ưng thuận rất nhiều chí nguyện. Càng về sau thì trở nên đơn giản. Có nguyện ý hay không theo ta đi? Nguyện ý, sau đó vinh hoa phú quý, kéo dài sinh mệnh trăm năm. Cho dù chết. Cha ta ma đế bệ hạ cũng sẽ đem người phục sinh. Không nguyện ý, ta thì nhớ kỹ ngươi. Cha ta đánh lúc tiến vào, dù cho ngươi lại đầu hàng ta cũng từ chối, ta cũng muốn giết chết ngươi. Không có trung lập, hoặc là đầu hàng, hoặc là địch. Cứ như vậy, Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm phía sau đi theo người càng ngày càng nhiều, theo hơn 10 người đến mấy trăm người. Mà cùng Phục Linh Hề, Phục Tử Lâm cạnh tranh thi chạy chính là Hoài Bệnh Dĩ, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp vọt tới Phục Tử Lâm trước mặt tranh đoạt thiên mộ tế sư. Hắn liều mạng chạy ở hai người trước mặt, đi thuyết phục vậy những còn chưa có đầu hàng thiên mộ tế sư. Hắn thuyết phục nội dung cũng vô cùng đơn giản. Long đế đã sống lại, thánh điện mặt trăng phải ra khỏi tay can thiệp, ma đế Lan Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kể từ đó, thật đúng là chấn trụ không ít thiên mộ tế sư. Cứ như vậy, toàn bộ thiên không thánh điện bên trong đã triệt để chia làm hai người phe cánh. Phe đầu hàng và phe kiên định. Phe đầu hàng 800 người, phe kiên định 900 người. Hơn nữa, chỉ có cấp Á Vương trở lên cường giả, dự khuyết thiên không tài phán trưởng trở lên, mới có tư cách đứng thành hàng. Cái khác cho dù là Long cường giả thánh cấp, cũng chỉ có thể đứng bằng quan. Phục Linh Hề vốn còn muốn phải tiếp tục thuyết phục, để cho người nhiều hơn thêm vào. Thế nhưng Phục Tử Lâm cho rằng, phải trước hết để cho tất cả mọi người lập được thần long huyết thệ, thuần phục hỗn độn đại đế, hơn nữa mỗi người đều ở đây năng lượng khế ước lên ký tên. Một khi lập được thần long huyết thệ, một khi ở năng lượng khế ước lên ký tên, như vậy thì triệt để không thể đổi ý. Bất quá, Phục Tử Lâm lại có lý do thoái thác tốt hơn. Ví như, các ngươi cái này 800 người tất cả có thể tăng 100 năm thọ mệnh, hơn nữa có thể tuổi trẻ 50 tuổi, còn có một lần phục sinh quyền hạn. Không chỉ có như vậy, các ngươi sinh được con trai đi qua bồi dưỡng sau đó, còn có thể thành làm quốc gia nhân loại vùng người thống trị. Chỉ có cái này 800 cái danh ngạch, sau đó cho dù có người lại đầu hàng, cũng sẽ không có những thứ này ban ân. Có thể, cái này 800 tên thiên mộ tế sư đã từng cũng là thiên không tế sư, thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tế sư, tưởng tận vinh hoa phú quý. Thế nhưng ở thiên mộ bên trong ngủ mấy trăm năm mấy nghìn năm, quá khứ vinh hoa giống như bị tẩy địch một lần, triệt để trở thành rất xưa ký ức. Lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, bọn họ trở thành công cụ chiến đấu, hưởng thụ đãi ngộ vừa rơi xuống ngàn thước, khiến cho bọn họ đối với vinh hoa, đối với quyền thế khát vọng lại đưa lên đến cực hạn. Phục Tử Lâm đồng ý những điều kiện này, không hề nghi ngờ đánh trúng bọn họ trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Nguyện làm điện hạ quên mình phục vụ. 800 tên thiên mộ tế sư chỉnh tề lễ bái. Sau đó, Phục Tử Lâm, Phục Linh Hề mang theo cái này 800 tên thiên mộ tế sư đi phủ thiên cung, nơi này là thiên không thánh điện trung tâm. Chẳng những là thiên không thánh điện cử hành tối cao hội nghị nơi ấy, còn thánh điện mặt trăng lồng năng lượng cơ quan chỗ. Cái này 800 tên phe đầu hàng thiên mộ tế sư, sớm đi tiến đánh phủ thiên cung, thiên không thánh điện trung tâm. Nguyên bản phòng thủ phủ thiên cung có mấy nghìn tên võ sĩ, hơn 10 tên thiên mộ tế sư, còn có một người lại là thánh điện thần long đã từng nhân vật phong vân, và khương thượng tranh đoạt loài người đệ nhất cao thủ Bạch Lang. Đương nhiên, hiện tại Bạch Lang nghĩ bản thân tranh đoạt loài người đệ nhất cao thủ chính là một chuyện cười. Mấy thập niên phấn đấu, còn so ra kém một lần năng lượng ban ân. Thiên không thánh điện mấy đại cự đầu, nhất là Chi Nghiên, trực tiếp ban cho ngươi vương cấp năng lượng, vượt qua Bạch Lang 10 cuộc đời cũng không thể đạt tới mục tiêu, cho nên hết thể phấn đấu giống như đều mất đi ý nghĩa. Mà Bạch Lang, chính là bảo vệ phù thiên cung quân đoàn thánh điện thống lĩnh. Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề dẫn đầu 800 thiên mộ tế sư tiến đánh phù thiên cung thời điểm. Hơn 10 tên thiên mộ tế sư và Bạch Lang xuất lĩnh mấy nghìn tên quân đoàn thánh điện đã nghiêm chỉnh mà đợi. Phục Tử Lâm bước ra khỏi hàng nói, ta là con trai của hỗn độn đại đế Lan Lang Phục Tử Lâm, ta thay mặt cha ta hướng các ngươi chiêu hàng. Phong thủ phù thiên cung 50 tên thiên mộ tế sư, chỉ cần các ngươi đầu hàng, lập được thần long huyết thệ, ký năng lượng khế ước, có thể kéo dài thọ mệnh 60 năm, tuổi trẻ 30 tuổi. Bằng không, thì đem bọn ngươi tất cả tru diệt. Bị phái tới phòng thủ phù thiên cung cái này 50 tên thiên mộ tế sư cũng là rất kiên trinh phân tử, tuy rằng ánh mắt dục dịch, nhưng như cũ đứng vẫn không nhúc nhích. Phục Linh Hề nói, Bạch Lang, ngươi xem như thánh điện thần long đệ nhất thiên tài, đã từng đệ nhất cường giả. Phấn đấu vài thập niên, ngươi làm tối cao vị trí là cái gì? Thần Long Học viện võ đạo tổng giáo tập, ngay cả phó viện trưởng cũng không, thiên không thánh điện coi ngươi là trận một con chó mà thôi. Ngươi khổ cực vất cả phấn đấu vài thập niên trở thành thiên không thánh điện đệ nhất cường giả. Kết quả người khác tùy tùy tiện tiện ban tặng vương cấp năng lượng thì vượt qua ngươi, tùy tùy tiện tiện đi Long Ngục bí cảnh một lần thử luyện đã đột phá cấp A vương. Ngươi mấy thập niên phấn đấu còn có ý nghĩa gì? Như vậy Thiên Không Thánh Điện còn đáng giá ngươi thuần phục à? Vì sao không đầu hàng Ma Đế bệ hạ? Nên tiếp tân sinh. Bạch Lang cao ngạo hai tròng mắt, hơi mở nói, ta trung thành không là thánh điện thần long, mà là bản thân. Nếu như ta hiện tại đầu hàng, đó mới là không bằng heo chó. Phục Tử Lâm rất không nhìn nổi người ta giả bộ kiểu mẫu, trực tiếp hạ lệnh, khai chiến, tiến đánh. Tức khắc, 800 tên thiên mộ tế sư phong trào mà lên, tiến đánh phủ thiên cung. Hơn nửa canh giờ sau đó, chiến đấu kết thúc, phòng thủ phủ thiên cung 50 tên thiên mộ tế sư tất cả bị bắt, phòng thủ phủ thiên cung mấy nghìn tên quân đoàn thánh điện toàn quân bị diệt. Lúc này, 50 tên thiên mộ tế sư liều mạng dập đầu, nói, điện hạ, chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng A. Trâm Phục Tử Lâm nói, vừa mới cho các ngươi đầu hàng, các ngươi không biết quý trọng. Hiện tại mới đầu hàng, chậm. Tiếp tục, hắn trực tiếp hạ lệnh, tất cả xử tử. Bá. Giơ tay chém xuống, 50 tên thiên mộ tế sư tất cả bị chém đầu. Sau đó bị quả mất năng lượng trái tim, triệt để chấn vỡ linh hồn, hồn phi phách tán, triệt để chết đi. Phục Tử Lâm đi tới Bạch Lang trước mặt. Vị này đã từng thánh điện thần long đệ nhất cường giả, và khương thượng gần như tương xứng của nhân loại người mạnh nhất. Lúc này như cũ bướng bỉnh bất tuân mà nhìn Phục Tử Lâm, cười lạnh nói, ngươi thì không cần lãng phí nước miếng, ta sẽ không hàng. Ngươi và cha ngươi dáng dấp còn thật giống A. Ngươi gặp qua cha ta. Phục Tử Lâm bèn hỏi. Gặp qua, còn đã từng quen biết. Bạch Lang nói, nếu như không phải lúc đó Khương Thượng bệ hạ ngăn cản, cha ngươi đã rơi vào trong tay của ta. Hắn coi như là ta nhìn lớn lên, cho nên có mấy lời ngươi còn không xứng cho ta nói. Bên cạnh Phục Linh Hề nói, điện hạ, vị này Bạch Lang là đã từng thánh điện thần long đệ nhất cường giả, và Đông Ly Vương Khương Thượng cạnh tranh loài người đệ nhất cường giả, đúng là một người anh hùng hào kiệt. Bạch Lang cười nói, ngươi tên là Phục Tử Lâm. Xem như trưởng bối của ngươi ta cho ngươi biết, đầu hàng các loại nói thì không cần nói, không tin ngươi hỏi một chút cha của ngươi, ngươi là hay không có tư cách chiêu hàng ta. Phục Tử Lâm nhướng mày, trực tiếp theo Phục Linh Hề bên hông rút ra lợi kiếm, đi tới Bạch Lang trước mặt, rất không cao hứng nói, ngươi từ nơi này nghe được ta muốn mời hàng ngươi. Ta đã nói rồi, vừa rồi không hàng, hiện tại ở không có cơ hội. Cái gì thánh điện thần long đệ nhất cường giả, người nào giống như đệ nhất cường giả, cái gì anh hùng hào kiệt. Ở ta trước mặt phụ thân, cái gì cũng không. Ta không cần biết ngươi là cái gì con mèo con chó, ngươi để cho ta khó chịu, ta sẽ phải giết chết ngươi. Sau đó, Phục Tử Lâm chợt một kiếm đâm vào Bạch Lang lồng ngực, trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của hắn. Bạch Lang bị bốn người thiên mộ tế sư chấn áp, hoàn toàn không thể phản kháng, mắt mở trừng trừng nhìn mình bị đâm thủng. Đâm thủng trái tim sau đó, Phục Tử Lâm còn chưa hết giận, huy động lợi kiếm, chợt hướng Bạch Lang đầu chém xuống. Hắn khí lực nhỏ, ước chừng chém 2-3 lần, mới đưa Bạch Lang chém đầu. Chém đầu sau đó, còn dùng sức đá mấy đá. Ta ghét nhất người ta ở trước mặt ta vờ vịt, ngươi còn giả vờ và cha ta quan hệ rất tốt kiểu mẫu, cha ta lợi hại như vậy, ngươi dám và hắn dính líu quan hệ. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Cứ như vậy, một đời hào kiệt Bạch Lang, thánh điện thần long đệ nhất thiên tài, đã từng đệ nhất cường giả, đặt song song loài người võ đạo chí tôn với Khương Thượng, lại chết ở trong tay đứa bé Phục Tử Lâm thế này. Mà nhìn thấy một màn này, Phục Linh Hề ra đầu từng cơn tê dại, trên người từng cơn rợn cả tóc gáy. Đây đại khái là hắn nghe qua rất khí phách nói, ta ghét nhất người ta ở trước mặt ta giả vờ. Ý kia là, ai vờ ép ta thì ta giết chết người đó. Cái này là trời xanh à. Con trai của hỗn độn đại đế cứ như vậy như xoa à. Mấu chốt là, đứa nhỏ này lúc trước còn luôn luôn ẩn nhẫn được, đến lúc có thể bộc phát, liền trực tiếp khí phách nghiêm nghị à. Cứ như vậy, Bạch Lang và 50 tên thiên mộ tế sư tất cả chết thảm. Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề xuất lĩnh 800 tên thiên mộ tế sư, đánh vào phù thiên cung bên trong. Mà lúc này, thiên không thánh điện ba đại cự đầu vẫn còn ở khởi động bù nhìn Long Đế, Hoài Bệnh Dĩ còn đang liều mạng thuyết phục còn giữ lại thiên mộ tế sư đứng thành hàng. Mà Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề đã vọt tới phù thiên cung bên trong nhà tù năng lượng ở ngoài. Phương diện này, giam giữ người cơ tú ninh, cũng chính là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ. Phục Linh Hề nói, bên trong vị này, chính là một trong những kỵ sĩ địa ngục trung thành nhất của cha ngươi. Viên cổ 13 ma vương dưới trướng. Bên trong cơ tú ninh, cũng chính là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, có nhiều dư vị mà nhìn Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm. Phục Tử Lâm nói, vậy cũng là thuộc hạ của ta. Tiếp tục, Phục Tử Lâm hướng cơ tú ninh nói, ngươi cực khổ. Thế nhưng thái độ còn rất ngạo mạn, hắn tuy nhỏ và biết rất nhiều nhưng nhiều thứ còn bản năng, nghĩ người này là thủ hạ của mình, không thể quá mức ra vẻ lễ độ, nếu không sẽ ảnh hưởng uy phong của cha. Phục Linh Hề vội vàng lại nói, nàng còn một trong những người đàn bà của cha ngươi, với cha ngươi còn sinh một đôi trẻ. Tức khắc, Phục Tử Lâm lập tức hai đầu gối quỳ xuống, non nớt nói, bái kiến đến gì? Dù cho kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ cho tới bây giờ đều không định gặp Phục Linh Hề, lúc này cũng không khỏi không cùng nàng liếc nhau, đứa nhỏ này mới 10 tuổi. Phục Linh Hề lập tức quỳ xuống nói, tội nhân Phục Linh Hề, bái kiến thân vương điện hạ, chúng ta ra sao mới có thể đem ngài cứu ra? Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, nói, không. Cứu ta ra không phải mấu chốt nhất, quan trọng nhất là lập tức ở bên trong này dựng một tòa thông thiên thần long tháp lớn, để cho bệ hạ có thể có một ít thần lực, nên tiếp kế tiếp đỉnh phong quyết chiến. Chương 1033, Long Đế Phục Sinh. Quyết chiến cuối cùng. Toàn bộ thiên không thánh điện cũng là coi độc lập, không thuộc về tinh cầu Long Ma, dù cho theo tinh cầu Long Ma hấp thụ năng lượng, cũng đều đi qua tinh không ma lực chuyển hóa sau đó lại thả ra. Cho nên, thiên không thánh điện không thuộc về ma đế, cũng không thuộc về Long Đế thế giới. Thế nhưng, thiên không thánh điện bên trong tuyệt đại đa số người, trong cơ thể đều có thần long huyết mạch. Những thứ này có thể cấu thành tín ngưỡng đất đai, có thể cho Lan Lăng rút ra rất nhiều lực lượng. Cho nên, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ sẽ nói tại đây xây dựng thông thiên thần long cự tháp. Phục Linh Hề đống nhiên nói, vậy vì sao không xây dựng thông thiên thần ma tháp lớn, thế này có thể đối với thánh điện thần long người tiến hành áp chế. Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, nói, đương nhiên không thể. Bởi vì nơi này trừ chút ít ma tộc cường giả, căn bản không có bao nhiêu ma tộc huyết thống, thiếu năng lượng đất đai. Nếu như xây dựng thông thiên thần long cự tháp, bệ hạ gần như có thể lấy ra mỗi một tên thánh điện thần long võ sĩ, thiên mộ tế sư năng lượng. Như vậy đang cùng Bù Nhìn Long Đế đỉnh phong quyết chiến trong đó, sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Bù Nhìn Long Đế. Phục Linh Hề nghi ngờ nói, ta biết có Bù Nhìn Long Đế, nhưng còn giống như cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể thành công khởi động a. Cơ Tú Ninh nói, hai ngày này, các ngươi thuyết phục mấy trăm tên thiên mộ tế sư đầu hàng ma đế bệ hạ, thiên không thánh điện ba đại cự đầu cũng không có xuất hiện, cũng không có đến ngăn cản, nhất định là ở sớm khởi động Bù Nhìn Long Đế. Phục Linh Hề thấp giọng nói, Hoài Bệnh Dĩ nói thánh điện mặt trăng xuất thủ. Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, nói, phô trương thanh thế mà thôi, dù cho xuất thủ cũng chỉ là gián tiếp, không sửa đổi được đại cục, các ngươi lập tức xây dựng thông thiên thần long tháp. Thừa dịp thiên không thánh điện ba đại cự đầu còn chưa có ra, ở trong vòng 24 giờ hoàn thành. Phục Linh Hề nói, mỗi một tên thông thiên thần long cự tháp đều cần hơn 10 vạn người tốn hao thời gian mấy tháng mới có thể kiến tạo hoàn tất, 800 cái thiên mộ tế sư chỉ có một ngày thời gian, làm sao có thể? Ngu xuẩn. Cơ Tú Ninh quát lên, cái này Phù Thiên Cung vốn là có một tòa năng lượng tháp lớn, điều khiển từ xa toàn bộ thiên không thánh điện các nơi trận năng lượng. Chỉ cần hơi làm sửa chữa, có thể biến thành thông thiên thần long cự tháp, hơn nữa uy lực vượt xa trên mặt đất thông thiên thần long tháp. Tiếp tục, kỵ sĩ địa ngục lao tư ở lồng năng lượng bên trong phóng xuất ra nhiều loại năng lượng ánh sáng, những ánh sáng này trên không trung hợp thành lập thể thông thiên thần long cự tháp năng lượng bản vẽ. Thấy rõ ràng à? Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, bèn hỏi. Phục Linh Hề nhìn một lúc lâu, thật sự là rất phức tạp, rất khó xem hiểu a. 10 phút sau đó, Cơ Tú Ninh lại hỏi, thấy rõ ràng à? Phục Linh Hề lắc đầu nói, xin lỗi, thân vương điện hạ, điều này thật sự là rất phức tạp, ta lập tức thấy không rõ lắm. Ngu xuẩn, bộ óc tất cả dùng ở đầu cơ trục lợi lên. Cơ Tú Ninh nói, đi kêu 4 người thiên mộ tế sư vào đây, tốt nhất là vương cấp thiên mộ tế sư. Một lát sau, 4 người vương cấp thiên mộ tế sư đi đến. Thấy rõ ràng ta cho lập thể năng lượng bản vẽ, sau đó căn cứ cái này cải tạo thông thiên thần long tháp, hiểu không? Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, nói. 4 vị thiên mộ tế sư gật đầu, sau đó nhìn kỹ điều này có thể lượng bản vẽ. Vừa vặn 10 phút sau đó, 4 vị thiên mộ tế sư nói, đã hoàn toàn nhớ kỹ. Không hổ là vương cấp thiên mộ tế sư A, so với Phục Linh Hề bác học hơn. Cơ Tú Ninh nói, lúc này, thiên không thánh điện ba đại cự đầu vẫn còn ở kích hoạt Bù Nhìn Long Đế, không có thời gian quản ở đây. Các ngươi có chừng từ sáng đến tối nhiều thời giờ, muốn trong thời gian ngắn nhất xây xong thông thiên thần long cự tháp. Bù Nhìn Long Đế. Lời này vừa ra, 4 vị thiên mộ tế sư sắc mặt kỳ biến. Bù Nhìn Long Đế bọn họ là biết, cũng biết là bực nào cương đại. Không phải nói còn chưa có cải tạo hoàn tất à? Cần 1-2 tháng sau đó mới có thể hoàn thành à? Thế nào hiện tại thì có? Mà một khi Bù Nhìn Long Đế xuất động, đây chính là á đế cấp tu vi, hơn nữa không có đầu hàng thiên mộ tế sư còn có 8-900 người, ở Bù Nhìn Long Đế dưới sự xuất lĩnh, đánh bọn họ 800 tên phe đầu hàng không phải bẻ gãy nghiền nát. Cơ Tú Ninh nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, có cái gì lo lắng. Dù cho ngươi chết, bệ hạ cũng có thể đem ngươi phục sinh. Hơn nữa các ngươi chỉ cần ở Bù Nhìn Long Đế trước khi xuất chiến xây xong thông thiên thần long cự tháp, thì đứng ở chỗ bất bại. Phục Linh Hề nói, dù cho chúng ta xây xong thông thiên thần long cự tháp, vậy Bù Nhìn Long Đế cũng có thể dễ dàng dẫn đầu kẻ địch đến đây phá hủy mất, không phải uổng phí kiến tạo hả? Ngu xuẩn. Cơ Tú Ninh nói, chỉ cần thông thiên thần long cự tháp kiến tạo hoàn tất, dù cho cách lồng năng lượng, ma đế bệ hạ vào không được, nhưng có thể đem ý chí phóng đến cái này thần long tháp lớn lên. Đến lúc đó hắn có thể lấy ra toàn bộ thần long huyết mạch võ giả lực lượng, bất kể là xây dựng lồng năng lượng cũng tốt, dùng để chiến đấu cũng tốt, chẳng phải là ở vào chỗ bất bại. 4 vị thiên mộ tế sư con mắt to phát sáng nói, đúng, là đạo lý này. Cơ Tú Ninh nói, nhanh đi, các ngươi có thể chỉ có một ngày thời gian, ở Bù Nhìn Long Đế đến trước khi tới nhất định phải cải biến hoàn tất. Vâng. 4 gã thiên mộ tế sư lập tức đi vào, dẫn theo mấy trăm tên thiên mộ tế sư đối với Phù Thiên Cung tháp cao tiến hành cải biến. Khí thế ngất trời, điên cuồng đầu nhập. Bởi vì chỉ có một ngày thời gian, một khi đến Bù Nhìn Long Đế đến còn chưa có đem thông thiên thần long tháp cải biến hoàn tất, như vậy 800 tên đầu hàng thiên mộ tế sư thì xong rồi. Dù cho ma đế Lan Lăng có thể phục sinh bọn họ, hắn có phải hay không nguyện ý thực hiện con trai Phục Tử Lâm hứa hẹn lại là một chuyện. Cho nên, phải ở trong vòng một ngày, cải biến hoàn tất. Ở thiên không thánh điện ba vị đầu sỏ dưới sự xuất lĩnh, mấy trăm mét cao, che phủ ở kim quang bên trong Bù Nhìn Long Đế, chậm rãi bay về phía tháp vũ trụ. Nó quả nhiên còn không đầy đủ, bởi vì thay thế huyệt vị mấy trăm trận năng lượng và năng lượng trái tim còn chưa có xứng đôi hoàn tất. Cho nên bình thường biết tĩnh mạch bồi thường, năng lượng hoặc là chấm tích, hoặc là bỗng nhiên chợt vỡ tung. Cho nên Bù Nhìn Long Đế thân thể, bình thường biết từng cơn bạo vang, sau đó nổ ra từng đạo quần sáng. Bốn đại cự đầu không dám rời được gần quá, xa xa mang theo bù nhìn Long Đế, đi qua tầng tầng cái chán, tiến vào tháp vũ trụ bên trong. Thánh điện mặt trăng các vị con thần, Á Đế bệ hạ đã đưa. Thiên đạo kỳ nói. Thình thịch rầm. Bù nhìn Long Đế trên người trận năng lượng từng cơn bùng nổ, năng lượng loạn bùng nổ, toàn bộ tháp vũ trụ đều lung lay sắp đổ. Đồng nhiên, một đường trong suốt ánh sáng chợt che phủ xuống, đem bù nhìn Long Đế hoàn toàn bao lại. Sau đó, vô số năng lượng tin tức dũng mãnh vào bù nhìn Long Đế đại não bên trong. Đây là thánh điện mặt trăng năng lượng công pháp. Chỉ thấy được ngắn ngủi mấy phút, bù nhìn Long Đế trong cơ thể năng lượng bạo loạn thì dần dần thở bình thường lại. Trên người đáng sợ kim quang cũng dần dần bất phong túng. Bù nhìn Long Đế vốn là kim quang nổ bắn ra, không cách nào để cho người nhìn thẳng. Mà lúc này, chỉ là một bao phủ vàng tia sáng thật lớn chiến thần. Toàn thân che phủ ở đặc thù năng lượng bên trong khôi giáp, nhưng đã xem tới được thân thể và khuôn mặt đó đường nét. Thực sự anh vĩ cực kỳ, hoàng kim chiến thần vậy. Kế tiếp, thánh điện mặt trăng sâu xa không ngừng rót vào chiến đấu năng lượng công pháp. Toàn bộ quá trình, tương đối dài dằng dặc. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sơ sơ 12 canh giờ trôi qua. Cuối cùng, thánh điện mặt trăng năng lượng công pháp truyền tống hoàn tất, đối với bù nhìn Long Đế cải tạo hoàn tất. Bù nhìn Long Đế dần dần mở hai trong mắt, bắn ra ngọn lửa vậy ánh sáng màu vàng. Nó dần dần đứng lên, ánh mắt nhìn về thiên không thánh điện ba đại cự đầu. Tham kiến bệ hạ. Ba vị thiên không thánh điện đầu sỏ lại dưới. À đế, bù nhìn Long Đế, vươn hai tay, chợt nắm chặt. Trong nháy mắt, thiên không thánh điện ba đại cự đầu nghị trong cơ thể mình năng lượng biến mất sạch sẽ. Vu à đế, bù nhìn Long Đế, chợt hóa thành một đạo kim quang, dài ra một đôi vàng năng lượng cánh, tia chớp vậy bay ra ngoài. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu cũng vội vàng theo đi tới. Hoài bệnh dĩ, ba người thiên không tế sư, bốn thiên không tài phán trưởng, 900 tên thiên mộ tế sư, tất cả tập kết ở 9 ngày trong cung. Bọn họ biết, Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm đã dẫn đầu 800 tên thiên mộ tế sư chiếm lĩnh trung tâm phủ thiên cung. Thế nhưng không có ba đại cự đầu mệnh lệnh, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Hoài bệnh dĩ và ba người thiên không tế sư nghĩ, Phục Linh Hề dẫn đầu 800 tên thiên mộ tế sư nhảy vào phủ thiên cung cũng không làm nên chuyện gì. Vừa không mở ra lồng năng lượng nên ma đế lan lăng vào đây, cũng vô pháp cứu ra kỵ sĩ địa ngục lao tứ, chiếm lĩnh phủ thiên cung hoàn toàn không làm nên chuyện gì, chỉ có thể được một chiếm lĩnh thiên không thánh điện trung tâm hư danh. Đồng nhiên, 9 ngày cung chợt một hồi rung động, xung quanh toàn bộ năng lượng điên cuồng mà chấn động, giống như mỗi một tấc không khí đều đã nổ tung. Hoài bệnh dĩ, 3 người thiên không tế sư, 4 gã thiên không tài phán trưởng, 900 tên thiên mộ tế sư sắc mặt kịch biến. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là ma đế lan lăng đánh đi vào sao? Ẩm. Toàn bộ thiên không thánh điện tầng thứ 2 đều kịch liệt mà run rẩy. À đế, bù nhìn Long Đế, chợt rơi xuống đất, đứng ở 9 ngày ngoài cung. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu nói, bên trong mọi người ra. Tức khắc, Hoài bệnh dĩ, 3 người thiên không tế sư, 4 gã thiên không tài phán trưởng, 900 tên thiên mộ tế sư đi ra. Đầu tiên nhìn thấy thì gặp được vàng lóng lánh A đế, bù nhìn Long Đế, mấy trăm mét cao, thực sự giống như hoàng kim chiến thần vậy. Thích Thiên nói, đây cũng là niết bàn sống lại Long Đế bệ hạ, còn không quỳ lạy. Phía dưới mọi người kinh ngạc. Long Đế, không phải đã xong đời à? Ngay cả Long Đế thần Long Hư vô huyết mạch đều bị ma đế lan lăng cướp đi, thế nào còn có Long Đế niết bàn sống lại à? Trước mắt không phải là bù nhìn Long Đế à? Đúng mà chỉ trong nháy mắt. Vù vù vù vù. Vô số người nghĩ trong cơ thể năng lượng chợt tràn ra, tất cả phiêu hướng về phía cái này hoàng kim chiến thần vậy A đế, bù nhìn Long Đế. Nó lại có thể nắm giữ hấp thụ tất cả mọi người năng lượng, cái này nhìn qua cũng là như là Long Đế mới có thế giới quyền lực A. Tức khắc, Hoài bệnh dĩ vô cùng kích động lệ dưới nói, thần, bái kiến Long Đế bệ hạ. Tất cả thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng, thiên mộ tế sư chỉnh tề lệ dưới nói, thần, bái kiến Long Đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu trong lòng đương nhiên biết, coi như là bị thánh điện mặt trăng cải tạo, bù nhìn Long Đế cũng không thành được Long Đế. Thế nhưng không có cách nào, bọn họ cần một bên lá cờ đầu phân chấn sĩ khí và nhân tâm. Toàn bộ quân đoàn thánh điện hướng bệ hạ tập kết. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu hạ lệnh. Tức khắc, à đế, bù nhìn Long Đế, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành vạn mét to lớn, dù cho cách trăm dặm cũng thấy rất rõ ràng. Vù vù vù vù. Theo thiên không thánh điện tầng thứ 3, tầng thứ 2, vô số quân đoàn thánh điện, thánh điện võ sĩ, như là sao băng vậy bay tới, tất cả tập kết ở A đế, bù nhìn Long đế, phía sau. Sau đó chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên hô, bái kiến Long đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, Hoài bệnh dĩ quỳ xuống nói, thiên không thánh điện đó trung tâm phủ thiên cung, đã bị ma đế con của Phục Tử Lâm và Thiên Không Thánh Điện kẻ phản bội Phục Linh Hề dẫn đầu 800 phản bội chiếm đoạt lĩnh, thần khẩn cầu bệ hạ xuất binh bình định, đem ma đế con của Phục Tử Lâm bầm thây vạn đoạn, đem kẻ phản bội Phục Linh Hề lăng trì xử tử. A đế, bù nhìn Long đế, khàn khàn nói, chuẩn. Xuất binh, thảo nghịch. Sau đó, A đế to lớn vạn mét như là hoàng kim chiến thần vậy, xuất lĩnh hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện, hướng Phù Thiên Cung lướt đi. Mà cùng lúc đó, Phù Thiên Cung thông thiên thần long cự tháp, xây dựng hoàn tất. Quyết chiến cuối cùng, sắp bùng nổ. Chương 1034, Phục Linh Hề chết. Lan lăng thông lệ. Vừa vặn sau nửa canh giờ, toàn bộ Phù Thiên Cung bị hơn 10 vạn đại quân vây quanh được chật như nêm cối. A đế, bù nhìn Long đế, như là hoàng kim chiến thần vậy, đứng sững ở Phù Thiên Cung trên quảng trường, đứng lên gần như qua thông thiên thần long tháp độ cao. Thật là uy phong lẫm lẫm, không thể địch nổi. Hơn 10 vạn thánh điện đại quân vây quanh toàn bộ Phù Thiên Cung. Mặc dù nhân số không tính là rất nhiều, thế nhưng có 900 tên Thiên Mộ Tế Sư, 3 người Thiên Không Tế Sư, 4 gã Thiên Không Tài Phán Trưởng, 3 cái Thiên Không Thánh Điện đầu sỏ. Cho nên, đơn thuần theo lực lượng mà nói, thực sự như là đại dương mênh mông biển rộng, cơ á đế chi này lá cờ đầu, vai phong tám hướng. Bị băng bó vây quanh ở Phù Thiên Cung bên trong 800 đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư, thật sự có những hai cổ run rẩy, nghĩ ngày diệt vong hạ xuống. Bên trong có vài người thậm chí đặc biệt hối hận, mình là không phải là bị mỡ lợn ngu rốt tâm, dĩ nhiên cứ như vậy bị Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm lừa dối, dĩ nhiên cứ như vậy đầu hàng. Á đế bệ hạ tự nhiên là sẽ không nói chuyện. Ba vị Thiên Không Tế Sư cũng không tiết và Phục Linh Hề, Phục Tử Lâm đàm phán, cho nên vẫn là có Hoài Bệnh Dĩ đến. Hoài Bệnh Dĩ ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, Long đế bệ hạ sống lại, bọn ngươi còn không quỳ gặp. Phù Thiên Cung bên trong, bị vây quanh 800 tên Thiên Mộ Tế Sư mặt tướng mạo dòng nó, hai đầu gối có chút mềm, nhưng chung quy không có quỳ xuống. Hoài Bệnh Dĩ nói, hôm nay, Long đế bệ hạ đã trở lại vị trí cũ. Giống như lan lăng bực này nhảy nhót tên hề, diệt vong sắp tới. Các vị Thiên Mộ Tế Sư chẳng lẽ còn muốn khăng khăng một mực à? Hiện tại quỳ xuống, còn có một đường sinh cơ. Một khi chờ chúng ta động thủ, đó chính là tan thành mây khói. Phù Thiên Cung bên trong 800 tên đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư càng thêm nơm nớp lo sợ, gần như không cách nào hô hấp. Phục Linh Hề đầu cơ đứng dậy rất lợi hại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng hiện tại cũng toàn thân run rẩy, nói không ra lời, cũng không dám đứng ra đi. Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, đã sớm dự liệu được điểm này, đã sớm biết những thứ này đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư là không đáng tin cậy, Phục Linh Hề cũng là không đáng tin cậy, cho nên mới phải trăm phương nghìn kế để cho bọn họ cải tạo Phù Thiên Cung năng lượng tháp lớn, cải biến trở thành thông thiên thần long cự tháp. Tức khắc, Cơ Tú Ninh lạnh nhạt nói, các vị, các ngươi đã đầu hàng bệ hạ, lúc này chính thức biểu hiện thuần phục cơ hội. Không để cho các ngươi xông ra chiến đấu, thế nhưng đứng ra đi và Hoài Bệnh Dĩ đối chọi gay gắt dũng khí cũng không có ạ. Lời này vừa ra, có vài tên Thiên Mộ Tế Sư đi ra nửa bước, nhưng là vừa đều lui trở về. Hoài Bệnh Dĩ ở bên ngoài hô, trong các ngươi chỉ cần có bất cứ người nào giao ra Phục Linh Hề phản bội, giao ra ma đế nghiệt chủng Phục Tử Lâm. Như vậy nếu không vô tội, ngược lại có công. Không nên quên, Thiên Không Thánh Điện bởi vì đầu hàng, bởi vì đại chiến, có thể chống chỗ rất nhiều người. Mà những người khác chỉ cần không ngăn cản, không phản kháng, cũng hết thể vô tội. Chỉ cần quỳ gối Long Đế trước mặt, hết thể có thể đặc xá. Lời này vừa ra, 800 tên đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư dục dịch, không khỏi hướng tầng thứ 3 ra Thiên Không Thánh Điện nhìn lại. Nếu như ma đế lan lăng có thần thông gì, hiện tại vội vàng sử dụng ra đi. Thật sự nếu không sử dụng ra, thì thay mặt ngươi không có gì năng lực a. Nhìn thấy đã biết phương sĩ khí thấp như vậy rơi, mà Phục Linh Hề toàn thân run rẩy, mấy không thể nói. Phục Tử Lâm ra khỏi hàng, chỉ vào Á Đế nói, ta mặc dù mới 10 tuổi, nhưng ta cũng biết người này không phải Long Đế, hắn chẳng qua là bù nhìn Long Đế mà thôi, đừng hòng lừa gạt đến người. Nhìn thấy tên đệ tử này, Hoài Bệnh Dĩ tức khắc nghĩ đến bị tắt lỗ thai sỉ nhục, lạnh lùng nói, ma đế nghịch tử, người người ca thán. Ai động thủ để cho hắn câm miệng, đưa hắn bắt được dâng lên, Thiên Không Thánh Điện có thể thì có của người nào vị trí. Lời này vừa ra, cổ ban nhướng mày. Hoài Bệnh Dĩ có quyền lực gì nói như vậy? Hiện tại sở dĩ không tiến đánh Phù Thiên Cung, sở dĩ bất thường cái thiên mộ này tế sư đại khai sát giới, là bởi vì cái này 800 tên thiên mộ tế sư cũng là cấp á vương, thậm chí vương cấp cường giả, bù nhìn Long Đế có thể hấp thụ tất cả mọi người lực lượng. Những người này lực lượng đặc biệt chân quý, và ma đế lan lăng đỉnh phong quyết chiến có thể dùng tới. Cho nên, Thiên Không Thánh Điện bên trong có thể không nội chiến, thì tận lực không được nội chiến. Như vậy, mặc dù Hoài Bệnh Dĩ khai ra điều kiện này đặc biệt là quyền, nhưng chuyện gấp phải toàn quyền, cũng liền tạm thời không đi làm mất mặt. Hoài Bệnh Dĩ cười lạnh nói, chỉ cần bắt được ma đế nghịch tử Phục Tử Lâm, bắt được phản bội Phục Linh Hề dâng lên, Thiên Không Thánh Điện thì có một vị trí, lẽ nào không ai tâm động à? Phù Thiên Cung bên trong 800 tên Thiên Mộ Tế Sư càng thêm dục dịch. Đồng nhiên, một cấp Á Vương đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư ẩn hiện lao ra, thắt lưng dưới mang theo Phục Linh Hề, đi tới Phục Tử Lâm phía sau, đưa hắn xốc lên, hướng Hoài Bệnh Dĩ bên này xông lại. Nhà tú năng lượng bên trong Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, cười lạnh nói, Hoàng tử Điện Hạ bị bắt, các ngươi còn không cứu giá. Còn đứng ở chỗ này không hề sở động. 800 tên đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư trong lòng chửi ầm lên. Con bà nó, ngươi động tác dĩ nhiên nhanh như vậy, lập tức đoạt đi rồi Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm hiến cho Thiên Không Thánh Điện, hiến cho Bù Nhìn Long Đế. Lòng quá tham đi, cũng không hiểu được cho chúng ta lưu một. Đương nhiên, vừa rồi ước chừng mấy phút trong lúc đó, bọn họ cũng không có động thủ bắt được Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề hiến cho Thiên Không Thánh Điện. Bởi vì bọn họ không dám, hiện tại người ta động thủ, bọn họ có tâm sanh đố kỵ, thống hận bản thân ra tay được quá muộn. Nhìn thấy không ai động thủ, Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, nói, thật là một đám đồ vô sỉ, đừng quên, các ngươi là lập được thần long huyết thệ, là ký qua năng lượng khế ước. Lời này vừa ra, 800 tên Thiên Mộ Tế Sư trong đó lập tức có người cả giận nói, chúng ta chẳng qua là trá hàng mà thôi, thì là muốn nhìn một chút các ngươi có cái gì thủ đoạn hèn hạ. Hiện tại Long Đế bệ hạ sống lại, các ngươi xong rồi. Đúng, đúng, không sai, chúng ta chẳng qua là trá hàng ma đế mà thôi, chúng ta đối với Thiên Không Thánh Điện trung thành một lòng, làm sao có thể biết đầu hàng. Đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư trong đó lập tức có người hưởng ứng. Cơ Tú Ninh lạnh nhạt nói, các ngươi thật vất vả đầu hàng, hôm nay lại hai mặt, không sợ ma đế bệ hạ đó nghiêm phạt à? Một tên đầu hàng Thiên Mộ Tế Sư lạnh giọng nói, ma đế lan lăng. Hiện tại hắn con trai đều bị bắt, cũng không có thấy hắn có bất kỳ cử động nào, hắn căn bản là bất lực, dùng hết bài. Hắn căn bản không đột phá nổi lồng năng lượng, lần trước hắn chẳng qua là lợi dụng khuê song song trên thân thể diễn ma đế phân thân mà thôi, đừng cho là ta môn không biết. Mà bây giờ ngươi bị nhốt ở nhà tù năng lượng bên trong, dù cho hắn lên thân thể của ngươi trình diễn ma đế phân thân cũng vô ích, cũng ra. Ha ha ha, Hoài Bệnh Dĩ cười to nói thật hay, hơn nữa ma đế lan lăng cũng không dám trình diễn ma đế phân thân. Nguyên nhân là Long Đế bệ hạ ở tại nơi đây, nếu là hắn dám lên diễn ma đế phân thân nói, Long Đế bệ hạ thì dám bắt hắn cho xé, để cho hắn uy nghiêm quét rác, không bao giờ cũng có thể phô trương thành thế. Tiếp tục, Hoài Bệnh Dĩ cười to nói, ma đế lan lăng chỉ cho tới bây giờ đến Thiên Không Thánh Điện sau đó, vẫn luôn là đang lừa gạt, cũng là đang hư trương thanh thế, cũng là đang lợi dụng Thiên Không Thánh Điện nội loạn. Hắn có thể có bản thân chân chính đánh một trượng à? Quang Minh Chánh Đại đánh một trượng à? Hoàn toàn không có. Vì sao? Bởi vì hắn vô năng, hắn cũng chỉ biết xử trá, hắn từ đầu tới đuôi cũng là một vô năng mà lại am hiểu diễn trò người. Thời gian này người vô sỉ, không ra ngoài bên phải a. Lúc này, cái người nhiều lần phản bội Thiên Mộ Tế Sư mang theo Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề vọt tới Hoài Bệnh Dĩ đám người trước mặt, hướng Bù Nhìn Long Đế quỳ xuống nói, tội thần biết được Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm đang kích động Thiên Mộ Tế Sư phản bội, cho nên ngụy trang đầu hàng, tìm kiếm thời cơ ra tay, mời bệ hạ minh xét. Hoài Bệnh Dĩ hướng Thiên Không Thánh Điện ba đại cự đầu nhìn lại một cái, sau đó cười nói, vị này Thiên Mộ Tế Sư Nguyên lão, ngươi làm rất khá, sau này Thiên Không Thánh Điện có ngươi một cái ghế. Lúc này, Phục Tử Lâm mắng to, Hoài Bệnh Dĩ, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Hoài Bệnh Dĩ tiến lên, nhắm ngay Phục Tử Lâm chợt một hồi lỗ thai tát đi tới. Tức khắc, đem 10 tuổi Phục Tử Lâm tát bay ra ngoài hơn 10 thước, sau đó đi tới đạp ở ngực của hắn, cười to nói, ma đế lan lăng, ngươi con trai ruột bị ta dẫm ở dưới chân, chỉ cần ta qua loa dùng lực thì có thể làm cho hắn trái tim vỡ toang triệt để chết đi. Con của ngươi lập tức sẽ bị ta giết chết, ngươi đang ở đâu a? Không có bất kỳ đáp lại nào. Ha ha ha ha, Hoài Bệnh Dĩ bừa bãi cười to nói, đại gia nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Con hắn lập tức cũng bị ta giết chết, ma đế lan lăng cũng không có xuất hiện, cái này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh hắn căn bản bất lực, hắn căn bản cứu không được con của mình. Thế này vô năng, vô sỉ ma đế, chỉ là một tên hề mà thôi, cũng chỉ biết phô trương thanh thế diễn trò, các ngươi chẳng lẽ còn muốn thuần phục hắn à? Các ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thức đến sai lầm của mình à? Lúc này, Phù Thiên Cung bên trong đầu hàng 800 tên Thiên Mộ Tế Sư toàn thân lạnh run dậy. Quỳ xuống. Hoài Bệnh Dĩ một thân hét lớn. Phù Thiên Cung bên trong, 800 tên đã đầu hàng ma đế lan lăng Thiên Mộ Tế Sư, tất cả chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến Long Đế bệ hạ. Hoài Bệnh Dĩ nói, các ngươi và ma đế lan lăng thế bất lưỡng lập. Phù Thiên Cung bên trong vậy những đầu hàng 800 tên Thiên Mộ Tế Sư cản theo sát mà nói, chúng ta cùng ma đế lan lăng thế bất lưỡng lập. Hoài Bệnh Dĩ nói, một hồi giết ma vương nghiệt tử Phục Tử Lâm, mọi người cùng nhau động thủ, làm Thiên Không Thánh Điện nạp đầu danh trạng, rút kiếm. Tức khắc, đầu hàng Lan Lăng 800 tên Thiên Mộ Tế Sư rút kiếm ra, muốn giết ma đế con của Phục Tử Lâm, làm Thiên Không Tế Sư nạp đầu danh trạng, tỏ ý không có đường lui nữa. Hoài Bệnh Dĩ cười ha ha, sau đó nhìn phía Phục Linh Hề, nói, Phục Linh Hề, chúng ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi tới động thủ giết Phục Tử Lâm đao thứ nhất, chúng ta thì tha cho ngươi khỏi chết, cái này là cơ hội cuối cùng a. Tên kia Thiên Mộ Tế Sư đem Phục Linh Hề thả, sau đó đem một nhánh kiếm đưa tới trong tay của nàng. Phục Linh Hề chậm rãi đi tới Phục Tử Lâm trước mặt. Hoài Bệnh Dĩ nụ cười trên mặt trở nên ấm lãnh, gàn từng chữ, động thủ đi Phục Linh Hề, chỉ cần ngươi đâm Phục Tử Lâm đệ nhất kiếm, chúng ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi có thể không cần chết. Phục Linh Hề nhìn trên đất Phục Tử Lâm, trên mặt tràn đầy quật cường, thật đúng là không sợ hãi chút nào. Hắn nhắm mắt lại một lúc lâu. Hoài Bệnh Dĩ lạnh giọng nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi nếu không động thủ, sẽ bị rõ ràng lăng trì xử tử. Phục Linh Hề mở đôi mắt đẹp, nói, đời này, ta vẫn luôn ở đầu cơ, đều ở đây làm phản. Vô sỉ cực kỳ, chút nào không có đường xuống đang nói. Ta làm phản A Sử La, mà Tắc Luân thế lớn thời điểm, ta đi định bỡ Tắc Luân. Thế nhưng hiện tại Tắc Luân chủ của yêu tinh thân phận sau đó, rồi lập tức đưa hắn bàn đứng. Đi tới Thiên Không Thánh Điện sau đó, ta lại phản bội Tà Thông Phái, đầu phục Ninh Vô Nhai. Ninh Vô Nhai thế yếu sau đó, ta lại phản bội hắn đầu phục Thiên Đạo Kỳ. Ma Đế Lan Lăng tiến đánh Thiên Không Thánh Điện thế không thể đỡ, ta lại một lần nữa làm phản, đầu phục Ma Đế Lan Lăng. Hiện tại cục diện dường như lại thay đổi, Thiên Không Thánh Điện lại trở nên lợi hại đứng dậy, Ma Đế Lan Lăng giống như có thế yếu đi, ta phải lại một lần nữa làm phản, lại một lần nữa đầu hàng Thiên Không Thánh Điện đúng không? Vâng, cho nên động thủ đi. Hoài Bệnh Dĩ nói, ngươi thấy rõ dùng đà mọi người đều biết, không cần phải không có ý tứ. Phục Linh Hề nói, ta đời này đều ở đây đầu cơ, vậy ta sẽ thấy làm một lần cuối cùng đầu cơ đi. Ta còn đánh cuộc Ma Đế Lan Lăng sẽ thắng, các ngươi biết xong đời. Cho nên ta không đầu hàng, ta không động tay giết Phục Tử Lâm. Hoài Bệnh Dĩ lạnh giọng nói, ngươi điên rồi. Phục Linh Hề nói, không, ta không có điên, ta ngược lại so với bất cứ lúc nào đều bình tĩnh. Đây là ta một lần cuối cùng đầu cơ, cũng là một lần cuối cùng đánh bạc, ta cá là Lan Lăng sẽ thắng. Hoài Bệnh Dĩ cười lạnh nói, phải không? Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có cần phải sống, biết không? Phục Linh Hề nói, đây là ta sau cùng đầu cơ. Hoài Bệnh Dĩ rút ra Chu Ma Kiếm, nhắm ngay Phục Linh Hề trái tim, chợt đâm vào. Phun phụt. Trong nháy mắt, Phục Linh Hề lồng ngực bị đâm thủng, trong miệng máu tươi tràn ra. Hoài Bệnh Dĩ cười lạnh nói, dù cho muốn đánh cuộc, cũng phải có tính mạng. Sau đó, hắn nhắm ngay Phục Linh Hề đầu chợt chụp được. Tức khắc, Phục Linh Hề thất khiếu chảy máu, tan hương nát ngọc, triệt để chết đi. Sau đó, Hoài Bệnh Dĩ cầm kiếm nhắm ngay Phục Tử Lâm trong quần nói, thì để cho ta tới động cái này đệ nhất kiếm đi, ngươi đánh giáo sư, thiên lý khó dung, ta liền đem ngươi triệt sản thế đi đi. Sau đó, Hoài Bệnh Dĩ hướng về phía trời xanh hét lớn, Ma Đế Lan Lăng, con của ngươi cũng bị ta triệt sản, ngươi đang ở đâu à? Bộ ngươi cái phô trương thanh thế hạ người vô năng. Ai bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một hồi thở dài. Sau đó, vô số Thiên Mộ Tế Sư năng lượng trôi ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Ma Đế Lan Lăng. Thân thể hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Bản thân ta đến xem trò vui thấy thật tốt à, ngươi cứng rắn là muốn ép được ta xuất hiện, không phúc hậu à. Ma Đế Lan Lăng thở dài nói, ngày hôm nay cái này ra làm trò, đặc sắc à. Thiên hạ diễn viên tốt nhất, đều ở đây các ngươi Thiên Không Thánh Điện à. Cái gì là diễn viên tốt nhất đâu? Đó chính là triệt để vứt bỏ thể diện người, mới có thể trở thành là một cái diễn viên giỏi. Ma Đế Lan Lăng đứng dậy, đi tới con trai Phục Tử Lâm trước mặt, sờ sờ khuôn mặt của hắn nói, con trai ngoan, làm rất khá. Thế nhưng nhận thức tương đối cạn, cho nên ba sẽ không có lập tức xuất hiện, chính là vì cho ngươi thấy rõ ràng một màn này, biết không? Phục Tử Lâm nước mắt không ngừng tuôn ra, muốn hô một tiếng ba, lại hoàn toàn không ra âm thanh nào. Ma Đế Lan Lăng nhìn 800 tên đầu hàng lại phản bội Thiên Mộ Tế Sư nói, các vị Thiên Mộ Tế Sư, con trai của ta và Phục Linh Hề vì mượn hơi các ngươi, cho các ngươi khai trừ rồi điều kiện hậu hĩnh. Lại là kéo dài tính mạng 100 tuổi, lại là tuổi trẻ 50 tuổi, con trai của các ngươi còn muốn trở thành quốc gia nhân loại người thống trị. Ta đương nhiên có thể làm được, dễ dàng mà làm được. Nhưng là vừa không muốn cho các ngươi những thứ này cặn bã. Cho nên đến khi các ngươi lập thần long huyết thệ ký khế ước bán thân hẹn sau đó, lại giúp đỡ ta xây dựng thông thiên thần long cự tháp, các ngươi giới trị lợi dụng cũng chưa có. Sau đó, bù nhìn long đế xuất hiện cho các ngươi lại sợ vỡ mật, các ngươi lại một lần nữa phản bội. Kể từ đó, con trai của ta đòi hát. Ý của các ngươi điều kiện, thì đều không cần nói hiện. Cảm ơn các vị cặn bã thành toàn, cảm ơn nhiều. Người hiểu biết ít ảnh đế Lan Lăng, bái tạ chư vị tiền bối. Lời này vừa ra, 800 tên đầu hàng lại một lần nữa phản bội Thiên Mộ Tế Sư sấm sét biến đổi lớn, ngây ra như phỗng. Xem ra, bất kể là thành thị còn nông thôn, hoặc là thiên không thánh điện, mặc kệ là của các ngươi ra mặt dày, tâm cơ sâu, cũng sâu không quá ta Ma Đế Lan Lăng thông lệ a. Ma Đế Lan Lăng cười ha ha. Tiếp tục, ánh mắt của hắn nhìn phía Phục Linh Hề, cất tiếng than, bất quá, cho nên ta nhịn đến bây giờ mới xuất hiện, chính là vì chờ ngươi Phục Linh Hề lại một lần nữa phản bội, thế này ta là có thể giành chính ngôn thuận giết ngươi. Nhưng thật không ngờ ngươi lúc này đây dĩ nhiên không phản bội, xem ra ta là thật giết không được ngươi a. Thôi thôi thôi. Sau này, ngươi ta ân oán xóa bỏ đi, ngươi nên ở nhà cho tốt, không muốn xảy ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tai họa. Dứt lời, Ma Đế Lan Lăng dễ dàng mà sống lại Phục Linh Hề. Chương 1035, Ma Đế đại chiến bù nhìn Long Đế. Xuất hiện đương nhiên còn chưa phải là Ma Đế Lan Lăng bản tôn, mà vừa vặn chỉ là của hắn phân thân mà thôi. Chỉ bất quá lúc này đây phân thân thì phi thường cường đại, là thông qua Thông Thiên Thần Long Cự Tháp, lấy ra 800 tên Thiên Mộ Tế Sư huyết thống lực lượng mà ngưng tụ Long Đế phân thân. Phục Linh Hề tiêu tán linh hồn lại một lần nữa ngưng tụ, bộ ngực vết thương khép lại, mở hai mắt ra, triệt để sống lại. Sống lại sau Phục Linh Hề, lại một lần nữa nhìn thấy Lan Lăng bóng dáng. Không có vẻ vui mừng tột độ khi đánh bạc thành công, cũng không quỳ xuống nịnh hót, chẳng qua là nước mắt cuộn trào mánh liệt ra. Nàng đã từng, triệt để mất đi thân tình, vì lợi ích không từ thủ đoạn, biến thành một con robot say mê quyền lực. Vừa rồi hoài bệnh dĩ một kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng, đánh nát linh hồn của nàng. Ở sắp chết trong nháy mắt đó, nàng cả đời này như là một bộ phim điện ảnh, ở trong đầu rất nhanh mà qua. Đó là cái gì cảm giác? Ghê tởm, lạnh như băng. Đối với đã từng bản thân ghê tởm, đối với say mê quyền thế lạnh như băng. Nàng phát hiện mình cả đời này, dĩ nhiên gần như không có bất kỳ điều gì đáng nhớ. Nàng từng vô số lần hồi tưởng ký ức tuyệt vời. Ví như bởi vì bán đứng chủ của yêu tinh Tắc Luân mà thu hoạch được tấn chức, ví như nàng trở thành dự khuyết thiên không tế sư kiêm nhiệm dự khuyết thiên không tài phán trưởng một màn này. Ở khi còn sống, mỗi một lần hồi tưởng lại cũng say sưa mê người không so được. Mà đến khi giờ khắc này, dĩ nhiên nghĩ đặc biệt ghê tởm. Ký ức đẹp duy nhất hiện lên lúc sắp chết, dĩ nhiên là giây phút gả cho lấy Tắc Long làm chồng, nói cho đúng là sự vui vẻ thoáng kỳ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng thẳng tắp của Tắc Long. Còn có một đoạn ký ức đang trong thành Nhu Nhiên, nàng cứu Phục Yên Nhi từ trong tay A Sử La. Nhân tính bản thiện hoặc nhân tính bản ác. Cái này là mấy cuộc đời đều không chứng minh nổi mệnh đề này, nhưng ít ra ở phút cận tử nháy mắt, ký ức tốt đẹp nhất của Phục Linh Hề chính là lúc bản thân làm việc thiện, dù chỉ là phút chốc, chỉ có hai hình ảnh đó. Cho nên, sau khi phục sinh sau khi chết lần thứ hai, lúc trước say mê tất cả, giống như trở nên có chút nhạt nhẽo vô vị. Đối mặt Ma Đế Tắc Luân, liền đối với Phục Tử Lâm, ngược lại có khác thường cảm xúc. Tắc Luân. Dường như là con trai mình à, thân sinh quốc đủ. Nỗi lòng không gì sánh được phức tạp, khiến Phục Linh Hề khóc không thành tiếng, cuối cùng biến thành gào khóc. Ma Đế Lan Lăng cũng không để ý tới Phục Linh Hề tâm lý chuyển biến, nhưng là bởi vì đó là đầu cơ sau cùng của nàng, khiến cho hắn quả thực không cách nào lại giết chết Phục Linh Hề. Đem con trai trả lại cho ta đi. Lan Lăng ngồi xổm xuống, hướng Hoài Bệnh Dĩ nói. Hoài Bệnh Dĩ toàn thân run rẩy, gần như cảm giác được không cách nào hô hấp. Cứ như vậy thẩn thờ để cho Lan Lăng ôm đi Phục Tử Lâm. Ba Phục Tử Lâm nước mắt lưng tròng nhìn Lan Lăng. Trước mắt người phụ thân này, hắn thực sự tưởng tượng một chút cũng không có số vô số lần. Hắn trong ảo tưởng ba, là mạnh nhất trên thế giới, người tài giỏi nhất. Bởi vì theo hai tuổi bắt đầu, chị thấm thấm truyền cho hắn khái niệm rằng ba của hắn là người lợi hại nhất trên đời. Mà cái người mẹ ngu ngốc không đáng tin cậy của hắn mỗi một lần nói lên ba thời điểm cũng đều mắt phát sáng. Phục Yên Nhi nghĩ bản thân không xứng với Tắc Luân, nhưng đối với mình trở thành hắn thê thiếp cảm giác được vô cùng tự hào vinh quang. Cho nên mỗi một lần và con trai nói đến Tắc Luân thời điểm, hắn không thể dùng hết tất cả từ ngữ để hình dung Tắc Luân có bao nhiêu đẹp trai, tài giỏi cỡ nào nhạy bén, cỡ nào có sức hấp dẫn. Tiến tới khoe khoang mình có thể gả cho Tắc Luân, là cỡ nào rất giỏi. Cũng là bởi vì thế này, cha Tắc Luân hình tượng ở Phục Tử Lâm bộ hốc bên trong vô hạn nâng cao, cho nên hắn chướng mắt Hoài Bệnh Dĩ, luôn luôn nghĩ ngươi so với ba ba ta kém xa. Ba ba ta là người lợi hại nhất, mà bây giờ cuối cùng gặp được. Năm nào tuổi con nhỏ, còn không cách nào tổ chức cỡ nào phức tạp nói. Thế nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng, ba so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, còn cao lớn hơn, còn muốn ánh sáng vạn trượng. Người theo người mẹ ngu ngốc này, có thể lớn lên ưu tú như vậy, ba đặc biệt kiêu ngạo. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Phục Tử Lâm đầu. Đối với đứa con trai này, hắn đặc biệt kinh ngạc, thương tiếc, cũng có một chút điểm lo lắng. Thế nhưng niên kỷ còn nhỏ, hiện tại vốn nắn còn kịp. Nghe được ba nói người mẹ ngu ngốc, Phục Tử Lâm muốn cười, nhưng vẫn là nói, mẹ yêu ngươi vô cùng. Lan Lăng cười, sau đó đem Phục Tử Lâm giao cho Phục Linh Hề nói, theo hắn đi vào. Phục Linh Hề ôm Phục Tử Lâm, lần đầu tiên chân chính nhìn tướng mạo của hắn. Lúc trước ở trong mắt nàng, cái này là con của ma đế Lan Lăng, là hoàng tử trí cao vô thượng, đầu cơ kiếm lợi. Thế nhưng hiện tại, nàng lại dùng ánh mắt nhìn Phục Tử Lâm như một đứa cháu trai. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, Phục Linh Hề ôm Phục Tử Lâm đi vào Phủ Thiên Cung. Hoài huynh, đã lâu không gặp a, chúng ta một hồi trở lại chuyện trò. Lan Lăng cười nói, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai Hoài Bệnh Dĩ. Hoài Bệnh Dĩ khuôn mặt một hồi co giật, muốn nói một đôi lời cứng rắn tức giận, thế nhưng cổ họng giống như bị ngăn chặn vậy, bộ óc từng cơn nổ vang, một câu nói đều nói không nên lời, chỉ có thể bản năng lui về phía sau. Lan Lăng nhìn Cổ Ban nói, ngươi, chính là Cổ Ban. Cổ Ban khuôn mặt run lên, nói, ngoại thần, chính là Cổ Ban. A. Lan Lăng gật đầu nói, vợ ngươi đâu? Lời này vừa ra, mọi người biến sắc. Đều nói ma đế Lan Lăng hảo nữ sắc, thế nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá trực tiếp đi. Cổ Ban nói, ta một thân phụng dưỡng thần long, chưa cưới vợ. Lan Lăng nói, a, chính là bạn lữ của ngươi ở Thiên Không Thánh Điện. Cổ Ban không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt của những người khác bán đứng hắn. Tất cả mọi người nhìn về Cổ Ban bầu bạn, dự khuyết Thiên Không Tế Sư Ban Nhược. Ban Nhược năm nay đã 50 mấy tuổi, nhưng nhìn đi tới không vượt lên trước 30 tuổi. Tướng mạo và cơ ảnh xa có chút cùng loại, cũng là lạnh nhạt như tiên, duyên dáng như liễu, tuyệt đối nhất đẳng một mỹ nhân tuyệt sắc. Hoa, quả nhiên là tiên tư động lòng người. Lan Lăng liếm môi một cái. Cổ Ban lạnh giọng nói, ma đế các hạ, ngươi không được khinh người quá đáng, như vậy hành vi, bôi nhọ lễ tục, làm trò hề cho thiên hạ. Lan Lăng nói, thế nào, khoe lão bà ngươi thì làm trò hề cho thiên hạ. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, vợ ngươi tuy rằng xinh đẹp, nhưng dù sao 50 mấy tuổi, ta dù cho khẩu vị nặng hơn cũng sẽ không ngủ nàng. Là bởi vì người đứng đầu Phách Châu bị ta bắt được, nói hắn không cam lòng chết, có tâm nguyện chưa dứt. Ta là người tốt ta, cho nên thì hỏi hắn ngươi còn có cái gì tâm nguyện. A Phách Châu đứng đầu nói lao bà hắn bị ngươi Cổ Ban ngủ, còn sinh ra một người con trai gọi Hoài Bệnh Dĩ. Hắn giận mà không dám nói gì, còn muốn coi Hoài Bệnh Dĩ là thành con trai ruột một dạng đồ cúng. Cho nên hắn không cam lòng chết ta, con người của ta đạo đức phẩm chất là rất cao và rất thẳng tính, cái này vừa nghe thì nổi giận. Khinh người quá đáng a, cho nên ta hãy cùng Phách Châu đứng đầu hòa. Y. Hoài gì gì đó nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đem vợ Cổ Ban giải đến cho hắn ngủ, cho ngươi đem cái này đội nón xanh mang trở lại, sau đó sẽ giết hắn, hắn rất cảm kích ta. Ngươi xem. Ta đường đường ma đế muốn nói được thì làm được, nói qua muốn để cho người khác thịt vợ ngươi, thì nhất định phải thịt vợ ngươi, bằng không ta không liền trở thành một tên khoác lác cả. Nghe thế lần lời nói, Cổ Ban tức khắc muốn cơn giận bùng nổ, lớn tiếng quát, Lan Lăng, ngươi không được kiêu ngạo, giờ chết của ngươi đã không xa. Ngươi mắng ta a? Ma đế Lan Lăng không nhanh nói, ngươi dám chửi ta. Ta sẽ giết cả nhà ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Á Cổ Ban rõ ràng đem lời nghẹn trở lại. Lúc này, toàn tràng hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư, như cũ ngây ngô như gà gỗ. Quá đột nhiên, quá bấy người. Lúc trước bù nhìn Long Đế ánh sáng vạn trượng xuất hiện thời điểm, lúc trước Phục Tử Lâm bị bắt, Phục Linh Hề bị giết thời điểm, ngươi không hiện ra, để cho mọi người nghĩ ngươi dùng hết bài, cho nên mới đều phản chiến. Hiện tại đỡ hơn, ngươi lại bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi, ngươi lãnh đạo không biết xấu hổ như vậy, khiến người ta thế nào đứng thành hàng A? Rất khó lựa chọn, rất khó đứng thành hàng có phải hay không? Lan Lăng nhìn phía hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư, còn có hơn 10 vạn tên quân đoàn thánh điện nói, hận không thể trước hết để cho ta và bù nhìn Long Đế đại chiến 300 hiệp, phân ra một thắng bại sau đó, lại tiến hành lựa chọn đứng thành hàng có phải hay không. Lời này, nói đến người trong tâm khảm đi. Không được cuối cùng khiến người ta đánh cuộc mạng A, quá dọa người. Yên tâm, các ngươi không cần chọn đội. Lan Lăng nói, các ngươi những thứ này cặn bã, đã không có tư cách, không có quyền lực chọn đội. Dù cho đứng ở bên bọn ta, ta cũng không thu, toàn bộ đều đi tìm chết đi. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt kỳ biến. Cầm đầu một tên thiên mộ tế sư lạnh giọng nói, ma đế các hạ, ngươi thật đúng là không được lớn lối như vậy. Như ngươi vậy cắt đứt mọi người đường lui, ta tất cả toàn bộ và bù nhìn Long Đế đứng chung một chỗ. Hơn 1.000 cái á vương, mười mấy vương cấp cường giả, một bù nhìn Long Đế đánh một mình ngươi, ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Như ngươi vậy đoạn tuyệt tất cả mọi người tôn nghiêm và đường lui, cũng là đoạn tuyệt mình đường lui, cũng là đang tự tìm đường chết. Lan Lăng lắc đầu nói, không, không, không, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lao tứ cho các ngươi giúp ta xây nổi lên thần long tháp lớn sau đó, ta có thể lấy ra các ngươi thần long huyết mạch lực lượng. Ta chỉ cần các ngươi huyết thống lực lượng, người của các ngươi ta không muốn, cặn bã, cặn bã. Mà nhưng vào lúc này, A Đế mở hai trong mắt, bắn ra màu vàng kim quang mang, lạnh lùng nói, lời nói xong chưa? Lan Lăng. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại nói, à, ngươi không chỉ là bù nhìn Long Đế, còn có người đã khống chế ngươi, người nào của Thánh Điện Mặt Trăng rót vào tinh thần lực khống chế thân thể của ngươi cùng ta tác chiến. Không cần nhiều lời, khai chiến đi. A Đế lạnh giọng nói, ép cờ cờ đế ca, người hung ác không nói nhiều. Lan Lăng cười nói, hắn vừa nói chuyện, một bên nâng cao thân thể, trong nháy mắt trở nên và A Đế giống nhau ý chẳng cao, cơ thể vượt lên trước vài mét. Hai người, như là hai ngọn núi người khổng lồ giằng co. Sau đó, đồng thời hấp thụ năng lượng. Trong nháy mắt, trên mặt đất toàn bộ thiên mộ tế sư, toàn bộ thiên không tế sư, toàn bộ quân đoàn thánh điện lực lượng tất cả bị lấy ra được sạch sẽ. Không chỉ có A Đế hút thêm, Lan Lăng cũng hút thêm. A Đế, bù nhìn Long Đế, là lấy được thánh điện mặt trăng thần bí công pháp, mà Lan Lăng là bởi vì có thông thiên thần Long Tháp. Hai người, đem tất cả lực lượng tất cả ngưng tụ ở trong quả đấm, sau đó chợt đối hoanh. Ẩm. Như là sao chổi va chạm trái đất, như là bom nguyên tử nổ tung vậy. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian giống như bị chợt xé rách. Tuôn ra so với ánh nắng phát sáng to lớn mấy trăm lần quang mang. Quyền quang nơi đi qua, tất cả tan thành mây khói. Toàn bộ mặt đất, tất cả kiến trúc, tất cả tan thành mây khói. Trừ Phù Thiên Cung, bởi vì Phù Thiên Cung có thông thiên thần long cự tháp, ở Lan Lăng che chở phía dưới. Ra sao? A Đế lạnh giọng nói. Cũng không tệ lắm, Lan Lăng nói. A Đế nói, mạnh hơn ngươi hai thành. Lan Lăng nói, thì tính sao? Ta chỉ là một phân thân mà thôi, bản tôn còn chưa có xuất động đâu. A Đế nói, ngươi bản tôn, vào không được. Ngươi chỉ có thể dùng phân thân và ta chiến đấu. Lan Lăng nói, vậy tiếp tục. Tiếp tục. A Đế nói. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Cái này là cả thế giới, toàn bộ thế giới đỉnh phong quyết chiến. Thế nhưng, cũng chỉ là một trận đấu quyền anh. Hai vị A Đế cấp cường giả, cũng chỉ là điên cuồng dùng quả đấm vào đối phương. Chẳng có công pháp cao thâm, cũng không có huyền kỹ kỳ diệu nào cả. Cũng chỉ là điên cuồng năng lượng đối kháng. Hai người người khổng lồ, theo bầu trời chiến đấu tới đất dưới, theo phía đông chiến đấu đến phía tây. Tung hoành mấy trăm dặm. Chiến đấu nơi đi qua, tất cả hy sinh tính mạng. Mà tất cả vương cấp, cấp á vương thiên mộ tế sư, chỉ có thể bàng quan, sau đó xem như trung tâm năng lượng, bị hai người tuyệt thế cường giả điên cuồng hấp thụ lực lượng. Chương 1036, bù nhìn Long Đế bị diệt. Hai vị tuyệt thế cường giả theo bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ bí mật lật đổ bầu trời. Đem hết thể đều đánh cho hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới quang ảnh tung hành, xé rách thương khung. Nhưng mà, tiêu hao cũng là trên mặt đất cái thiên mộ này tế sư, còn có thánh điện thần long quân đoàn lực lượng. A Đế, bù nhìn Long Đế, được thánh điện mặt trăng công pháp, chính có hai mục đích. Mục đích duy nhất, trấn áp bù nhìn Long Đế trong cơ thể hỗn loạn năng lượng bạo tước. Mục đích thứ hai, được tương tự với thế giới thần lực, có thể hấp thụ toàn bộ người có dòng máu thần long năng lượng. Mà Lan Lăng đi qua thông thiên thần long cự tháp, đồng dạng cũng là đang hút bắt người có dòng máu thần long lực lượng ngưng tụ ra Long Đế phân thân, tiến tới và bù nhìn Long Đế chiến đấu. 800 tên thiên mộ tế sư mặc dù hàng mà phục phản bội, thế nhưng đã lập được thần long huyết thệ, đồng thời ký xuống năng lượng khế ước. Cho nên chỉ có thể Lan Lăng năng lượng vật dẫn, liều mạng bị cắn ướt. Nhưng mà, Lan Lăng thôn phệ chính là 800 tên thiên mộ tế sư, mà bù nhìn Long Đế thôn phệ chính là 900 tên thiên mộ tế sư, hơn nữa hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện. Lan Lăng ở lồng năng lượng bên trong chiến đấu vừa vặn chỉ là một phân thân, mà A Đế, bù nhìn Long Đế, là năng lượng bản tôn, hơn nữa bị thánh điện mặt trăng cường hóa qua. Cho nên, mỗi một luân phiên công kích, bù nhìn Long Đế lực lượng đều so với Lan Lăng phân thân mạnh mẽ 20%, hơn nữa nó có thể thôn phệ năng lượng ước chừng là Lan Lăng gấp đôi. Chính là bởi vì như vậy, điên cuồng đánh giết sơ sơ một giờ sau. Vậy hàng mà phục phản bội 800 tên thiên mộ tế sư đã trực tiếp than té xuống đất. Huyết mạch của bọn họ năng lượng đã cơ hồ bị Lan Lăng tất cả thôn vệ xong rồi. Cái này 800 tên thiên mộ tế sư lực lượng càng ngày càng yếu, Lan Lăng phân thân cũng càng ngày càng yếu. Ẩm. Lan Lăng phân thân và bù nhìn Long Đế một lần cuối cùng đối hoành. Ánh sáng nổ bắn ra. Lan Lăng Long Đế phân thân trong nháy mắt chợt vỡ vụn, biến thành vô số đến màu vàng kim quang mang. Kịch chiến sơ sơ hơn một giờ, sao chổi đánh trái đất vậy, điên cuồng sẽ rách oanh kích hơn một giờ, cuối cùng lần đầu tiên phân ra được thắng bại. Bù nhìn Long Đế thắng. Lan Lăng phân thân lần đầu tiên bị đánh nát. Ở trong mắt tất cả mọi người, Lan Lăng phân thân lại một lần nữa dần dần ngưng tụ, chỉ bất quá lúc này đây ngưng tụ ra tới Long Đế phân thân nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có chính là mấy nghìn mét. A Đế, bù nhìn Long Đế, mắt nhìn xuống Lan Lăng nói, ngươi thua. Lan Lăng nói, chẳng qua là thua một chiêu mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T-A-D nói, giữa chúng ta chiến đấu, chỉ phải thua một chiêu, chính là lượng biến dẫn biến chết. Ngươi vĩnh viễn không thắng được, bởi vì ngươi chỉ là một phân thân mà thôi, vốn cũng không có ta mạnh như vậy. Ngươi có thể lực lượng cắn ướt, cũng chỉ có ta phân nửa mà thôi. Cuộc chiến đấu này, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lan Lăng có thể thôn vệ chỉ có 800 tên thiên mộ tế sư, mà Bù Nhìn Long Đế có thể thôn vệ lại có 900 tên thiên mộ tế sư, còn có hơn 10 vạn thánh điện. Những người này đều quỳ gối Bù Nhìn Long Đế trước mặt, biểu hiện ra thần phục của bọn họ, trở thành nó tín đồ. Ngươi cái này căn bản không phải chân chính thế giới thần lực. Lan Lăng cười lạnh nói, chẳng qua là thánh điện mặt trăng ban cho năng lượng công pháp mà thôi. A Đế nói, chỉ cần có thể đủ đạt được đồng dạng hiệu quả, ai lại để ý tới. Ngươi thua, ngươi muốn xong rồi. Vạn mét cao A Đế, tiếp tục điên cuồng thôn vệ thần long huyết mạch lực lượng. Tức khắc nó dưới trướng 900 tên thiên mộ tế sư cũng hai chân mềm nhũn, gần như muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà vậy hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện thì trước mắt một hồi hoa mắt, cũng gần như đứng thẳng không được. A Đế, Bù Nhìn Long Đế, muốn chấm dứt chiến đấu, cho nên gần như điên cuồng mà thôn vệ. Tức khắc, nó hoàng kim chiến thần vậy thân thể lại một lần nữa nâng cao, lại một lần nữa thành lớn, theo hơn vạn mét to lớn đi thẳng đến 1 vạn 5 ngàn mét, đến 2 vạn mét cao. Bên tăng bên giảm, lúc này Bù Nhìn Long Đế ước chừng 2 vạn mét cao. Mà Lan Lăng Long Đế phân thân, cũng chỉ có 5.000 thước cao. A Đế toàn thân vàng lòng lánh, lóa mắt bức người. Mà Lan Lăng Long Đế phân thân, thì thần quang ảm đạm. Nhìn qua trên dưới đứng lên, nói riêng về thể tích mà nói, Lan Lăng Long Đế phân thân chỉ có đối phương 1/10. Thắng bại đã định, kết cục đã định. Thiên Đạo Kỳ thở dài nói. Cổ Ban thở dài nói, không sai, thắng bại đã định. 2 vạn thước cao A Đế, Bù Nhìn Long Đế, chậm rãi đi tới Lan Lăng phân thân trước mặt, chợt một quyền đánh giết đi ra ngoài. Ẩm. Trong nháy mắt, Lan Lăng Long Đế phân thân như là đạn pháo vậy, bay thẳng ra trăm dặm. Mà Á Đế tia chớp vậy bay ra ngoài, đuổi theo Lan Lăng Long Đế phân thân, lại chợt một quyền đánh giết. Thình thịch thình thịch. Kế tiếp hình ảnh cũng có chút thảm thiết, Á Đế điên cuồng mà hoành kích được Lan Lăng Long Đế phân thân. Lan Lăng liều mạng muốn vùng vẫy, nhớ phải phản kích, thế nhưng bị hắn thôn vệ 800 tên thiên mộ tế sư thực sự huyết thống lực lượng kiệt quệ, cho nên lực lượng và Á Đế kém được quá xa. Không cách nào phản kích, không cách nào vùng lên. Cứ như vậy, ở Thiên Không Thánh Điện trong mắt không gì sánh được nhiệt huyết sôi trào một màn xuất hiện. Bù Nhìn Long Đế đè lại Lan Lăng Long Đế phân thân, điên cuồng mà đánh tới bời. Mỗi giây trên trăm kế cự quyền oanh kích, mỗi một quyền đập tới, đi đem Lan Lăng thần quang đánh nát một số, đều muốn hắn to lớn phân thân đánh nát một chỗ. Mấy nghìn quyền oanh kích sau đó, Lan Lăng Long Đế phân thân vừa vặn chỉ còn lại có một nửa, hơn nữa ánh sáng cũng đặc biệt đó ảm đạm. Thiên Không Thánh Điện ba đại cự đầu, Hoài Bệnh Dĩ đám người thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà Phù Thiên Cung bên trong, Phục Linh Hề Phục Tử Lâm thấy kinh hồn táng đảm. Càng Phục Tử Lâm, hoàn toàn không tin trước mắt xanh tất cả, trong mắt hắn phụ thân là rất cường đại nhất, là không thể nào biết thua. Không, cha ta sẽ không thua, cha ta là lợi hại nhất. Ta nói rồi ngươi, ngươi nhất định phải thua. À Đế, Bù Nhìn Long Đế, bắt được Lan Lăng phân thân cái cổ, gàn từng chữ, hiện tại liền chấm dứt tất cả đi. À Đế điên cuồng thôn vệ lực lượng lớn nhất, đem nắm tay năng lượng ẩn chứa để thăng tới cực hạn. Sau đó nhắm ngay Lan Lăng Long Đế phân thân đầu lâu chợt bạo kích. Ẩm. Lan Lăng Long Đế phân thân, lại một lần nữa hy sinh tính mạng, tan thành mây khói, hóa thành vô số ánh sáng. Không. Không Phục Tử Lâm hô to một tiếng, gần như muốn bất tỉnh đi. Hoài Bệnh Dĩ bị một màn này đánh sôi máu, hét lớn, vạn thắng. Hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện giơ lên cao cánh tay, cả tiếng kêu gào, vạn thắng. Lại qua một khắc đồng hồ. Phù Thiên Cung Thông Thiên Thần Long cự tháp phía dưới. Lại ngưng tụ ra một Lan Lăng Long Đế phân thân. Chỉ bất quá, bây giờ bị hắn thôn vệ 800 tên thiên mộ tế sư trong cơ thể huyết thống lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ, cho nên Lan Lăng này phân thân cũng chỉ có chính là 100 mét, hơn nữa ánh sáng đã đặc biệt tạm đậm rồi. Á Đế bay trở về, rơi vào Lan Lăng phân thân trước mặt. Nó đang tiếp tục điên cuồng mà thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Tức khắc, 900 tên thiên mộ tế sư trong cơ thể huyết thống năng lượng thật sự là bị cắn nuốt quá ác, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện một hồi lảo đảo, gần như bất tỉnh ngã xuống đất. Mà vị này hoàng kim chiến thần vậy Á Đế thân thể lại một lần nữa nâng cao, trở nên có chừng 3 vạn thước cao thật lớn. Lúc này, Lan Lăng phân thân cũng chỉ có chân của hắn để trần cao. Hoàn toàn là một con kiến và cự nhân khác nhau. Lan Lăng, hiện tại ngươi ở trong mắt của ta, thực sự giống như một cái con kiến hôi, ta tùy tiện một chân có thể đem ngươi giết chết, tùy tiện một đầu ngón tay có thể đem ngươi nghiền nát. Á Đế, Long Đế phân thân, nói. Lan Lăng nói, nhưng mà, cái này vừa vặn chỉ là phân thân của ta mà thôi. Ta bản tôn như cũ hoàn chỉnh không sức mẻ, vô cùng cường đại. À đế, bù nhìn Long đế, nói, như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta tiến hành một trận chiến này, chẳng những có thể lượng cháo người đang nhìn, lồng năng lượng ở ngoài vậy những đầu hàng người của ngươi đã ở nhìn. Ngươi thua được thảm như vậy, ngươi uy phong quét rác. Không ai biết coi này là thành là phân thân của ngươi, mọi người cũng chỉ sẽ thấy ngươi thua cho ta, mà đế Lan Lăng vô địch uy tín đã hủy diệt. Ngươi bất bại kim thân một khi hủy diệt, vậy những đầu hàng người của ngươi tất cả đều có thể phản bội. Như vậy chờ ta dẫn toàn bộ thiên mộ tế sư, toàn bộ quân đoàn thánh điện giết đi ra thời điểm, bằng vào ngươi một người còn ngươi nữa mang tới chính là 300 người, căn bản không cách nào chống lại. Cho nên một trận chiến này thua, biết cho ngươi thua mất tê. Toàn bộ chiến tranh, mãi đến ta đem ngươi trục xuất thiên không thánh điện. Vị này á đế nói xong đặc biệt có đạo lý, Lan Lăng và thiên không thánh điện quyết chiến càng nhiều là lòng tin cuộc chiến, thế cuộc chiến. Chỉ cần Lan Lăng giữ cho không bị bại kim thân, thiên không thánh điện người sẽ đều phản chiến, Lan Lăng cuối cùng thậm chí có thể bất chiến mà thắng. Nhưng chỉ muốn hắn bại một lần, bất bại kim thân tàn biến, vậy biết nhân tâm thất thủ. Toàn bộ đầu hàng người sẽ lại một lần nữa phản loạn, thiên không thánh điện toàn bộ thế lực sẽ lại một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ, đoàn kết ở á đế dưới trướng, đối với Lan Lăng tiến hành phản công cuộc chiến. Cho đến lúc này, á đế hơn nữa đoàn kết nhất trí thiên không thánh điện, quả thật có thể đem Lan Lăng và đế quốc viêm ma lực lượng tất cả đuổi ra ngoài. Một khi thế này, thì ý nghĩa Lan Lăng ở thiên không thánh điện cuộc chiến triệt để thất bại. Ngươi thua, ngươi xong rồi. Á đế nói, ngươi thua hết không chỉ là một trận chiến đấu, mà là cả chiến tranh. Ta hiện tại cần một đầu ngón tay nghiền chết, mọi người nhìn thấy hết chuyện này sau đó, đối với ngươi vô địch lòng tin sẽ triệt để tan biến. Ngươi bất bại kim thân, sẽ triệt để trở thành sỉ nhục. Dứt lời, á đế chỗ sâu một ngón tay, chậm rãi hướng trên mặt đất Lan Lăng phân thân nén qua đây. Lan Lăng Long đế phân thân lúc này chỉ có 100 mét cao, mà á đế một ngón tay thì ước chừng gần 2.000 thước chiều dài. To lớn như vậy tương phản, cũng là khiến người ta cảm giác được Lan Lăng nhỏ bé, mà vị này á đế cao to. Không ai sẽ đi nhớ đây chỉ là Lan Lăng phân thân, theo thị giác lên nhìn qua, chính là Lan Lăng nhỏ bé, á đế rộng rãi. Á đế cây số dài ngón tay của nhân xuống đến. Trực tiếp đem 100 thước cao Lan Lăng Long đế phân thân theo như trên mặt đất, dùng sức nghiền một cái. Trong nháy mắt, Lan Lăng phân thân ánh sáng vỡ vụn, bật ra một tia tàn lộn xộn ánh sáng. Không phục Tử Lâm nhìn thấy một màn này, gần như muốn bất tỉnh đi. Thế nhưng, hắn lại cắn chặt răng, không chịu bất tỉnh đi, bởi vì hắn tuyệt đối không tin trước mắt một màn này là thật. Hoài Bệnh Dĩ đứng dậy giống to, ma đế Lan Lăng xong rồi. Lan Lăng chết. Hắn chính là một nhảy nhót tên hề, hiện tại cuối cùng bị tiết lộ mặt nạ. Lộ ra hắn vô sỉ nhỏ yếu chân tướng. Long đế bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tức khắc, toàn bộ thiên mộ tế sư, toàn bộ quân đoàn thánh điện chỉnh tề quỳ xuống, hét lớn, Lan Lăng đã chết, Long đế bệ hạ vạn thuế, vạn thuế vạn vạn thuế. Hoài Bệnh Dĩ nói, trừ ác nhất định tận dụng, chém tận giết tuyệt. Đem ma đế nghiệt chủng phục Tử Lâm loạn kiếm phân thây, đem phục linh hề lăng chỉ xử tử. Thiên không thánh điện ba đại cự đầu cả kinh, bản năng muốn ngăn cản. Thế nhưng Hoài Bệnh Dĩ đã gọi ra, đã không ngăn cản được. Tiếp tục, Hoài Bệnh Dĩ xuất lĩnh mấy trăm tên thiên mộ tế sư vọt vào Phù Thiên Cung bên trong, muốn đem Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề bằm thây vạn đoạn. Hoài Bệnh Dĩ đối với Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm thật là hận thấu xương, dù cho làm trái thiên không thánh điện ba đại cự đầu, cũng muốn đem họ bằm thây vạn đoạn. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, thiên không thánh điện chợt một hồi rung động. Sau đó, bầu trời chợt tối xâm lại. Từng cơn trời đất quay cuồng. Dâm gắt gao đem ma đế Lan Lăng ngăn cách ở bên ngoài lồng năng lượng, thánh điện mặt trăng cung cấp lồng năng lượng, trực tiếp chợt mở tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, vây khốn kỵ sĩ địa ngục lao tứ nhà tù năng lượng, cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, ma đế Lan Lăng bản tôn, từng bước một bước vào thiên không thánh điện tầng thứ ba. Hắn từng bước đi tới, thân thể càng ngày càng cao, theo 2-3 thước, 3 vạn mét, 4 vạn mét, 5 vạn mét. Cuối cùng, trực tiếp chân đạp trời. Đầu chống đỡ mặt đất. Hắn đi tới A đế trước mặt, cười lạnh nói, ngu xuẩn không thể thành bù nhìn Long đế, vừa rồi ta dùng phân thân và ngươi chiến đấu, biết rõ thất bại vẫn còn và ngươi đánh, vì sao à? Đầu tiên tiêu hao năng lượng của ngươi, thứ hai dương đông kích tây, ta ngưng tụ cái khác nho nhỏ phân thân đi tháp vũ trụ. Tháp vũ trụ tin tức nối thẳng thánh điện mặt trăng, cái này không thể phá vỡ lồng năng lượng, còn có tinh thần của ngươi khống chế, tất cả đến từ thánh điện mặt trăng. Ta một nho nhỏ phân thân tiến vào tháp vũ trụ sau đó, dễ dàng thì cắt đứt và thánh điện mặt trăng năng lượng nối liền. Cho nên, lồng năng lượng thì biến mất. Mà ngươi, cũng ngăn ra và thánh điện mặt trăng tinh thần liên hệ. Mấy vạn thước cao ma đế Lan Lăng bản tôn, coi khinh được ca đế, coi khinh được thiên không thánh điện mọi người. Ngu xuẩn, ngu xuẩn không thể thành cặn bã. Chiến đấu kết thúc. Sau đó, Lan Lăng chợt giơ chân lên, hướng A Đế, bù nhìn Long Đế, hung hăng đạp đi. Chương 1037, gặp lại Tắc Ninh Băng. Thích Thiên bí thảm. Ầm. A Đế bị Lan Lăng hung hăng đạp ở đầu, thân thể năng lượng cao 3 vạn thước năng lượng, đều trực tiếp cong gãy tiếp nữa. A Đế, bù nhìn Long Đế, liều mạng phản kích. Nhưng là phi thường đáng tiếc, vừa rồi nó thực sự quá mức uy phong, đánh cho thực sự quá mức nghiện, trước đem Lan Lăng Long Đế phân thân đánh bể vô số lần, cuối cùng dùng một đầu ngón tay nghiền chết. Trông rất tốt, rất đã huyền. Thế nhưng có một câu nói gọi là, nạp điện 2 tiếng đồng hồ, giả bộ 5 phút đồng hồ. Vị này Á Đế bệ hạ, quá đuổi theo thị giác hiệu quả, rõ ràng có thể dùng một loại tương đối thẳng nhận biện pháp đem Lan Lăng Long Đế phân thân đập chết, vô vào tán. Kết quả đâu, vì đạt được rung động hiệu quả, hắn không nên dùng một đầu ngón tay nghiền nát Lan Lăng Long Đế phân thân. Cho nên, đem 900 tên thiên mộ tế sư, hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện huyết thống năng lượng tất cả hút xong, còn muốn chế tạo ra 3 vạn thức năng lượng thân thể. Cho nên, hiện tại đang không có năng lượng có thể cắn ướt. Đương nhiên, vị này Á Đế là thật ngưỡng bức, có hoàn chỉnh năng lượng trái tim Long Đế, có Á Đế cấp tu vi. Đơn thuần theo tu vi lên, là thật không thua gì mà Đế Lan Lăng. Hơn nữa khi lấy được thánh điện mặt trăng tinh thần khống chế, công pháp truyền sau đó, có thể thôn phệ 900 tên thiên mộ tế sư, hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện lực lượng. Trên thực tế vị này Á Đế sức chiến đấu còn muốn vượt lên trước Ma Đế Lan Lăng. Nhưng là phi thường đáng tiếc. Có lẽ là vị này Á Đế quá mức khinh địch, có lẽ là Ma Đế Lan Lăng quá mức giả dối. Lan Lăng Long Đế phân thân tiến vào tháp vũ trụ bên trong, đóng kín tháp năng lượng, cắt đứt thánh điện mặt trăng và thiên không thánh điện năng lượng nối liền. Mọi người đều biết, bù nhìn Long Đế hạng mục khởi động được tương đối hấp tấp. Cần dùng vô số trận năng lượng xem như toàn thân gân mạch tiết điểm. Thế nhưng những năng lượng này trận và Long Đế năng lượng trái tim vừa không có xứng đôi hoàn thành. Cho nên những năng lượng này là rất khó chịu đến khống chế, dĩ nhiên xuất hiện năng lượng dữ dằn. Lúc trước bởi vì có Thánh Điện Mặt Trăng công pháp, Thánh Điện Mặt Trăng tinh thần khống chế có thể ổn định. Mà bây giờ, Lan Lăng cắt đứt Thiên Không Thánh Điện và Thánh Điện Mặt Trăng năng lượng liên quan, cũng cắt đứt Á Đế và Thánh Điện Mặt Trăng tinh thần liên quan. Cho nên, cái này bù nhìn Long Đế lại một lần nữa thời không, vô số năng lượng tiết điểm lại một lần nữa loạn bạo. Á Đế lâm vào toàn diện bị động, muốn cùng Ma Đế Lan Lăng chiến đấu, nhưng lại là hoàn toàn không khống chế được toàn thân mình gân mạch tiết điểm tự bạo. Cho nên, rõ ràng bị Ma Đế Lan Lăng giẫm ở lòng bàn chân, thế nào đều không lên nổi. Rầm. Ma Đế Lan Lăng hung hăng một cái trọng quyền đập xuống. Tức khắc, Á Đế lại một lần nữa bị đập xuống, sau đó nó lại liều mạng giằng co. Rầm. Lan Lăng lại là chợt một kích trọng quyền. Cứ như vậy, một lần lại một lần. Vô số lần Á Đế muốn vùng vây đứng lên, muốn thoát khỏi chân của Ma Đế Lan Lăng, nhưng đều rõ ràng bị hắn một vòng đập quỳ dạp trên mặt đất, tiếp tục bị hắn dâm ở dưới chân. Cuối cùng, Á Đế trên người năng lượng tự bạo nơi ấy càng ngày càng nhiều, vô số năng lượng chút xuống ra. Ma Đế tiện vô sỉ Lan Lăng, còn nghĩ những thứ này chút xuống năng lượng tất cả thôn phệ, đúng sau khi ngưng tụ ở trên nắm tay, hung hăng đập xuống. Sau cùng, Á Đế, bù nhìn Long Đế, hoàn toàn bị đập quỳ dạp trên mặt đất không cách nào hoạt động. Dầm dầm dầm dầm toàn thân vô số chỗ nơi ấy, như là núi lửa phun trào vậy, năng lượng không ngừng tuôn ra. Á Đế thấp giọng quát, Lan Lăng, kỳ thực ngươi cũng không so với ta càng cường đại hơn. Nếu không phải ta không ngừng tự bạo, không khống chế được năng lượng của mình, ta có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ai thua ai thắng, còn không cách nào dự liệu. Ta văn ngươi, nói cái này có ý tứ à? Lan Lăng đạp Á Đế đầu nói, đến lúc này nói cái này có ý tứ à? Chúng ta ở trên giang hồ lan lộn, sẽ phải nguyện thua cuộc. Ngươi có thể nói xong đê tiện vô sỉ giả dối, thế nhưng đây cũng là thực lực một bộ phận á con người của ta giả dối vô sỉ, ngươi chẳng lẽ là lần đầu tiên nghe nói. Lan Lăng vô Á Đế năng lượng khuôn mặt nói, ngươi ở đây thánh điện mặt trăng là cái gì thân phận gì? Tên là gì? Ta có một câu nói muốn nói cho ngươi, người thanh niên, quá ngây thơ, tù răng, tù xỉm lệ. Nguyên tắc là phiên âm là tú ỉ ảng tú sn hò đồ dạng đồ xâm phá dịch ra nôm na là còn non và xanh lắm. Á Đế không có phẫn nộ, mà là lẳng lặng nhìn Lan Lăng nói, ngươi không cần quá mức đắc ý, ta chỉ là cách hơn 10.000 dặm đem tinh thần ném mạnh ở trên cổ thân thể này, căn bản không phải ngươi ta trong lúc đó chiến đấu. Ngươi yên tâm, ngươi ta rất nhanh đã biết chân chính gặp mặt, cho đến lúc này ngươi ta mới chính thức thân cận một chút, cho đến lúc này ta lại để cho ngươi thể hội một chút cái gì là chân chính gần như con thần. Ngươi tên gì? Lan Lăng nói, ta là sau tháng 3, sau tháng 3 ở các ngươi thế giới này chính là tháng 10, ngươi liền kêu ta thập nguyệt đi. Á Đế nói, dầm dầm ẩm. Bù nhìn Long Đế toàn thân như là núi lửa phun trào vậy tự bạo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh. Cuối cùng, toàn thân đều mất đi khống chế, điên cuồng mà bùng nổ. Nhớ kỹ, ở ngươi gặp mặt ta lúc trước, đi không được đem Thiên Không Thánh Điện người giết sạch, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Còn có, cái này Long Đế trái tim là đế cấp năng lượng, nhưng đặc biệt đáng tiếc, chúng ta đã đem nó minh khắc ấn ký đặc thủ, ngươi không cách nào được cổ lực lượng này. Hạt giống như một tinh thần, triệt để theo Bù nhìn Long Đế trên người tiêu tán. Thánh điện mặt trăng thập nguyện tinh thần khống chế triệt để biến mất ở Bù nhìn Long Đế trên người. Mà Bù nhìn Long Đế năng lượng thân thể triệt để tan vỡ, như là vô số tự bạo núi lửa. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ Bù nhìn Long Đế, như là vô số bom nguyên tử, càng ngày càng hung mãnh nổ tung, gần như muốn đem toàn bộ Thiên Không Thánh điện đều triệt để phá hủy. Nếu như Lan Lăng không ra tay nữa cứu rút, Long Đế năng lượng trái tim biết triệt để nổ tung. Đến lúc đó không chỉ toàn bộ Bù nhìn Long Đế thân thể tan thành mây khói, ngay cả toàn bộ Thiên Không Thánh Điện đều có thể hy sinh tính mạng. Mở, Lan Lăng chợt xé mở Bù nhìn Long Đế lồng ngực, sau đó đưa tay luồn tới đi, đồ thủ đem năng lượng trái tim móc lôi ra đến. Trái tim to lớn của Long Đế, giống như một viên rực rỡ mặt trời nâng niu ở tay của Lan Lăng tâm tình. Đáng sợ nổ tung ngưng, gần như muốn hủy diệt Thiên Không Thánh Điện năng lượng đại bạo phát cũng ngưng. Long Đế năng lượng trái tim ở Lan Lăng trong tay không ngừng đập, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, chân chính đế cấp lực lượng. Lúc này thăm dò ở lòng bàn tay, thực sự giống như một cái mặt trời một dạng, toát ra vạn trượng ánh sáng. Cái này đế cấp lực lượng vốn là thuộc về Lan Lăng, thế nhưng hiện tại toàn bộ năng lượng trái tim mặt ngoài, lẩn quẩn một bóng tối năng lượng chữ khắc trên đồ vật. Lan Lăng thử chiếm hữu, thôn phệ cái này dòng đế cấp năng lượng. Thế nhưng, hoàn toàn làm không được. Thánh điện mặt trăng, trực tiếp thay đổi cái này năng lượng trái tim bên trong năng lượng quyền hạn, khiến cho Lan Lăng cái này chân chính Long Đế, cũng vô pháp có. Cái này là không phù hợp trước thường quy, lúc trước chỉ phải lấy được Long Đế thần Long hư vô huyết mạch, có thể kế thừa đế cấp thần Long lực lượng. Mà bây giờ, Thánh điện mặt trăng phá vỡ cái quy luật này, ngăn cản Lan Lăng chiếm hữu đế cấp năng lượng. Bị Lan Lăng móc ra năng lượng trái tim sau đó, Bù nhìn Long Đế thân thể càng ngày càng nhỏ. Mà thân thể của Lan Lăng cũng dần dần nhỏ đi, trong tay hắn Long Đế năng lượng trái tim cũng càng ngày càng nhỏ, hơn nữa bắt đầu dần dần kết tinh. Cuối cùng, triệt để biến thành một đám màu đen tinh thạch. Mặt ngoài vẫn có hắc ám du động năng lượng chữ khắc trên đồ vật, đem toàn bộ Long Đế trái tim triệt để phong ấn, chút nào không cảm giác được bên trong bất luận cái gì năng lượng. Lan Lăng đem Long Đế năng lượng trái tim để vào đến một hộp tinh thạch bên trong. Mà lúc này, trên mặt đất Bù nhìn Long Đế đã dần dần ngưng tụ đến người bình thường đại tiểu, toàn thân đều bọc màu vàng kim tinh thạch cao giáp. Nhìn hình vóc này, Bù nhìn Long Đế đó cơ thể là một nữ nhân. Lan Lăng tiến lên, đem trên tinh thạch mũ giáp trên mặt nàng từng tấc tách ra lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thân quen. Tắc Ninh Băng đã từng là một trong những cô gái mà Tắc Luân thích nhất, cũng là động lực cuối cùng để hắn phấn. Kết quả này, lại chấn động, lại không bất ngờ. Thánh điện thần Long quả nhiên là dùng Tắc Ninh Băng làm Bù nhìn Long Đế thân thể, bởi vì nàng là một đời mới kẻ ngụy trang, bởi vì nàng bất kể là huyết thống, vẫn là thân thể gen, đều có một bộ phận đến từ chính Long Đế. Lúc này chị Tắc Ninh Băng, hôn mê bất tỉnh. Nàng không có chết, lại không cảm giác được bất luận cái gì tinh thần và linh hồn toát ra sức sống, nhưng thân thể vẫn như cũ là còn sống. Lan Lăng xem như hỗn độn đại đế, có thể phục sinh một người chết không lâu, càng chưa nói lúc này Tắc Ninh Băng không có chết. Thế nhưng, Lan Lăng thử một lần lại một lần, trước sau không cách nào đem Tắc Ninh Băng phục sinh. Bởi vì, đầu của nàng bên trong là trống không, không có tinh thần, không có linh hồn. Cả cái linh hồn không biết đi nơi nào, chỉ có một trống không thể xác. Lan Lăng là hỗn độn đại đế, dù cho linh hồn đi minh giới, hắn cũng có thể đoạt về đến. Nhưng mà, hiện tại toàn bộ thế giới cũng không có Tắc Ninh Băng linh hồn. Cho nên, mặc kệ thử nghiệm bao nhiêu lần, Lan Lăng đều không thể để cho Tắc Ninh Băng tỉnh lại. Linh hồn của Tắc Ninh Băng đâu? Lan Lăng hướng Thích Thiên bèn hỏi. Vắng mặt thế giới này. Thích Thiên nói, bí mật này, cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu như bệ hạ muốn biết, xin mời đối xử tử tế với mọi người Thiên Không Thánh Điện. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu Thích Thiên, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Lan Lăng. Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch. Lan Lăng nói, nếu như ta không có nghe lầm nói, ngươi muốn giao dịch với ta. Vâng. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu nói, Tắc Ninh Băng thân thể bị chúng ta dùng để làm Bù nhìn Long Đế, linh hồn của nàng bị móc sạch, lưu vong đi một chỉ có chúng ta biết nơi ấy. Ngươi muốn có được linh hồn của nàng phục sinh, sẽ phải thiện đợi chúng ta. Hiện tại, không chỉ là giao dịch với ta, hơn nữa còn là uy hiếp ta. Lan Lăng cười nói. Vâng. Thích Thiên nói, bệ hạ khí phách lộ ra ngoài, bên trong đôi mắt không được phép hạ cát, đem chúng ta đều dồn đến cùng đường, dù cho muốn khom lưng khuất thân, cũng không có cơ hội, cho nên buộc phải như vậy. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu Thích Thiên. Lan Lăng mỉm cười, sau đó biến thành cười to. Tiếp tục, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Lạnh lùng nói, đem Thích Thiên lột sạch quần áo, đeo xiềng xích, ở Thiên Không Thánh Điện dạo phố 3 vòng. Sau đó giam giữ đến hố phân bên trong, bạo phơi 3 ngày, cuối cùng, cho ta rõ ràng chìm chết ở hố phân với nhau. Ta muốn cho Thiên Không Thánh Điện tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây chính là phong thái người đứng đầu bọn họ. Lời này vừa ra, toàn tràng triệt để biến sắc. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng, cảm ơn đại gia. Hiện tại càng ngày càng viết không tốt, cho nên thêm chương vẫn tương đối chậm, thực sự xin lỗi. Chương 1038, kết cục số phận của Cơ Tú Ninh. Chủ hiểm ác như vậy, luôn luôn một ngày làm nhân tâm mất hết. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên tế sư Thích Thiên giống to, tựa hồ muốn phóng xuất ra tất cả phẫn nộ. Lan Lăng ngồi xổm xuống, nhìn Thích Thiên nói, như vậy ngươi bi phẫn làm cái gì? Thích Thiên nói, ngươi hành động như vậy, một chút thể diện đều không nói. Hôm nay ngươi thắng, thì trắng trợn làm nhục ngược giết địch nhân của ngươi. Ngày khác ngươi nếu bị thua đâu, người ta cũng sẽ không cho ngươi thể diện. Lan Lăng lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ đều không cần thể diện, hoặc là thắng, hoặc là chết. Thích Thiên nói, vài chục năm trước, Chi Nghiên giết người, cả nhà ngươi người bị chúng ta sở bắt tù binh. Chúng ta đối với người nhà của ngươi không có ngược đãi, không có làm đục, đây là cho ngươi thể diện. Lan Lăng nói, đúng, các ngươi đối với người nhà của ta không có ngược đãi làm đục. Nhưng vậy là các ngươi hy vọng nuôi nhốt ta, như là nuôi nhốt trước một đời Long Đế. Muốn đem ta nuôi mập, sau đó sẽ giết một thể. Nếu như lúc đó liền đem ta triệt để giết chết, các ngươi còn có thể đối xử tử tế người nhà của ta à? Vợ của ta cực đẹp, mà các ngươi Thiên Không Thánh Điện mấy vị đầu sỏ cũng đều coi như là ngạ quỷ háo sắc, lẽ nào sẽ bỏ qua họ sao? Sẽ không đi, cho nên cái gọi là thể diện, cũng chỉ là thành lập ở đối với ta có chỗ cố kỵ cơ sở trên mà thôi. Dứt lời, Lan Lăng ánh mắt hướng Cổ Ban nhìn lại, hắn có thể cho thuộc hạ người cắm sừng, vậy huống chi đàn bà của kẻ thù. Thích Thiên hô, lòng dạ nhỏ mọn như vậy, như vậy trừng mắt tất báo, hành vi điên cuồng như vậy, không giống chủ của loài người, không giống chủ của loài người. Lan Lăng lại nói, ngươi cái gọi là thể diện, đúng rồi giao kèo chính trị đi. Nếu như ta giống như các ngươi, đem bọn ngươi đánh bại, sau đó thừa kế quyền lực của các ngươi, như vậy ta thì cần phải để ý cái giao kèo này. Nhưng ta và các ngươi không giống nhau, ta muốn là thay trời đổi đất, là làm cho cả thế giới làm một lần hoàn toàn tan vỡ. Cho nên ta và các ngươi, thì triệt để thế bất lưỡng lập, hiển nhiên cũng không có giao kèo chính trị. Thích Thiên nói, vậy ngươi trực tiếp giết ta là được, vì sao còn muốn làm nhục ta? Lan Lăng nói, đó là ngươi tự tìm, bởi vì một khắc cuối cùng, ngươi còn muốn tự cho là thông minh mà làm ta tức giận. Sau đó, Lan Lăng tiến lên trực tiếp cướp đi vương cấp huyết thống trong cơ thể Thích Thiên. Trong nháy mắt, Thiên Không Thánh Điện tối cao lĩnh Thích Thiên, từ một người đàn ông anh minh thần võ thần bí biến thành già yếu bạc phơ. Khi không có vương cấp huyết thống lực lượng, hắn thì trở thành một người bình thường, thậm chí cả người đều còng xuống. Lan Lăng vung tay lên, hai gã kỵ sĩ địa ngục tiến lên, đem Thích Thiên quần áo lột mất, lộ ra thân thể xấu xí. Sau đó, toàn thân đeo xiềng xích, thực sự bắt đầu dạo phố. Để cho toàn bộ người của Thiên Không Thánh Điện đều nhìn cái người tôn nghiêm đứng đầu Thánh Điện Thiên Không Quét Rác, hết sức sỉ nhục. Mọi người thấy nghe tin đã sợ mất mật, mặt như màu đất. Đại đế Lan Lăng, thật là không có cho Thiên Không Thánh Điện bất luận cái gì thể diện, hoàn toàn là dẫm ở dưới bàn chân điên cuồng trà đạp. Chủ cay nghiệt, chủ cay nghiệt. Còn lại Thiên Không Thánh Điện mấy vị Thiên Không Tế Sư, nhất là Cổ Ban và Thiên Đạo Kỳ, thật là toàn thân run sợ, ra đầu từng cơn tê dại. Đầu óc của bọn họ bên trong cũng chỉ có bốn chữ này. Đại đế Lan Lăng, chân chính là loại chủ cay nghiệt ta. Linh hồn của Tắc Ninh Băng ở nơi nào? Lan Lăng hướng Cổ Ban nhìn lại. Cổ Ban không muốn quỳ, bởi vì đối mặt loại chủ cay nghiệt như thế này dù cho quỳ xuống cũng không chiếm được tha thứ. Thế nhưng, hắn vẫn bản năng quỳ xuống, hắn muốn thể diện, nhưng sợ hãi của nội tâm vẫn chiến thắng tôn nghiêm. Ta lập tức vẽ một bức năng lượng địa đồ cho bệ hạ, đánh dấu vị trí linh hồn lưu vong của Tắc Ninh Băng. Cổ Ban nói. Lan Lăng gật đầu, trực tiếp tiến vào trong Phù Thiên Cung. Mà lúc này, bên cạnh Hoài Bệnh Dĩ trực tiếp sợ đến sủi lơ ngã xuống đất. Hắn biết, Lan Lăng rất ghét nhất chính là mình, cho nên luôn luôn đợi Lan Lăng nghiêm phạt, đồng thời ở trong lòng nổi lên chửi ầm lên, hùng hồn chịu chết. Hắn vẫn luôn nghĩ, dù cho chết cũng tuyệt đối không hướng Lan Lăng cầu xin tha thứ, cũng tuyệt đối không còn Lan Lăng trước mặt mất đi tôn nghiêm và thể diện. Nhưng thật không ngờ, Lan Lăng giống như đem hắn quên mất một dạng, trước sau không có nói tới hắn, sống sót sau tai nạn hắn, giống như thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tội thần chúc mừng bệ hạ, nhập chủ Thiên Không Thánh Điện. Ninh Vô Nhai quỳ xuống dập đầu nói, kế tiếp, thần có hay không muốn đi đem trưởng công chúa điện hạ mượn đến. Lan Lăng vốn có muốn trực tiếp đáp ứng, nhưng nghĩ tới bên người đứa con trai này, nói, đi trước đem Phục Yên Nhi kế đó đi. Tuy rằng ở trong mắt hắn, Thấm Thấm phân lượng xa xa qua Phục Yên Nhi. Thế nhưng Phục Yên Nhi dù sao cũng là mẹ, hơn nữa con trai Phục Tử Lâm ngay bên cạnh, nếu như Lan Lăng biểu hiện rất coi khinh Phục Yên Nhi nói, Phục Tử Lâm phỏng chừng sẽ có bóng ma trong lòng, đứa bé này trong lòng vốn là rất âm ngoan. Sau nửa canh giờ, một làn gió thơm, Phục Yên Nhi chợt vọt vào, trực tiếp đầu ở Lan Lăng trong lòng. Ôm lấy cổ Lan Lăng, liều mạng gặm bắt đầu. Muốn chết ta, muốn chết ta. Một bên điên cuồng, một đôi tay còn sờ loạn quào loạn. Lan Lăng kiên trì duy trì một phút đồng hồ, sau đó đem hắn đẩy ra, sau đó lau sạch khuôn mặt nước bọt. Vốn có muốn trách mắng, nhưng thấy đến Phục Yên Nhi mặt tràn đầy tình dục, sùng bái, nhiệt liệt, rồi lại qua loa tâm tình mềm nuốt ra. Cô gái này là rất là ngốc, thế nhưng đối xử với Tắc Luân tình yêu cũng là nồng nhiệt thuần túy nhất, không có loại nhi yêu khắc cốt thật sâu như vậy, nhưng lại là đặc biệt trực tiếp, vậy sợi vội vàng đến ngủ ta đi liền trực tiếp viết ở trên mặt. Lan Lăng nắm bắt mặt của nàng, nhìn vóc người của nàng, nói, bị nhốt 10 năm, ngươi lại vẫn mập một chút, thật đúng là ngực to ra a. Phục Yên Nhi ngượng ngùng cười, sau đó nịnh mập nói, thiếp mập lên vì nhớ ngươi, hơn nữa chỉ mập một chút, ta nghĩ càng đẹp hơn một chút. Rõ ràng ta thuyết tầm phảo, nhớ người ta đến nỗi béo lên. Tiếp tục, Phục Yên Nhi hướng Phục Tử Lâm nói, cục cưng, ngươi đi ra ngoài trước, mẹ có chuyện và cha nói. Lời này vừa ra, Lan Lăng và Phục Tử Lâm đều xem thế là đủ rồi. Nữ nhân này ra mặt có bao nhiêu sao dày à, cái gì nói ra suy nghĩ của mình, rõ ràng là ức chế không được tình dục, muốn cùng Lan Lăng cậu thả mà thôi. Nhưng Phục Tử Lâm hoặc ngoan ngoãn đi ra. Con trai mới vừa đi, Phục Yên Nhi thì dương nanh múa vướt, bay thẳng đến Lan Lăng nhào tới, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm loạn, hai tay loạn lột Lan Lăng quần áo. Mau, mau cho ta thực sự không nhịn được, ta đều nhịn chừng 10 năm. Mau, mau. Cứ như vậy, tuổi khô bốc lửa, tại đây Phủ Thiên Cung trong đại điện. Phục Yên Nhi điên cuồng mà thiêu đốt, giải tỏa nỗi nhớ mong bấy lâu. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, Phục Yên Nhi nở nang sủi lơ ở trong lòng Lan Lăng, dịu dàng nói, phu quân, ngươi không hổ là ma đế, lợi hại thật nhiều ta muốn chết luôn. Nhìn ý nghĩa, Lan Lăng trở thành ma đế, chính là vì bản lĩnh lâu dài trên giường. Lan Lăng không muốn để ý tới hắn. Lúc này, phía ngoài Câu Ly nói, bệ hạ, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, cầu kiến. Lan Lăng theo trên ghế đứng dậy. Vô vô cái mông Phục Yên Nhi nói, ngươi nên đi. Không được. Ta không đi, ta chỉ muốn đính vào trên người ngươi. Lan Lăng nói. Lan Lăng nói, Câu Ly, ngươi vào đây đưa cái người phiền phức này mang đi tắm thay y phục. Tức khắc, bốn người ma nữ quốc Mỹ nhân vào đây, đem Phục Yên Nhi mang đi. Câu Ly vào đây là Lan Lăng tắm rửa thay y phục, sau đó đổi lại ma đế trang phục. Lần này Lan Lăng có thể đánh chiếm thiên không thánh điện, kỵ sĩ địa ngục lao tư công lao lớn nhất. Cho nên Lan Lăng phải chính ý quan thấy nàng, tỏ vẻ tôn trọng. Thần kỵ sĩ địa ngục, Bạch Dạ tham kiến bệ hạ. Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, hướng Lan Lăng không người lại dưới. Bạch Dạ, là tên của ngươi. Lan Lăng bèn hỏi. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói, thần vốn không tên không họ, nguyên nhân đã từng bị sắc phong cho vùng đất Bạch Dạ cho nên tước vị là Bạch Dạ hoàng thân, cho nên được gọi là Bạch Dạ. Vùng đất Bạch Dạ. Lan Lăng nói, chính là chỗ đó ban đêm, cũng là vĩnh viễn quang minh. Vâng. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói, thế giới này, giống như không có nơi đây a. Lan Lăng bèn hỏi, đã biến mất hủy diệt. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói, Lan Lăng đi xuống, nhìn cái này đạo cụ thuộc về Cơ Tú Ninh thân thể, nói, cho tới bây giờ, ta cũng không hỏi, ngươi là nam hay nữ. Thần là nữ tử. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói, 13 kỵ sĩ địa ngục trong đó, có 2 nữ, ta là một trong số đó. Lan Lăng nói, ta hoàng hậu đến yết. Trong cơ thể nàng viễn cổ ma vương huyết thống là thuộc về ngươi. Vâng, bệ hạ. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói, ta hiện tại chỉ có kỵ sĩ địa ngục linh hồn, mà không có năng lượng huyết mạch của ma vương. Lan Lăng nói, chính là, ngươi như cũng lập được khổng lồ như vậy công hân, có thể thấy được càng nhiều dựa vào là trí tuệ. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói, cảm ơn bệ hạ tán thưởng. Lan Lăng nói, ta dự định đem viễn cổ ma vương huyết thống trong cơ thể hoàng hậu đế niết trả lại cho ngươi, ngoài ra ban tặng đế niết vương cấp huyết thống. Ý của ngươi như thế nào? Thần cảm ơn bệ hạ Long Ân. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ nói. Sau đó, kỵ sĩ địa ngục lao tứ nhẹ nhàng một hồi thoát khỏi, tức khắc linh hồn của nàng thoát khỏi Cơ Tú Ninh thể xác, sau đó cũng chỉ là một đám linh hồn quang ảnh quỷ trên mặt đất. Cơ Tú Ninh giống như cái xác không hồn đứng ngẩn ngơ vẫn không nhúc nhích. Ước chừng sau một lúc lâu, linh hồn nơi chỗ sâu nào vực chỗ, mới từng điểm sống lại, giống như là một giấc mộng dài, hoàn toàn thanh tỉnh không thể trong thời gian ngắn. Hơn một năm nay, Cơ Tú Ninh thân thể bị kỵ sĩ địa ngục lao tư chiếm, linh hồn của nàng bị áp chế đến góc thần bí phía trong não vực, tuy rằng cái gì đều nghe thấy, cái gì đều thấy được, nhưng lại là hoàn toàn giống như một người đứng xem, chút nào không khống chế được thân thể của mình nửa điểm. Thế nhưng, toàn bộ trải qua tất cả, hắn cũng đều đã trải qua. Kể cả ma đế lan lăng quật khởi, kể cả thiên không thánh điện thất thủ, bù nhìn long đế nhấp nô. Lúc này, lại một lần nữa nhìn thấy lan lăng. Cơ Tú Ninh đầu tiên là đôi mắt đẹp run lên, trong lòng liệu mạng làm vùng vẫy. Có muốn hay không quỳ xuống cầu xin tha thứ? Quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có ý nghĩa hay không? Lúc trước đã cự tuyệt, nếu như bây giờ hùng hồn chịu chết, còn có thể bảo lưu một chút tôn nghiêm. Thế nhưng, Cơ Tú Ninh hoặc run rẩy quỳ gối lan lăng dưới chân của, khóc thút thít nói, tiện thiếp tội đáng chết vạn lần, nhưng mời nể tình tiện thiếp có phần ba đứa bé, bỏ qua cho tiện thiếp một mạng. Mời nể tình tiện thiếp đã từng trải qua hầu hạ qua bệ hạ, và bệ hạ dựng dục có một cặp song sinh, bỏ qua cho tiện thiếp một mạng. Tiện thiếp sau đó tự nhiên làm nô tỳ hầu hạ bệ hạ. Lan lăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay vuốt ve Cơ Tú Ninh gương mặt tuyệt mỹ. Thực sự rất đẹp, ta thấy vẫn như xưa. Lan lăng đột nhiên hỏi, về thánh điện mặt trăng thập nguyệt, 3 tháng sau đó ta sẽ đến gặp thập nguyệt, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần bệ hạ không đột phá điểm mấu chốt, thánh điện mặt trăng sẽ không thế nhưng bệ hạ, tiểu như cùng năm đó đại đế Ách Thiên không đánh coi là tiến công thánh điện mặt trăng, hắn cũng sẽ không ngại. Cơ Tú Ninh nói. Lan lăng nói, bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường. Ngươi bây giờ mà bắt đầu vu oan giá họa, ngươi biết rõ ta không thỏa hiệp, vẫn còn dùng ngôn ngữ kích ta, mặt ngoài là để cho ta thỏa hiệp không cần đi đường cũ của đại đế Ách Thiên, kỳ thực để cho ta đối kháng, sau đó để cho thánh điện mặt trăng tiêu diệt ta, lại bồi dưỡng thiên không thánh điện, cho ngươi cũng có thể trèo lên cao. Cơ Tú Ninh biến sắc, quỳ xuống dập đầu nói, tiện thiếp không dám, tiện thiếp oan uổng a. Lan lăng đưa qua kiếm ô đề, nhắm ngay đầu Cơ Tú Ninh chém xuống. Người đàn bà tuyệt thế phương hoa này, tan hương nát ngọc. Chương 1039, cơ ảnh xa chết. Con gái thầm thấm. Kỵ sĩ địa ngục đối với Cơ Tú Ninh chết, hoàn toàn là không hề bận tâm. Mặc dù Cơ Tú Ninh đã từng là ký chủ của nàng, thế nhưng hắn đối với Cơ Tú Ninh nửa điểm tình cảm cũng không có. Cơ Tú Ninh sở đã làm tất cả, sở nghĩ tới tất cả, rất quen thuộc nhất bất quá cho kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Cơ Tú Ninh người này, so với Phục Linh Hề càng thêm. Hắc ám. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ Bạch Dạ suy nghĩ thật lâu, dùng cái từ ngữ này. Phục Linh Hề là một đàn bà cực độ vì tư lợi, ánh mắt thiển cận, thấy gió dùng đà. Mà Cơ Tú Ninh không giống vậy, nàng mưu tính sâu xa, có đặc biệt cao dã tâm cũng lý tưởng. Đem cơ ảnh xa mang vào. Lan lăng nói. Không lâu sau đó, thành thục xinh đẹp cơ ảnh xa đi tới đại điện trước mặt, quỳ gối trước mặt lan lăng. Nàng cứ như vậy lặng lặng quỳ, không nói một lời. Lúc ngươi giết chết Khương Thượng có hối hận không? Lan lăng bèn hỏi. Không hối hận. Cơ ảnh xa nói. Vì sao? Lan lăng bèn hỏi. Bởi vì ta chán ghét hắn, hoặc là cực độ chán ghét hắn. Cơ ảnh xa nói. Lan lăng giơ tay lên một cái, để cho nàng nói tiếp. Cơ ảnh xa nói, mỗi người đều có tư tâm, mỗi người cũng không tuyệt đối cao thượng, thậm chí kể cả đại đế ngài, không phải sao? Ừ, Lan lăng nói. Cơ ảnh xa nói, thế nhưng Khương Thượng lại từ đầu tới đuôi biểu hiện không có bất kỳ tư tâm, chỉ muốn khôi phục Long Đế huy hoàng, chỉ muốn thiên hạ vạn dân, cao thượng đến hoàn toàn không chân thật. Đi theo bên người của hắn, để cho ta rất khó chịu, giống như thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở bản thân, ta là một tiểu nhân hèn hạ. Cho nên giết hắn, với ta mà nói là một loại giải thoát. Lan lăng nói, tựu như cùng một mặt trời, soi sáng ở vực sâu vậy, khiến cho không có bóng ma, không còn nơi có ẩn náu. Dưới loại ánh sáng rực rỡ này, cảm giác chút nào không chỗ dung thân. Đúng vậy, bệ hạ. Cơ ảnh xa nói, cho nên nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt đó, ta rõ ràng giải thở hát ra. Ta cuối cùng giải thoát rồi, ta cuối cùng không cần lại đóng kịch. Đây là nguyên nhân ta giết hắn, ngoài nguyên nhân này thì không có gì đáng kể. Lan lăng cười nói, bộ ngươi là muốn nói cho ta biết. Ngươi đối với thiên không thánh điện cũng không có trung thành như vậy. Ngươi giết Khương Thượng chỉ là một loại giải thoát mà thôi, ngươi nghĩ phải nói cho ta biết, ngươi cùng ta cũng là người thế tục. Mặc dù biểu hiện đặc biệt mịt mờ, nhưng ngươi muốn sống phải không? Cơ ảnh xa khuôn mặt run lên, nói, vâng, tiện thiếp muốn còn sống. Vì sao? Lan lăng nói, ngươi cơ thị gia tộc, trừ cơ mân ở ngoài, tất cả đều chết hết, ngươi vì sao còn muốn sống? Thì, đơn thuần chẳng qua là không nghĩ đến cái chết, không muốn chết. Cơ ảnh xa nói. Lan lăng ngẩng đầu nhớ lại một hồi, nói, ngươi vẫn đi chết đi. Câu ly tiến lên, nhắm ngay cơ ảnh xa sau lưng chợt đâm một cái, trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của nàng, sau đó hướng về phía đầu của nàng nhẹ nhàng vỗ. Cơ ảnh xa không cam lòng muốn chết, trực tiếp hồn phi phách tán, tan hương nát ngọc. Ngay kế, Lan Lăng mang theo Phục Kiên Nhi, Phục Tử Lâm, ở yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai dưới sự xuất lĩnh, bay về phía yêu tinh các. Thấm Thấm đã sắp 17 tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp hiểu điệu. Nàng lúc này cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng chưa từng có rời đi yêu tinh các một bước. Nàng lúc này, như cũ quá chu tâm đang vẽ vời. Lúc này đây, nàng giống như thử nghiệm vẽ Nghiêm Lại Nhi, cho nên hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, nghĩ mẹ Nghiêm Lại Nhi dáng dấp là bộ dáng gì. Phục Yên Nhi người này đến điên tiến vào yêu tinh các sau đó, sẽ phải hô to gọi nhỏ, lại bị Lan Lăng bụng miệng theo sau, mà cô gái này lẻ lươi liếm Lan Lăng lòng bàn tay một cái, Lan Lăng nhíu nhíu mày, đem lòng bàn tay nước bọt lao lên váy dán trên mông nàng, mà cô gái này lại rất không biết xấu hổ mà lắc cái mông. Con trai Phục Tử Lâm đều nhìn không được, trực tiếp xoay đi ra. Mà Ninh Vô Nhai, trực tiếp quỳ gối ngay cửa, dán trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng vô thanh vô tức đi tới Thấm Thấm phía sau, nhìn cô bé vẽ. Thấm Thấm vẽ được rất nghiêm túc, thể xác và tinh thần hoàn toàn đầu nhập, thế cho nên hoàn toàn không có chú ý tới Lan Lăng đi tới phía sau. Vì gặp Thấm Thấm, Lan Lăng còn tận lực mà biến hóa khuôn mặt, trở nên giống với Tắc Luân trước kia. Đến khi Thấm Thấm hoàn toàn vẽ xong sau đó, Lan Lăng bỗng nhiên tiến lên ôm lấy con. A Thấm Thấm một tiếng khẽ hô, xoay qua khuôn mặt qua đây, nhìn thấy Lan Lăng sau đó, đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng như điên không dám tin tưởng. Ba, ba, ba. Tiếng thứ nhất là khàn khàn, tiếng thứ hai là kích động vui sướng, tiếng thứ ba mừng rỡ vô vàn buộc lộ ra bên ngoài cơ thể. Thấy rõ ràng mặt của Lan Lăng sau đó, Thấm Thấm như là gấu đông vậy hoàn toàn treo ở Lan Lăng trên người, vui vẻ đến hoàn toàn không biết là nên rơi lệ hay là nên vui cười. Lan Lăng như cũ như là 11 năm trước vậy đem nàng bế ra. Rất nhiều đứa trẻ, hắn hiểu rõ nhất chính là ba đứa, Thấm Thấm, A Sử Nguyên Bản, Chi Ngọc. Mà trong ba người này, hắn thương yêu nhất là Thấm Thấm, mặc dù nàng không phải con ruột của mình, nhưng đã không khác biệt chút nào. Thấm Thấm cứ như vậy ôm Lan Lăng, khóc thút thít. Chừng 10 năm nay, phía trong đầu của nàng thực sự chỉ có một niềm tin, và ba lại một lần nữa gặp lại. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, ba một ngày nào đó sẽ đến cứu đi bản thân, cứu đi mẹ, cứu đi em trai. Ôm cha thật lâu sau đó, Thấm Thấm nhẹ nhàng dùng rằng xuống tới, lau nước mắt vui vẻ nói, ba, ngươi chờ ta một hồi. Sau đó, nàng như chim nhỏ vậy chạy vào gian phòng của mình bên trong. Trước đó, mỗi một lần bước đi của nàng cũng là nhẹ nhàng, đi không nhanh không chậm, cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho giết chết một con kiến. Mà bây giờ, nàng vô sự tự thông vậy, như là bộc lộ dáng vẻ thiếu nữ hồn nhiên 16-17 tuổi bước đi. Qua một lúc lâu, hắn đưa đến một sấp thật dày tranh vẽ, gần như dày gần nửa thước, đem khuôn mặt nhỏ của nàng đều che lại. Những thứ này đều là ta mấy năm nay vẽ, nhưng lại chẳng qua là một bộ phận. Thấm Thấm vui sướng lấy ra một bức phù điêu. Lan Lăng vốn tưởng rằng phương diện này là Lan Lăng, Chi Ngọc, Phục Yên Nhi đám người bức họa. Không có nghĩ tới, dĩ nhiên là tập tranh ký ức họa. Theo Lan Lăng và Thấm Thấm lần đầu tiên gặp mặt, ở A Sử Ly Nhân phủ đệ bên trong mỗi một ngày, mỗi một ký ức. Hắn dạy Thấm Thấm và A Sử Nguyên Bạt vẽ tranh, đọc sách, cùng nhau ăn cơm, về tới thành Thiên Thủy, người một nhà cùng một chỗ kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ hình ảnh, Chi Ngọc, Nghiêm Lại Nhi, Tắc Ninh Băng vân vân, rất nhiều người đều xuất hiện ở họa quyển với nhau. Sơ sơ mấy nghìn tờ, thật là về nàng và Lan Lăng mỗi một tên cuộc sống trong nháy mắt, đều bị hắn dùng hội họa ghi xuống. Cuối cùng, chính là nàng đi tới Thiên Không Thánh Điện sau đó, và mẹ, em trai Phục Tử Lâm sinh hoạt tập tranh. Tập tranh trước mặt, là tràn ngập ánh mặt trời, tiên diễm. Mà Thiên Không Thánh Điện họa quyển, thì giống như bao phủ một tầng âm u kính lọc vậy, trước sau là tối tăm. Lan Lăng thật là xem thế là đủ rồi, đã biết vị con gái ở khoản thiên phú nghệ thuật, thật là trò giỏi hơn thầy mà thắng thầy A. Mỗi một bức họa lấy ra, cũng là một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Mà lúc này, Phục Tử Lâm đã đi vào đây, nằm ở trên bàn nhìn vẽ. Chị Phục Tử Lâm hô. Thấm Thấm hướng hắn cưng chiều cười, sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Phục Yên Nhi là một người ngu ngốc, cho nên từ nhỏ đến lớn cũng là Thấm Thấm cho Phục Tử Lâm nhập môn, có vẻ chị cũng như mẹ, mặc dù chính nàng cũng rất nhỏ. Sau đó, Lan Lăng và Thấm Thấm, còn có Phục Tử Lâm ba người, đem 1000 tấm tranh này bày trên đất. Một lần nhớ lại, một bên cho Phục Tử Lâm giảng giải tình hình từng bức họa. Phục Yên Nhi ngay từ đầu còn hăng hái bừng bừng quỳ dạp trên mặt đất theo chơi với nhau, thế nhưng đến phía sau thì không nhịn được, lại không dám cắt ngang Lan Lăng và Thấm Thấm, lại hung hăng liếc một cái Thấm Thấm, nói, không có lương tâm. Thấm Thấm ngẩng đầu cười nói, mẹ. Phục Yên Nhi chật chật môi, nói, bây giờ con biết đều, thấy cha, thì đã quên mẹ, hai cha con nàng cũng là quỷ thiên vị. Lan Lăng cười nói, đàn bà ngốc như ngươi, sinh ra hai người xuất sắc như vậy con cái, vẫn có công lao. Chán ghét Phục Yên Nhi thừa cơ bắt đầu quấn, rúc vào Lan Lăng trong lòng, một bên hôn, một lần quấy rối. Phục Tử Lâm nói, mẹ, ngươi không nên như vậy có được hay không? Ta còn nhỏ, ngươi với ba thân thiết thế này, ta xem rất lúng túng. Đi, đi Lan Lăng vô vô Phục Yên Nhi cái mông nói, thừa dịp còn chưa có trở về quốc gia nhân loại, ngươi nhanh đi làm mưa làm gió đi. Tức khắc, Phục Yên Nhi như một làn khói chạy trốn. Nàng đi tới Thiên Không Thánh Điện sau đó tiếp xúc được rất ít người, nhưng là có mười mấy người, hắn muốn đi gặp mỗi người, để cho mỗi người cho nàng quỳ xuống dập đầu, cầu xin tha thứ lấy lòng, đem lúc trước bị tủi thân gấp 10 lần mà đòi lại. Quy cần thược sinh một con gái. Lan Lăng bèn hỏi. Ừ Ninh Vô Nhai nói. Mẹ con các nàng ở nơi nào? Lan Lăng bèn hỏi. Vắng mặt Thiên Không Thánh Điện. Ninh Vô Nhai nói, ở Thiên Không Học Viện. Thiên Không Học Viện. Lan Lăng nghi ngờ nói. Ninh Vô Nhai nói, quốc gia nhân loại giai cấp thống trị đệ tử, còn có tứ đại bí châu đệ tử đều có thể đến Thần Long trong học viện học. Mà Thần Long trong học viện đệ tử cực kỳ xuất sắc, đều có thể đi bầu trời học viện tiếp tục đào tạo sâu. Thiên Không Học Viện trong đó có năng lượng cường đại hoàn cảnh, cường đại phòng thí nghiệm, năng lượng cường đại trận. A Sử Nguyên Bản, con gái của Quy Cần Thượng, thì đều ở đây Thiên Không Học Viện trung học tập. Lan Lăng nói, vậy vì sao Thấm Thấm và Phục Tử Lâm không có đi? Ninh Vô Nhai nói, bởi vì chúng ta biết, Thấm Thấm trưởng công chúa tuy rằng được ngài nuông chiều, nhưng cũng không phải là con gái ruột của ngài, có huyết thống thiên phú. Mà Phục Tử Lâm điện hạ, chúng ta lúc đó nghĩ Phục Yên Nhi không chịu cưng chịu, cho nên cũng có chút lạnh nhạt. Lan Lăng không khỏi một hồi cười lạnh nói, con của ta, bản thân ta cũng không có phân rõ ba bảy loại, các ngươi dĩ nhiên phân biệt. Tội thần chờ tội đáng chết vạn lần. Ninh Vô Nhai quỳ xuống dập đầu. Lan Lăng nhìn hắn một cái, không nói gì, sau đó nhìn thấy bên cạnh quỳ sát một người đàn bà xinh đẹp vô cùng, Khuê Hảo. Trước ác ma các chủ, mẹ của Khuê song song. Nàng trước sau quỳ gối bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Đem toàn bộ ma long nhất tộc, tất cả chém tận giết tuyệt. Lan Lăng hạ lệnh. Tuân. Tuân chỉ Ninh Vô Nhai dập đầu nói, sau đó khỏe mắt nước mắt chảy xuống. Qua loa do dự sau đó, hắn dập đầu nói, tội thần khẩn cầu bệ hạ, bỏ qua cho Khuê Hảo một mạng. Nàng và Khuê song song không giống nhau, hắn không có gì dã tâm, chỉ là một đàn bà đơn thuần. Lan Lăng nói, Ninh Vô Nhai, ngươi không giống như là cái gì người đa tình a? Ngươi không muốn một Khuê Hảo chết. Ninh Vô Nhai quỳ rạp dưới đất, liều mạng dập đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, lúc trước tội thần quả thực không chú ý một Khuê Hảo chết sống. Mặc dù hắn đã theo ta vài thập niên. Thế nhưng, bệ hạ đánh chiếm Thiên Không Thánh Điện sau đó đã không có gì cả, chỉ có một mình nàng. Cho nên, mời bệ hạ ân điện. Lan Lăng nhớ lại một hồi, nói, ngươi biết ta đặc điểm lớn nhất là cái gì không? Thần không biết. Ninh Vô Nhai lại dập đầu. Lan Lăng nói, tùy tâm sở dục, hỉ nộ vô thường. Ngày hôm nay gặp được nữ nhi bà bối, cho nên trong lòng mềm mại, tạm tha qua cô gái này một mạng. Lan Lăng tiến lên. Dễ dàng cướp đi Khuê Hảo trên người ma long nhất tộc huyết thống. Tức khắc, Khuê Hảo cấp tốc già dặn xuống tới, từ người đàn bà 30 tuổi tuyệt mỹ, biến thành một bà già hơn 50 tuổi. Từ nay về sau, hắn không bao giờ cũng là ma long nhất tộc, mà chỉ là một người đàn bà nhân loại bình thường. Ninh Vô Nhai nặng nghề dập đầu nói, thần, khấu tạ bệ hạ thiên ân. Khuê Hảo nặng nghề quỳ xuống, cái chan sát đất, thấp giọng khóc. Đi thôi, dẫn ta đi gặp mẹ còn Quy Cần Thượng. Lan Lăng nói. Chương 1040, mẹ con Quy Cần Thượng. A Sử Nguyên Bản. Chú thích của bánh, 10 năm không gặp, nội dung một chương này là toàn bộ miêu tả tình trạng cuộc sống của mẹ con Quy Cần Thượng. Thiên Không Học Viện nghiêm ngặt ý nghĩa lên cũng thuộc về cho Thiên Không Thánh Điện thế giới, chỉ bất quá cũng không ở Thiên Không Thánh Điện bên trong không gian, cần đi qua một cái năng lượng thông đạo đi, là thuộc về hai cái tương đối ngăn cách hệ thống không gian. Toàn bộ Thiên Không Học Viện diện tích lớn khái ở hơn 1.000 cây số vuông chừng đó. Nhiều nhất thời điểm có 2-3 vạn người đông đúc. Hôm nay, chỉ có chính là hơn 1 vạn người mà thôi, bởi vì ma đế Lan Lăng quật khởi, khiến cho Thánh Điện Thần Long người thừa kế bồi dưỡng bị tuyệt tự, nhưng bên trong vẫn có mấy trăm tên tuổi trẻ học viên, mấy nghìn tên giáo sư, và hơn vạn tên tương quan nhân viên công tác. Ở các học viện khác, cũng là một giáo sư chịu trách nhiệm hơn 10 đứa học sinh. Mà ở Thiên Không Học Viện thì với lúc là trái lại, là mười mấy người phục vụ một mạng học sinh. Hơn nữa bởi vì trên mặt đất Thánh Điện Thần Long bị an toàn uy hiếp, cho nên rất nhiều nguyên bản phải ở Thánh Điện Thần Long học tập học viện, cũng chuyển vào càng thêm an toàn Thiên Không Học Viện. Thiên Không Học Viện viện trưởng là Cổ Ban, chỉ bất quá hắn trưởng kỳ đều không ở bên trong học viện. Thiên Không Học Viện trưởng kỳ từ dự khuyết Thiên Không Tế Sư Josio chủ trì, hắn coi như là Thiên Không Học Viện trí cao vô thượng người lãnh đạo, nói 102. Mà Thiên Không Học Viện trong đó mấy trăm lo dịp học viện, có một nửa là Thiên Không Thánh Điện các vị đại lao ra đứa trẻ. Có 1/3 là tứ đại bí châu đứa nhỏ, còn có mười mấy học viện đến từ chính dòng dõi hoàng tộc của quốc gia loài người. Ở Thiên Không Học Viện, có hình thức coi thường lý lịch theo cấp độ. Mấy đứa nhóc Thiên Không Thánh Điện coi thường những đứa trẻ của Tứ Đại Bí Châu, đám trẻ Tứ Đại Bí Châu coi thường gia tộc triều đình của quốc gia nhân. Nhưng nếu như không phải xuất hiện Lan Lăng cái ý này bên ngoài, như vậy sau này Thiên Không Thánh Điện tầng cao nhất đều có thể đến từ chính Thiên Không Học Viện học viên. Mà Thiên Không Thánh Điện bên trong, có 22 thành viên đặc biệt, A Sử Nguyên Bạt và Quy Cần Thược con gái Quy Linh Nhi. Thân phận hai người là bảo mật, chỉ bất quá bởi vì thân phận bất minh, lại xác định không phải Thiên Không Thánh Điện, Tứ Đại Bí Châu, quốc gia nhân loại vương thất đệ tử. Cho nên đơn thuần thân phận lên, cái này hai đứa bé chỗ cho Thiên Không Học Viện xem thường liên trong cùng nhất. Mà Quy Cần Thược, Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ, cô Nhi Nhã cũng đều ở Thiên Không Học Viện bên trong. Cô Nhi Nhã tiếp tục ở bên trong học viện dạy âm nhạc, Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ xem như một trong vô số tôi tớ, hầu hạ những thứ này thiền chi kiêu tử sinh hoạt hàng ngày. Mà Quy Cần Thược, bị phân phối đến phòng làm việc của viện trưởng, làm bình thường nhất công việc văn thư. Tắc Luân em gái, Tắc Long con gái riêng, đã từng tộc Nham Tiểu Công Chúa Nham Tuyết Nhi, đã ở học viện bên trong phòng làm việc chịu trách nhiệm quét rác, còn có thay nước cho tất cả cá nước, cắt hoa. Ước chừng 10 năm trôi qua, so với ở Thiên Không Thánh Điện bên trong Phục Yên Nhi một nhà, Quy Cần Thược đối với phía ngoài tất cả càng thêm hoàn toàn không biết gì cả. Người một nhà cuộc sống được yên lặng, mà lại tương đối hèn mọn. Nếu như nói Phục Yên Nhi không có gì thay đổi, vậy Quy Cần Thược biến hóa được thì rất lớn. Quy Cần Thược là lớn lên trong vòng bà bọc, ngay từ đầu có cha Quy Hành Phụ bảo hộ, lại sau đó có trượng phu Tắc Luân bảo hộ. Thế nhưng Tắc Luân bị Chi Nghiên giết chết, Quy Cần Thược lớn cái bụng bị Thiên Không Thánh Điện bắt tù binh sau đó. Nàng từ một bị người bảo vệ, biến thành một người bảo vệ. Nàng cần phải bảo vệ ra đời đứa nhỏ, cần phải bảo vệ chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi Nham Tuyết Nhi, còn cần bảo hộ lúc đó chỉ có chừng 10 tuổi A Sử Nguyên Bạt. Cho nên, nàng phải lập tức thành thục. Đã từng Quy Cần Thược, rất thích mặc váy xinh đẹp, đem mình ma quỷ tư thế hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Rất thích hóa trang xinh đẹp, như là ngọn lửa thiêu đến hồn siêu phách lạc. Mà bây giờ Quy Cần Thược, mặc đoan trang học viện chế phục, đã từng tóc dài cũng xén miễn cưỡng đến trên vai. Vì che đậy thân mình gợi cảm cũng tiểu diễm, thậm chí chuyên đeo lên một cặp kính. Nhưng dù cho như vậy, nàng hoặc đẹp như vậy, chỉ bất quá thay đổi một loại xinh đẹp. Ở thì ra là từ kiểu diễm vô song, tăng thêm một phần thành thục thần bí. Dù cho cổ ban lần nữa cảnh cáo Thiên Không Học Viện mọi người, tuyệt đối không được vọng tưởng đối với Quy Cần Thược ra tay, nhưng vẫn là có thật nhiều Thiên Không Học Viện cao tầng, giáo sư hướng nàng tỏ tình. Cho tới nay, qua loa có vẻ hơi ngực lớn nhưng không có đầu óc Quy Cần Thược, cũng biến thành tinh minh lợi hại đứng dậy, có thể du lịch ở một đám sói dữ với nhau, bảo vệ người nhà của mình. Bất quá nàng thật sự là quá mức xinh đẹp, những năm trước đây nàng thật sự có những khó có thể chống đỡ. Thiên Không Học Viện có chút cao tầng dần dần mất đi kiên trì, nhất là vị này Thiên Không Học Viện Thổ Hoàng Đế, đầu tiên phó viện trưởng kiêm nhiệm dự khuyết Thiên Không Tế Sư Dậu Sỉ Ồ. Hắn phát giác muốn đơn thuần dùng sức hấp dẫn chinh phục cô gái này trở nên vô cùng khó khăn, có thể dùng bạo lực kết quả sẽ khá hơn một chút. May là A Sử Nguyên Bạt trưởng thành. Mặc dù địa vị của hắn Thiên Không Học Viện xem thường liên tục, thế nhưng hắn quá thông minh, quá xuất sắc, ngược dòng mà lên, trở thành Thiên Không Học Viện thiên tài mới học viện, ánh sáng vạn trượng. Không chỉ có như vậy, ở 2 năm lúc trước, hắn còn thành công đem Thiên Không Tế Sư cổ bàn con gái cổ Niệm Niệm đuổi tới tay, đồng thời thành công đoạt lấy trinh tiết sử nữ của nàng. Từ đó về sau, A Sử Nguyên Bạt giống như trở thành rể tương lai của cổ ban, ở Thiên Không Học Viện địa vị tiến triển cực nhanh. Cho nên, cũng có thể dần dần che chở Quy Cần Thược, còn có em gái Quy Linh Nhi. Thiên Không Học Viện đầu tiên phó viện trưởng, dự khuyết Thiên Không Tế Sư Dậu Sỉ Ồ, năm nay mới 53 tuổi. Nếu như không phải ra kịch biến, tiếp theo giới Thiên Không Thánh Điện thay đổi triều đại, hắn trên cơ bản biết tấn chức Thiên Không Tế Sư, hơn nữa sau này rất có thể sẽ ngồi lên Thiên Không Thánh Điện đứng thứ hai. 53 tuổi, ở Thiên Không Thánh Điện mà nói, tuyệt đối là thời gian vàng, tuyệt đối là thanh niên tuấn kiệt. Đối với cho Thiên Không Thánh Điện phát sinh tất cả, Dậu Sỉ Ồ là tương đối rõ ràng. Ngay hôm qua, hắn còn bỏ vào đến từ Thiên Không Thánh Điện cổ bàn tin tức, Á Đế quật khởi, thắng lợi sắp tới. Sau đó, sẽ không có đã bị tin tức gì. Bởi vì Lan Lăng nghịch chuyển được quá nhanh, trong nháy mắt lật vòng, trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Không Thánh Điện, khiến cho cổ bàn cũng không có cơ hội nữa hướng Thiên Không Học Viện tuyên bố bất cứ tin tức gì. Cho nên Dậu Sỉ Ồ lúc này trong lòng là khoái trá, bởi vì ngày hôm qua thắng lợi sắp tới, ngày hôm nay thừa nhận coi như là thắng lợi. Mà hết lần này tới lần khác ở trước đây không lâu, Thiên Không Thánh Điện lại phát tới một tin tức, quý khách đem trước khi, chuẩn bị nên tiếp. Như vậy Dậu Sỉ Ồ nghĩ, chiến tranh đã kết thúc, Á Đế đã thắng. Cho nên, hắn không đánh coi là nhẫn lại nữa. Thần bí, xinh đẹp, gợi cảm, mê người Quy Cần Thược, đang ngồi ở bàn làm việc của mình trước mặt nghiêm túc công việc. Cô gái này chừng 30 tuổi, đúng là rất xinh đẹp nhất thì giờ à, nếu như một đóa hoa nở đến cực hạn, giống như một bình rượu ngon, dù cho cách cái chai đều có mê người hương rượu. Dầu xì ồ là một kẻ phong lưu, trong nhà có một người vợ, còn có hai người tiểu thiếp, bên ngoài người yêu vượt lên trước hai con số. Thế nhưng đây đã là đặc biệt khắc chế kết quả, bởi vì hắn sức hấp dẫn phi phàm, thiên không học viện bên trong các mỹ nữ không biết có bao nhiêu thẩm mến cái này phong độ nhẹ nhàng sau này thiên không thánh điện thứ hai tế sư. Mà hắn thích Quy Cần Thược đã nhiều năm, thậm chí là càng ngày càng thích. Ngay từ đầu chẳng qua là thích Quy Cần Thược diễm quang bắn ra bốn phía, sau đó Quy Cần Thược trở nên nội liễm thành thục sau đó, hắn càng thêm mê luyến. Chỉ bất quá cổ ban một lần nữa mà cảnh cáo, tuyệt đối không được đối với Quy Cần Thược ra tay, cho nên hắn cố kiềm nén lại. Thế nhưng hiện tại, giống như cũng không cần phải nhịn nữa. Đương nhiên, dầu xì ố là một sức hấp dẫn phi phàm, phong độ nhẹ nhàng đàn ông, cường bạo hoặc là kê đơn chuyện như vậy hắn chắc là sẽ không làm. Hắn chỉ biết dùng mị lực của mình đi thu hút đàn bà, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn thực sự có chút thiếu kiên nhẫn. Ban đêm, phòng làm việc những người khác lục tục tan việc. Dầu xì ố đi tới Quy Cần Thược phía sau, túi người nói, buổi tối, ta đến nhà ngươi ăn cơm, tùy tiện làm cái gì cũng tốt, bất quá ta thích ăn nhất là thơm mát, nguyên thú nắm, còn có bách hoa rượu hoa quả. Quy Cần Thược dùng bình tĩnh giọng điệu nói, viện trưởng, nhà ta không có chuẩn bị những thứ này nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa ta chủ nghệ thật không tốt, đại khái sẽ không để cho viện trưởng hài lòng. Dầu si ô nói, không được từ chối. Tiếp tục, ánh mắt của hắn ôn nhu nói, Linh Nhi gần nhất thân thể thế nào? Hàn chứng còn định kỳ phát tác à? Long viêm lộ ra còn có thể dùng vài lần. Chờ nàng qua loa lớn hơn một chút, ta sẽ hướng về phía trước mặt xin một phần cao đẳng thần long huyết mạch, làm một mẻ. Khỏe suốt đời mà giải quyết vấn đề của nàng. Dứt lời, dầu xì ổ trực tiếp rời đi, chút nào không để cho Quy Cần Thược bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Nguyên bản, chúng ta chia tay đi. Một cô gái xinh đẹp hướng A Sử Nguyên bản nói, đôi mắt đẹp rưng rưng, nhưng lại là biểu tình kiên quyết. Nàng chính là cổ ban con gái, cổ niệm niệm. A Sử Nguyên bản, hôm nay đã là một 20 tuổi thanh niên, dáng dấp phiêu lượng thâm thúy, đối với nữ nhân tràn đầy trí mạng sức hấp dẫn. Như không phải như vậy. Hắn cũng không thể đuổi tới Thiên Không Học Viện Hoa Khôi của trường Cổ Niệm Niệm. Cổ Niệm Niệm thậm chí không chỉ là hoa khôi của trường, còn cơ hồ là Thiên Không Học Viện đầu tiên công chúa, vô số nam sinh ngưỡng mộ đối tượng, bởi vì nàng là cổ bàn con gái, chưa sợ không phải ban nhược sở sanh. Ngươi xác định? A Sử Nguyên Bạt lạnh giọng bèn hỏi. Ta xác định. Cổ Niệm Niệm nói, Thiên Không Thánh Điện chiến cuộc thay đổi, các ngươi không có tương lai, phụ thân ta là tuyệt đối không cho phép ta cùng với ngươi. Chúng ta lúc trước phát sinh tất cả, coi như lúc ấy một hồi đặc sắc nhớ lại đi. Sau đó, nàng quyết tuyệt rời đi. Thiên Không Học Viện tất cả mọi người cho rằng là A Sử Nguyên Bạt theo đuổi Cổ Niệm Niệm, nhưng mà vừa vặn ngược lại, là Cổ Niệm Niệm chủ động đuổi A Sử Nguyên Bạt. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu cổ bàn rực dây. Bởi vì 2-3 năm trước, Lan Lăng Đế Quốc Viêm Ma vừa vặn quật khởi, Thiên Không Thánh Điện nỗ lực nuôi nhốt Lan Lăng trở thành Long Đế. Cho nên cổ bàn sớm để cho con gái theo đuổi A Sử Nguyên Bạt, dự định tiến hành loại khác thông gia. Mà hôm nay Lan Lăng tiến đánh Thiên Không Thánh Điện. Rất mới tới tin tức, Á Đế quật khởi, Lan Lăng chiến bại sắp tới. Cổ Niệm Niệm nghĩ cái này là sau cùng chia tay cơ hội, phải sớm làm chặt đứt tơ tình. Được. A Sử Nguyên Bạt lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời khỏi. A Sử Nguyên Bạt, ngươi đừng trách ta vô tình, muốn trách cũng chỉ có thể quái tạo hóa trêu người. Cổ Niệm Niệm ở phía sau hô. A Sử Nguyên Bạt cũng không quay đầu lại đi. Ta không uống. Ta không được. Ngươi đi ra, ghét ngươi nhất. Quy Cần Thược trong, truyền đến một cô bé the thé hô to. Nàng, chính là Tắc Luân và Quy Cần Thược con gái, Quy Linh Nhi. Lúc Tắc Luân bị Chi Nghiên giết chết, Quy Cần Thược đã hoài thai mấy tháng, sắp sinh nở. Lúc đó Đồ Linh Ti bị giết, chồng chưa có trở về, Quy Cần Thược bị đả kích khổng lồ, tâm thần câu thương, cho nên động thai khí. Ở Thiên Không Thánh Điện, con gái Quy Linh Nhi sinh xuống tới, theo thân thể bé nhỏ thì thật không tốt. Cách mỗi một tháng thì muốn phát tác một lần hàn chứng, phát tác thời điểm thống khổ. Mỗi một lần phong hàn phát tác, đều cần dùng long viêm lộ hoàn để giảm bớt. Hôm nay nàng đã 10 tuổi, vẫn còn như là 7-8 tuổi vậy, có vẻ gầy yếu. Đương nhiên, phong hàn của nàng đã không phát tác, ước chừng là một năm trước đông nhiên không phát tác. Ngược lại A Sử Nguyên Bạt nói với Quy Cần Thược, để cho nàng tiếp tục giả vờ như phát tác hàn chứng thế này mới có thể làm cho có vài người yên tâm. 10 tuổi Quy Linh Nhi, tính tình đặc biệt không tốt, nuông chiều cố chấp, động một chút là la to. Dáng dấp đặc biệt xinh xắn. So với bút bê xinh đẹp hơn. Thế nhưng tính tình xấu để cho tất cả mọi người đau đầu, mỗi một lần cũng bắt nạt Nham Tuyết Nhi đến muốn khóc. Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ như là tiểu tổ tông vậy mà hầu hạ nàng cũng không dừng. Tiểu cô nương này, rõ ràng thừa kế khuyết điểm tính cách của cả hai người Tắc Luân và Quy Cần Thượng. Thế nhưng, nàng là bảo bối của trái tim Quy Cần Thượng, là bảo bối tâm can của Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ, cũng là em gái mà A Sử Nguyên Bạt thương yêu nhất. Chương 1041, Ma Đế trả thù. Gặp lại Quy Cần Thượng. Quy Cần Thượng ở Thiên Không Học Viện có một căn nhà nho nhỏ. A Sử Nguyên Bạt đầy cõi lòng ý muốn mà về nhà, kết quả ở bên ngoài nhìn thấy viện trưởng Dậu Xì Ô, La Tác. Tức khắc, hắn trong lòng dâng lên một hồi ý đồ giết người. Rất nhanh, La Tắc cũng gặp được A Sử Nguyên Bạt, tức khắc nghiêm túc nói, ngươi không trở về ký túc xác của mình, tới nơi này làm gì? A Sử Nguyên Bạt nói, khởi bẩm viện trưởng, mẹ nuôi của ta ở nơi này. La Tắc nói, ngươi đã 20 tuổi, nam nữ phân biệt, phải chú ý tránh hiểm nghi. Mặc dù còn chưa tới tay, thế nhưng La Tắc lao thẳng đến Quy Cần Thượng trở thành độc chiếm, đối với xuất hiện ở bên người nàng nam nhân đều rất kiêng kỵ. Đương nhiên vào lúc trước, La Tác đối với A Sử Nguyên Bạt vẫn là vô cùng khách khí, bởi vì hắn dù sao cũng là Ma Đế Lan Lăng học sinh, hơn nữa còn là Thiên Không Tế Sư cổ bàn tương lai dễ hiện. Thế nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Sau đó cái này A Sử Nguyên Bạt gần như đã không có giá bao nhiêu đáng giá. Dù cho Thánh Điện Thần Long cần hắn, tối thiểu cũng muốn trước triệt để tẩy não và ký ức. Về ký túc xá đi thôi. La Tác phất phất tay nói, sau đó đi vào Quy Cần Thượng sân bên trong. Viện trưởng, ngươi muốn ăn gì đó? Ta không có chuẩn bị, lần sau đi. Trong sân, Quy Cần Thượng nói, lúc này đang cho ăn con gái Quy Linh Nhi ăn cơm. Nha đầu này 10 tuổi, ăn cơm còn cần người đút, nhưng lại muốn ngồi ở xích đu mà ăn cơm. Hơn nữa chỉ để cho mẹ bón cơm, tính tình rõ ràng quá kỳ cục. Khuôn mặt anh Tuấn La Tác lộ ra một đường nụ cười, nhìn phía Quy Linh Nhi nói, Linh Nhi, nhìn chú mang cho ngươi cái gì tới nè. Sau đó, hắn lấy ra một con búp bê sống động. Ngồi ở bàn đu dây lên Quy Linh Nhi ngâng lên mắt to liếc mắt một cái, bĩu cái môi xinh xinh nói, xấu chết, ta không thèm. Nàng vẫn luôn là như vậy, đối với người nào đều như vậy, phải cùng khi còn bé Quy Cần Thượng giống nhau y chang, vây mặt hất hàm sai khiến. Hết lần này tới lần khác lại thừa kế Tắc Luân cái tính thâm trầm, mặc xác người ta, động một chút là tức giận bùng bổ. La Tắc sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể và một đứa bé tính toán. Lúc này, Quy Cần Thượng nói, viện trưởng, ngươi nói mấy thứ ta thật không có, lần sau lại mời ngài ăn cơm. La Tắc nói, tốt lắm, nhà ngươi có cái gì ta thì ăn cái nấu. Quy Cần Thượng nói, không có ý tứ, bây giờ trong nhà ăn cái gì cũng không có. Thế này từ chối người từ ngoài ngàn dặm, La Tắc tức khắc sắc mặt phát lạnh, sau đó hướng Dạ Kinh Phong Dạ Kinh Vũ nói, các ngươi đem con mang đi ra bên ngoài chơi một hồi, ta có lời cùng các ngươi tiểu thư nói. Vâng phu nhân. Dạ Kinh Vũ nói, đi ra ngoài. La Tắc lạnh giọng nói. Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ nhìn Quy Cần Thượng. Có mấy lời, quả thực con gái nghe được rất bất tiện, Quy Cần Thượng liền gật đầu. Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ tiến lên, mang theo Nham Tuyết Nhi, Quy Linh Nhi đi. Quy Linh Nhi rất không cao hứng, túi đầu đi ra ngoài đi qua bên người La Tác, hướng hắn đá một chân. La Tác sắc mặt phát lạnh thầm nghĩ trong lòng, mày muốn chết. Thế nhưng Trung Quy không có phát ra tức giận, cũng không thể cùng một 10 tuổi bé gái mà nổi đoá. Quy Cần Thượng, ta phải nói cho ngươi biết, ta không có kiên nhẫn. La Tắc lạnh giọng nói, ta muốn có được đàn bà, không có một có thể chạy trốn bàn tay của ta. Mấy năm nay những trò của ngươi ta đã nhìn thấu, ngươi nếu như nhạy bén một chút, không đến mức để cho tình cảnh khó coi như vậy, không để cho ta dùng cái gì thủ đoạn cứng rắn thúc ép ngươi đi vào khuôn khổ. Quy Cần Thượng lạnh lùng nói, viện trưởng, nếu như ta không có nhớ lầm, Thiên Không Tế Sư cổ bàn đã từng đã cảnh cáo ngươi, không được đối với ta có không phải của mình đó nhớ. Đó là lúc trước. La Tắc nói, lúc trước Thiên Không Thánh Điện đối với chồng ngươi còn có cân nhắc, mà hôm nay và chồng ngươi đã triệt để xé rách ra mặt. Quy Cần Thượng nói, phu quân của ta là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế, các ngươi không sợ có một chút hắn phải đánh tới cửa à? La Tác cười nói, hắn đã đánh tới cửa, nhưng lại đã từng ngoài phong tám hướng. Thế nhưng hiện tại đã thua, ngay hôm qua hắn tao ngộ rồi một hồi thảm bại, lộ ra hư nhược chân tướng. Ngươi có thể không biết, hắn vị này ma đế một khi phá vỡ bất bại kim thân, một khi lần đầu tiên thất bại, như vậy thì ý nghĩa hoàn toàn thất bại. Thánh điện mặt trăng cải tạo á đế quật khởi, đánh bại chồng ngươi diệt thế ma đế, hắn đã không có cơ hội. Các ngươi cũng mất đi tất cả quan tâm, cũng không có cái gì giá trị. Quy Cần Thượng sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt mất đi toàn bộ huyết sắc nói, không có khả năng, chồng ta không thể thua. Đúng, chính bởi vì hắn là bất bại, cho nên thất bại một lần sau đó, thì không cách nào vãn hồi rồi. La Tác lạnh nhạt nói, các ngươi lúc trước vì sao có thể an ổn sống, vẫn có thể sống an nhàn sung sướng. Thì là bởi vì các ngươi còn có giá trị, nhưng mà đến khi ma đế Lan Lăng thất bại sau đó, các ngươi xem như người nhà của hắn, làm con tin cũng triệt để mất đi giá trị. Một khi mất đi giá trị, ngươi tôi tớ, con gái của ngươi kết cục phải hạng bi thảm. Có thể nghĩ đi. Có thể ngươi còn không biết, cổ ban bệ hạ con gái đã cùng A Sử Nguyên Bạt chia tay, ngay cả nàng đều biết chuyện gì xảy ra. Như vậy còn ngươi, sau này phải đi nơi nào? Dù cho đơn giản nhất, ngươi nên như thế nào giữ được bản thân? Giữ được con gái của ngươi? Tức khắc, Quy Cần Thược có chút lung lay sắp đổ. La Tắc tiếp tục nói, Thiên Không Thánh Điện là phi thường tàn khốc, ngươi xinh đẹp như vậy, người hầu của ngươi cũng rất xinh đẹp, sau này con gái của ngươi cũng sẽ rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp mà lại yếu đuối, phải có cái gì kết cục? Ngươi phải rất rõ ràng, nếu không ai che chở, vậy chẳng khác chi ký nữ. Mà ta là người duy nhất che chở ngươi, ta nguyện ý lấy ngươi vào cửa làm vợ lẽ, con gái của ngươi ta cũng coi là con gái. Đây là ngươi kết cục tốt nhất, cũng là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Quy Cần Thược đau khổ nhắm mắt lại. La Tắc nói, ngươi nếu đáp ứng, ta tối hôm nay ở lại trong nhà của ngươi, nên làm cái gì bây giờ ngươi rất rõ ràng. Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ ở lại, chỉ bất quá tình cảnh phải trở nên nhìn không tốt, ngươi gặp được ta mất đi tất cả tao nhã. Ta thích ngươi 8 năm, mê luyến ngươi 8 năm, ta muốn cái gì là phải có cái nấy. Quy Cần Thược mở mắt ra nói, La Tắc viện trưởng, ngươi còn trẻ đắc chí, thế nhưng ngươi cũng rất nhạy bén. Ta cần ngươi không nên bị bốn sông đầu góc mê muội, ở sự tình còn chưa có xuất hiện kết cục, thì không kịp chờ đợi làm ra không cách nào bù đắp lại quyết định. Tại sao không có kết cục? La Tắc cười to nói, hôm qua Thiên Không Thánh Điện tới tin tức, Á Đế quật khởi, Lan Lăng chiến bại sắp tới. Thiên Không Thánh Điện là phi thường đặc biệt nghiêm cẩn, một khi phát tới như vậy tin tức, đại biểu cho chồng ngươi đã thua. Lúc này, Quy Cần Thược không bao giờ cũng ép buộc khống chế tính tình của mình, đống nhiên phát tác, chỉ vào phía ngoài nói, cút ra ngoài, đồ đàn ông bẩn thỉu. La Tắc khuôn mặt anh tuấn run lên, sau đó ngước đầu lên, bay thẳng đến Quy Cần Thược đã đi tới, vừa đi vừa quần áo lót nói, ông cố tổ của ta đã từng là Thiên Không Thánh Điện đầu tiên tế sư, ta 47 tuổi liền trở thành dự khuyết Thiên Không tế sư, 3 năm sau đó thì sẽ trở thành Thiên Không tế sư, 13 năm sau có thể trở thành Thiên Không Thánh Điện thứ hai đầu sỏ. Lời nói lời thật lòng, ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi có thể làm cho ta chiếm hữu, cũng là một loại vinh hạnh. Làm một tù nhân cấp thấp, có thể trở thành Thiên Không Thánh Điện cấp thứ hai tiểu thiếp, đơn giản là thiên đại may mắn. Nhưng mà ngu xuẩn ngươi, lại vẫn cự tuyệt phần này vinh quang. Thật đúng là ngu xuẩn không thể thành, tuy rằng ngươi xén tóc, mặc vào học viện, chế phục, giống như trở nên thành thục trí tuệ, nhưng còn chỉ là một ngực lớn nhưng không có đầu óc đàn bà mà thôi. Rất nhanh, La Tắc đem nửa người trên hoàn toàn bỏ đi tận dụng, lộ ra khỏe đẹp hùng tráng thân thể, từng bước một hướng Quy Cần Thược đi tới nói, cũng tốt, cho ngươi nhìn thấy ta hung ác độc địa đàn ông bản tính, nói không chừng phải thuần phục. Ta xem qua tài liệu, Tắc Luân đã từng một lần nữa mà dằn vặt ngươi, cuối cùng ngươi ngoan ngoãn ngủ đông ở hắn trong quần. Nhưng vào lúc này, rầm, A Sử Nguyên Bạt chợt nhảy vào, cầm thanh kiếm nhọn trong tay tấn công. Ngay sau đó, khắp bầu trời khói độc phun ra, hướng La Tắc bao vây. A Sử Nguyên Bạt đặc biệt rất cao, tuổi gần 20 tuổi đã đột phá Long Tông. Thế nhưng La Tắc trước mặt, thật là cái gì cũng không. Hắn hư không nhẹ nhàng gỗ, A Sử Nguyên Bạt trực tiếp như là con diều vậy bay ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Tiếp tục, hắn nhìn phía Quy Cần Thược một hồi cười lạnh nói, muốn hủy dung. Quá muộn, ở trước mặt ta ngươi cái gì đều không làm được. Dễ dàng, hắn bay bổng đem Quy Cần Thược cứng cả người không cách nào hoạt động, sau đó từng bước một tiếp cận. Mà nhưng vào lúc này, ầm, toàn bộ Thiên Không Học Viện bầu trời chợt nổ vang, xuất hiện một tia chớp hình rồng. Sau đó, bầu trời rõ ràng xé mở một khe hở. La Tắc sắc mặt cả kinh, sau đó chỉ thấy được Ninh Vô Nhai, cổ ban xuất hiện ở trên bầu trời. Ninh Vô Nhai không phải đã làm phản à? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa và cổ ban sống chung một chỗ. Cổ ban hung hăng nhìn chừng hắn một cái, nói, chúng ta ở nhà ngươi chờ ngươi. Dự khuyết Thiên Không tế sư, Thiên Không Học Viện đầu tiên phục viện trưởng La Tắc thân thể run lên bần bật, sau đó mau mặc vào quần áo, hướng trong chạy đi. Xem như Thiên Không Học Viện thổ hoàng đế, thái ấp của La Tắc đương nhiên trắng lệ, rộng chừng ngàn mẫu. La Tắc thật nhanh vọt vào thái ấp của mình, vọt tới chính điện. Nhìn thấy cổ ban và Ninh Vô Nhai dĩ nhiên quỳ gối đại điện ở ngoài, cái trán dán trên mặt đất. Trên cái thế giới này còn có ai có thể ở cổ ban và Ninh Vô Nhai quỳ xuống? Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ cũng không được a. Ngay sau đó, hắn nghe được một hồi hồn siêu phách lạc thanh âm theo bên trong đại điện truyền đến. Hắn chợt vọt vào, tức khắc gặp được một màn cảnh nóng muôn nước mắt. Vợ của hắn, còn có mấy người vợ lẽ, đang bị một gã đàn ông hùng tráng tuấn mỹ cực kỳ dày vò. Then chốt thê tử của hắn còn biểu hiện đặc biệt phóng đãng vui thích, mấy vợ lẽ của hắn còn ra sức lấy lòng người đàn ông này. Hắn bị người đội nón xanh. Có người lập tức ngủ tất cả thê thiếp của hắn. Mà cho hắn cắm sừng, đương nhiên là ma đế Lan Lăng. La Tắc chợt vọt vào, bị Na Huyết và Câu Ly chấn áp đè xuống trên mặt đất. Cứ như vậy, sơ sơ trôi qua một canh giờ. La Tắc mắt mở trừng trừng nhìn thê thiếp của mình bị Lan Lăng triệt để chơi đã. Cuối cùng, Câu Ly giúp đỡ Lan Lăng tắm rửa thân thể, mặc quần áo. Đi xuống đi, Lan Lăng hướng vậy mấy người phụ nhân nói. Mấy người vợ của La Tắc đi xuống. Lan Lăng nói, ngươi, chính là Thiên Không Học Viện viện trưởng La Tắc. Vậy thì sao? La Tắc quát. Hắn tuy rằng thích chơi đàn bà người khác, nhưng đối với nữ nhân của mình muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, có siêu cường trong sạch. Hiện tại, vợ của hắn dĩ nhiên tất cả bị Lan Lăng làm nhục qua một lần, nhưng lại biểu hiện đặc biệt dáng vẻ cao hứng, hắn gần như muốn triệt để điên cuồng, lập tức quên mất sợ hãi. Mang vào. Lan Lăng phất phất tay. Cơ Mộng Bạch áp chứ một tên thiếu niên đi đến, khoảng chừng 18-19 tuổi tiểu mẫu, chính thức La Tắc con trai La Lâm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? La Tắc điên cuồng hét lên nói, ngươi có bản lĩnh hướng về phía ta đến, không nên thương tổn con trai của ta. Lan Lăng nói, La Lâm. La Tắc con của La Lâm run rẩy quỳ trên mặt đất. Muốn sống à? Lan Lăng bèn hỏi. Vâng, bệ hạ. La Lâm run rẩy nói, hắn đã gặp qua đáng sợ hành hạ, rõ ràng muốn sống không được. Đi giết La Tắc, ngươi là có thể sống. Lan Lăng nói, ta xem như ma đế bệ hạ, nói được thì làm được. Sau đó, Cơ Mộng Bạch đưa cho La Lâm một nhánh dao găm nói, vì bệ hạ làm việc, rõ ràng thiên đại may mắn. La Lâm run rẩy đưa qua dao găm, đi tới La Tắc trước mặt, một bên khóc lớn, một lần run sợ, nhắm ngay đầu La Tắc chém xuống. Dự khuyết thiên không tế sư, thiên không học viện đầu tiên phó viện trưởng La Tắc, chết thảm. Lúc này Quy Cần Thượng, chính ở trong sân ngồi yên bất động, bởi vì nàng nghe được tin tức đáng sợ nhất, gần như muốn tan vỡ, gần như bất tỉnh. Bên cạnh Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ, chính đang liều mạng an ủi, một bên an ủi, cũng vừa khóc lớn. Con gái Quy Linh Nhi, nằm ở cửa ngoài sân, bên khỏe miệng chảy máu, A Sử Nguyên bản hôn mê bất tỉnh. Kaka, kaka, ngươi mau tỉnh lại a! Lan Lăng lẻ loi một mình, hướng Quy Cần Thượng sân đi tới. Đầu tiên nhìn thấy thì gặp được A Sử Nguyên bản hôn mê bất tỉnh, đã là thanh niên 20 tuổi. Nhìn lần thứ hai, liền thấy một bé gái vừa gầy yếu lại vừa đẹp được dọa người, giống như trứng 7-8 tuổi. Lan Lăng trong lòng một hồi chua xót, đi ra phía trước đem Quy Linh Nhi bế lên, bàn tay hướng Á Sử Nguyên Bạt đỉnh đầu nhẹ nhàng phất qua. Nam. Mèo thấy mo, cầu đậu cầu nguyệt phiếu 3. Chương 1042, Sử tử cổ ban. Sử tử hoài bệnh dĩ. Lan Lăng bản tôn trước tiên tiến vào sân và Quy Cần Thượng gặp mặt, phân thân đi khiển trách Lan Tắc và thê tử của hắn. Một cổ lực lượng cường đại mà lại hùng hậu phất qua A Sử Nguyên Bạt thân thể, khiến cho hắn tỉnh lại. Quy Linh Nhi bị Lan Lăng ôm vào trong ngực, không nói hai lời trực tiếp dùng đôi bàn tay trắng như phấn hướng mặt Lan Lăng đập tới. Lan Lăng hé miệng, ngậm quả đấm của cô bé đó bung ra, tiếp tục lại hé miệng đi cắn Quy Linh Nhi cái mũi nhỏ. Hi hi hi hi, cô bé xoay qua thân, liều mạng tránh né. A Sử Nguyên Bạt nhìn Lan Lăng khuôn mặt một lúc lâu, liều mạng cắn chặt hàm răng không để cho nước mắt của mình rơi xuống, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Hai tay ôm lấy chân của Lan Lăng, đem cái chán dính sắt vào mặt trên chân của Lan Lăng. Sư phụ! Ước chừng sau một lúc lâu, A Sử Nguyên Bạt mới phát ra âm thanh. Ngẩng đầu lên. Lan Lăng nói. A Sử Nguyên Bạt ngẩng đầu. Quả nhiên trưởng thành, hơn nữa dáng dấp rất anh tuấn. Lan Lăng cười nói, mẹ ngươi khỏe, cha ngươi cũng khỏe, thấm thấm khỏe. Vâng. Sư phụ, đồ nhi ở Thiên Không Học Viện không một ngày không nhớ tới ngài. A Sử Nguyên Bạt cuối cùng không có thể nhịn được. Nước mắt rơi xuống. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhớ thâm thấm. Lan Lăng nói, mẹ ngươi càng không một ngày không nhớ tới ngươi. Hừ, Quy Linh Nhi lắng tai nghe Lan Lăng nói chuyện, rất nhanh nàng thì hiểu rồi người đàn ông này là ba ba của nàng. Thế nhưng nghe được hắn nói nhớ A Sử Nguyên Bạt, nhớ thâm thấm, cũng không nói nhớ mình, cho nên trực tiếp thì tức giận, hơn nữa dùng rằng muốn xuống tới. Nhớ nhất là con gái bảo bối của ta Linh Nhi. Lan Lăng đau lòng nhìn con gái, thật sự có những người yêu à, đồng dạng với thâm thấm hồi trước. Nhỏ hơn 2-3 tuổi so với tuổi thật. Bất quá, nàng dù sao cũng là hỗn độn đại đế huyết thống, cho nên huyết thống lực lượng phi thường cường đại, rất nhanh sẽ cao lên. Chủ nhân. Lúc này, bên trong Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ phát sinh không dám tin thanh âm, sau đó che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt tuôn ra ra. Mà Quy Cần Thượng lúc này ngược lại yên tĩnh lại, dịu dàng lặng lặng đứng ở chỗ này. Lan Lăng đi tới, nhìn Quy Cần Thượng, nói, ngươi thay đổi rất nhiều, so với trước đây càng thêm dễ nhìn. Quy Cần Thượng đôi mắt đẹp mê say nhìn Lan Lăng nói, ta mới vừa mới biết được ngươi đã đến rồi, lúc cái gã đàn ông La Tắc ghê tởm này đến gần ta thấy mặt của ngươi thấp thoáng ẩn hiện trên bầu trời, sau đó một đạo năng lượng tràn ngập ở ta toàn thân, để cho ta trong nháy mắt thì an toàn yên tĩnh trở lại. Khi đó, ta cũng biết ngươi đã đến rồi. Lan Lăng nói, lúc này hảo ảnh phân thân đang trừng phạt La Tác, ta sẽ khiến hắn hối hận khi sống trên thế giới này. Đăng nhập. Tóc ta cắt rồi, ngươi thích không? Quy Cần Thược ôn nhu nói. Thích lắm, giống như cả người thay đổi. Lan Lăng nói. Lúc này, bên cạnh Nham Tuyết Nhi ở bên cạnh nói nhỏ, ca ca. Lan Lăng đưa tay, nhéo nhéo cằm của Tiểu Tuyết Nhi, nói, ngươi thật là một chút cũng không có thay đổi à, và 10 năm trước giống nhau y chang. Tiếp tục, Quy Cần Thược cố gắng đoan trang nói, Tiểu Tuyết, đem Linh Nhi ôm đi ra ngoài, ta và ngươi ca ca nói ra suy nghĩ của mình. A Nham Tuyết Nhi nói, Dạ Kinh Phong và Dạ Kinh Vũ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng tiến lên đem Quy Linh Nhi ôm đi. Sau đó, tất cả mọi người rời đi sân, thì lưu lại Lan Lăng và Quy Cần Thược hai người. Trong nháy mắt, Quy Cần Thược trên mặt thì trở nên ửng hồng, đôi mắt đẹp theo đoan trang trở nên nóng bỏng rực lửa, môi trở nên đỏ bừng như máu. Sau đó, nàng từng cái cởi xuống tất cả quần áo trên người, cuối cùng lại Lan Lăng trước mặt xoay một vòng tròn. Ta không có gì thay đổi, ta còn là Quy Cần Thược lúc trước, cái người diễm quang bắn ra bốn phía Quy Cần Thược. Quy Cần Thược yêu kiểu run rẩy nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn nuôi tóc dài, ta muốn uốn tóc, ta muốn nhuộm tóc, ta phải mặc váy xa xỉ, ta muốn diện trang phục thật nóng bỏng, ta muốn đồ trang sức lộng lẫy, ta muốn những thứ đã mất 10 năm, tất cả đoạt lại. Sau đó, nàng chợt nhào đến Lan Lăng, hai người điên cuồng hôn cùng một chỗ, điên cuồng thiêu đốt cùng một chỗ, điên cuồng quấn quýt cùng một chỗ. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, cổ bàn con gái cổ niệm niệm quỳ trước mặt ta sử Nguyên Bạt nước mắt lưng tròng, nói, Nguyên Bạt ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi vô cùng, xin ngươi xem ở chúng ta đã từng ân ái phân thượng, tha thứ ta ngu xuẩn và không chịu nổi. A Sử Nguyên Bạt khuôn mặt lanh khốc mà nhìn chằm chằm cổ niệm niệm. Cô gái này ôm A Sử Nguyên Bạt bắp đùi, dần dần cuốn bắt đầu, hôn lên A Sử Nguyên Bạt bắp đùi, một đôi tay bắt đầu khiêu khích hắn. Có thể, nàng hy vọng có thể một cười một tiếng xóa hết toán thủ. A Sử Nguyên Bạt trong lòng một mảnh lạnh như băng trầm biếm, hắn và cha của hắn A Sử là một dạng, cố chấp tiêu cực tới cực điểm. Từ đầu tới đuôi, trong lòng của hắn cũng chỉ có một con gái, cái người không biết nói chuyện, cô gái vừa đặc biệt thông tuệ vừa hiền lành. Cái người được cho là thanh mai trúc mã của hắn Thấm Thấm. So với Thấm Thấm xinh đẹp thiện lương, thuần khiết không khuyết điểm, trước mắt cái này cổ niệm niệm thật là làm cho hắn buồn nôn. Lúc đó cổ niệm niệm cũng đuổi hắn, hắn vì bảo hộ cô, bảo hộ Quy Linh Nhi em gái, cho nên mới phải và cổ niệm niệm gặp dịp thì chơi. Hiện tại, cô gái này hắn ngay cả nhiều liếc mắt nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Lúc này, cổ niệm niệm đôi mắt đẹp xinh đẹp, đưa tay cởi A Sử Nguyên Bạt quần áo. A Sử Nguyên Bạt đưa tay một bát, trực tiếp đem cổ niệm niệm muốn hôn đi lên mặt đẩy ra, nói cho ngươi một việc. Cổ niệm niệm ôn nhu nói, ngươi nói, ta yêu ngươi, ta nói cái gì tất cả nghe theo ngươi. Sau đó không được ở trước mặt của ta xuất hiện, dù cho nghĩa phụ ta muốn giết chết cả nhà ngươi, cũng đừng tới tìm ta xin tha thứ. Ngươi nếu đừng tới gặp ta, ta có thể đối với ngươi còn có như vậy một chút thương hại, ngươi nếu tới gặp ta, ta xem ngươi càng ngày càng chán ghét, có thể còn đợi không được nghĩa phụ ta động thủ, bản thân thì giết chết các ngươi. A Sử Nguyên Bạt nói. Sau khi nói xong, A Sử Nguyên Bạt rời đi. Cổ niệm niệm tan vỡ, trực tiếp nằm liệt trên đất. Lan Lăng mang theo Quy Cần Thược mẹ con, A Sử Nguyên Bạt, Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ, Nham Tuyết Nhi chờ người một nhà trở về Thiên Không Thánh Điện. Ở Phù Thiên Cung bên ngoài, Thấm Thấm khuôn mặt trước sau là đỏ bừng, một hồi cúi đầu nhìn đầu ngón chân, vừa quay đầu lại ngẩng đầu nhìn chân trời, có vẻ vừa khẩn trương lại thấp thỏm. Nàng và A Sử Nguyên Bạt cũng ước chừng 10 năm không có thấy. Ồ. Và ba mới từ sáng đến tối không gặp, cứ như vậy nhớ a. Phục Yên Nhi nói, ngươi đến tột cùng là nhớ ba, hoặc nhớ người ta a. Thấm Thấm vốn là gương mặt đỏ bừng lúc này càng thêm đỏ rực như máu. Vù vù vù. Đồng nhiên, Phù Thiên Cung trên bình đài xuất hiện mấy bóng dáng. Thấm Thấm đầu tiên nhìn thấy, liền thấy một bóng dáng thẳng tắp trẻ tuổi, hắn dĩ nhiên dáng dấp cao như vậy, gần như cao tương đương ba mình. Nàng nhìn thoáng qua sau đó, đầu tiên là lập tức túi đầu rời ánh mắt, thế nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu. Dũng cảm nhìn A Sử Nguyên Bạt. A Sử Nguyên Bạt biểu hiện so với nàng càng thêm không chịu nổi, cho tới nay hắn cũng là kiểu lánh khốc như băng, lúc này hô hấp dồn dập, chân tay luống cuống, mắt không biết để ở chỗ nào, tay chân cũng không biết để ở chỗ nào, giống như thế nào cũng là mất tự nhiên, hơn nữa mặt của hắn dĩ nhiên so với Thấm Thấm còn muốn đỏ. Đi thôi, và cổ niệm niệm không phải cưới xe nhẹ đi đường quân à. Thế nào hiện tại tại như vậy không có tiền đồ, Lan Lăng cười nói. A Sử Nguyên Bạt khàn khàn nói, sư phụ, ta và cổ niệm niệm chẳng qua là gặp dịp thì chơi, ta sẽ hướng Thấm Thấm thẳng thắn. Được. Lan Lăng nói. A Sử Nguyên Bạt hít một hơi thật sâu, hướng Thấm Thấm đi tới. Đến gần sau đó, Thấm Thấm dần dần an tĩnh lại, A Sử Nguyên Bạt ngược lại càng ngày càng khẩn trương, hô hấp cũng không thông. Thấm Thấm, ở Thiên Không Học Viện ta đã làm có lỗi với ngươi chuyện tình, ta muốn đi gặp ngươi thẳng thắn, A Sử Nguyên Bạt nói. Tức khắc, Lan Lăng không nói gì. Bên cạnh Quy Cần Thược cũng vèo bật cười, sau đó gần bắt đầu thì thào vào lỗ thai Lan Lăng nói, ngươi xem, Nguyên Bạt so với ngươi ngây thơ hơn. Chúng ta đều biết, hắn lúc đó cùng với Cổ Niệm Niệm, hoàn toàn là vì bảo hộ chúng ta. Ta không chỉ một lần thấy hắn về nhà liều mạng đánh răng, liều mạng xúc miệng, còn đem tay dựa vào luồn tới cổ họng nôn nói, nhất định là và Cổ Niệm Niệm hôn hôn qua. Lan Lăng cười nói, đứa nhỏ này có bệnh, cùng cha hắn Á Sử là một dạng. Ngươi mới có bệnh, Quy Cần Thược sang giọng, dù sao cũng ta rất thích đứa nhỏ này, Thấm Thấm gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Người khác 10 tuổi thích một nữ hài tử, đến bây giờ đều không thay đổi. Bên kia, A Sử Nguyên Bạt đã hướng Thấm Thấm thẳng thắn hết mình lỗi, sau đó bất an nhìn Thấm Thấm. Ngươi muốn thế nào nghiêm phạt ta đều có thể, bởi vì là ta làm sai, là ta phản bội ngươi. A Sử Nguyên Bạt nói, sau đó cùng đợi Thấm Thấm thẩm phán. Thấm Thấm khuôn mặt đỏ bừng, nhìn A Sử Nguyên Bạt một cái, thấp giọng nói, không quan hệ. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó nói, không xong, khuê nữ của ta cũng có thật, loại chuyện này tại sao có thể nói không quan hệ. Mau, đi đi, Quy Cần Thược lôi kéo Lan Lăng nói, chúng ta Thấm Thấm cục cưng cũng không phải một phàm nhân, nhạy bén vô cùng. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu, Thích Thiên chết, bị treo cổ. Hắn chết ngày đó, Thiên Không Thánh Điện toàn bộ cao tầng đều đang nhìn. Thích Thiên chết một chút đều không chấn động, tựu như cùng một lao nông bình thường vậy. Thế nhưng cái này ngược lại cho mọi người không gì so nổi chấn động. Thích Thiên A, Thiên Không Thánh Điện tuyệt đối đầu tiên đứng đầu A, đã từng là bọn họ chúa tể A, cứ như vậy chết đi, một chút nghi thức cảm xúc cũng không có, đây mới là để cho người sợ hãi. Ngay ngày hôm ấy, Hoài Bệnh Dĩ đi thẳng tới trước mặt Lan Lăng quỳ xuống. Bệ hạ, ta không muốn chết, ta còn hữu dụng, ta còn có lớn lao tác dụng. Ta là người thông minh gần với bệ hạ trên cái thế giới này, ta có thể trị quốc gia nhân loại, ta có thể vì bệ hạ làm trâu làm ngựa. Lan Lăng nhìn Hoài Bệnh Dĩ đang quỳ trên mặt đất phát run nói, vài ngày lúc trước, ngươi không phải là muốn ở trước mặt ta hùng hồn liều chết à? Thế nào hiện tại tham sống thế này? Hoài Bệnh Dĩ nói, vài ngày lúc trước, một cơn oán giận khiến ta sai lầm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, oán giận và nhiệt huyết rút đi, sợ hãi xông lên đầu, không chịu nổi như con chuột. Sau đó, Hoài Bệnh Dĩ hướng Phục Tử Lâm nói, Hoàng tử điện hạ, xin người xem ở ta đã từng chiếu cố ngài lâu dài, cứu ta một lần. Lan Lăng nói, ngươi trở lại chờ đi. Vào lúc ban đêm, Lan Lăng hạ chỉ. Sử tử Cổ Ban, sử tử Hoài Bệnh Dĩ. Chứ những kẻ đầu hàng từ đầu, còn lại toàn bộ Thiên Mộ Tế Sư, toàn bộ Thiên Không Tế Sư, toàn bộ Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư, tất cả sử tử. Toàn bộ cấp Hà Vương năng lượng, vương cấp năng lượng tất cả thu hồi. Chương 1043, Phục Sinh Tắc Ninh Băng. Long Đế Lan Khấu. Cổ Ban rất thống khổ. Ma Đế Lan Lăng mang theo hắn đi Thiên Không Học Viện, cái này cho hắn lớn lao hy vọng, nghĩ mình có thể còn sống. Nhưng mà Đại Đế Lan Lăng hoặc hạ chỉ đưa hắn xử tử, mà cho hắn truyền chỉ, đúng là Ninh Vô Nhai. Nghe được ý chỉ sau đó, Cổ Ban trực tiếp nằm liệt trên đất. Ý chỉ trong đó, Cổ Ban, Hoài Bệnh Dĩ, Ban Nhược, Cổ Niệm Niệm, còn có tiểu thiếp của Cổ Ban, tất cả bị xử tử, không chừa một ngống. Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Ban Nhược lập tức quỳ leo lên, khóc thút thít nói, Vô Nhai các chủ, bệ hạ không phải đáp ứng ngươi Phách Châu đứng đầu hả? Nói muốn cho hắn ngủ ta, cấp cho Cổ Ban cắm sừng a. Vì sao hiện tại sẽ giết ta a? Lời này vừa ra, Cổ Ban chợt ngồi dậy, giết người vậy ánh mắt hy vọng hướng thê tử của chính mình. Cái này vô sỉ đàn bà, vì mạng sống ngay cả lời như vậy đều nói ra. Mà Cổ Niệm Niệm quỳ bò lên, ôm Ninh Vô Nhai bắp đùi, khóc thút thít nói, Vô Nhai các chủ, xin ngươi đi nói cho đại đế bệ hạ, ta là A Sử Nguyên Bạt bạn gái, chúng ta đã từng đặc biệt tân ái, ta coi là con dâu của hắn, van cầu hắn bỏ qua cho ta đi. Mà Hoài Bệnh Dĩ thì quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Khóc thút thít nói, Vô Nhai các chủ, chúng ta nguyện ý dâng ra tất cả năng lượng, vương cấp năng lượng, cấp Á Vương năng lượng, dù cho xem như một người bình thường sống sót cũng có thể, a xin Vô Nhai các chủ đọc lúc trước phân thượng, hướng đại đế bệ hạ xin tha thứ a. Ninh Vô Nhai và Cổ Ban đấu nửa đời người, lúc này thấy đến Cổ Ban cả nhà quỳ trên mặt đất gào khóc, hắn thực sự trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta cũng không thể ra sức. Ninh Vô Nhai nói, Cổ Ban huynh ngươi cũng biết, cho nên ta có thể sống kéo giả, cũng chỉ là đầu hàng sớm hơn mà thôi, ta đây trước mặt bệ hạ, thực sự một chút quyền phát biểu cũng không có. Mà Hoài Bệnh Dĩ ra chiêu quá độc ác, đây hoàn toàn là tử vì đạo. Hắn có bao nhiêu lần giết Phục Tử Lâm điện hạ? Có bao nhiêu lần ác độc công kích bệ hạ? Nghịch tử, Cổ Ban gào khóc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Tối hôm nay, những thành viên có máu mặt của Thiên Không Thánh Điện, mọi nhà khóc, đau khổ. Bọn họ đã từng có tưởng tượng qua, đại đế hai ngày này cũng không có xử trí nhóm người mình, có thể thì không giết. Hơn nữa nhân số nhiều như vậy, đại đế cũng không thể đem Thiên Không Thánh Điện giết được sạch sẽ đi. Nhưng mà thật không ngờ, đại đế thật là muốn đem tất cả mọi người giết được sạch sẽ. Chứ những kẻ đầu hàng từ đầu, còn lại tất cả xử tử. Kể cả 800 tên thiên mộ tế sư mà Phục Linh Hề và Phục Tử Lâm chiêu hàng cũng tất cả xử tử. Kết quả vào lúc ban đêm, vậy 800 tên thiên mộ tế sư đã phản bội đầu hàng đem người khởi xướng cho giống như xé nát. Tên khốn kiếp này, Hoài Bệnh Dĩ nói xong sau đó, dĩ nhiên ngu xuẩn không thể thành cầm lấy Phục Tử Lâm và Phục Linh Hề hiến cho A Đế. Nếu như lúc đó không phản bội lời đầu hàng thì tốt biết bao à, kéo dài thọ mệnh 100 tuổi, tuổi trẻ 50 tuổi, con em gia tộc trở thành người thống trị quốc gia nhân loại. Đáng tiếc a, tất cả những thứ tốt đẹp nhì, đều bị bản thân hủy diệt. Sáng sớm hôm sau, Phù Thiên Cung sân rộng. Sơ sơ mấy nghìn tên Thiên Không Thánh Điện cao tầng quỳ trên mặt đất, thật chỉnh tề. Toàn bộ không đầu hàng Thiên Không Tế Sư, Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư, Thiên Mộ Tế Sư, Thiên Không Tài Phán Trưởng, Dự Khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng, Thánh Tế Sư, Đại Tài Phán Trưởng vân vân, vượt lên trước hơn 3.000 người. Những người này đại biểu cho toàn bộ Thánh Điện Thần Long giai cấp thống trị. Mà lúc này, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Ninh Vô Nhai, Phương Nai Đức, Cơ Ngọc Bạch, Phục Linh Hề, Thiên Đạo Kỳ xem như người đầu hàng, ở Lan Lăng bên cạnh xem lễ. Bệ hạ, canh giờ đã đến. Kỵ sĩ địa ngục không đầu, tay cầm lệnh kỳ, ở Lan Lăng trước mặt quỳ xuống. Chém. Lan Lăng nói. Vâng. Kỵ sĩ không đầu chợt vung lên, dùng năng lượng cộng hưởng giống to, bệ hạ ý chỉ, chém. 33.000 tên tử vong võ sĩ giơ tay chém xuống. Máu văng tung tóe ngay tức thì, số người rơi xuống đất. Cổ Ban, Hoài Bệnh Dĩ, Thiên Không Tế Sư thứ tư, Thiên Không Tế Sư thứ sáu vân vân, toàn bộ những kẻ lừng lẫy trên trời, tất cả chết đi. Vô số đạo linh hồn phiêu khởi. Lan Lăng xuề bàn tay ra, nhắm ngay bầu trời chụp được. Trong nháy mắt, 3.000 Thiên Không Thánh Điện cao tầng linh hồn tất cả nát bấy, tan thành mây khói. Triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cùng lúc đó, mười mấy vương cấp năng lượng, hơn 1.000 cấp á vương năng lượng, tất cả bay tới bầu trời, ngưng tụ ở Lan Lăng trong lòng bàn tay. Những huyết mạch năng lượng, tất cả trở về đến Hỗn Độn Đại Đế nắm giữ. Ngoài quảng trường Phù Thiên Cung, còn rậm rạp chẳng chịt quỳ hơn 10 vạn tên quân đoàn thánh điện, kể cả hơn 10 vạn cấp cường giả Long Tôn. Giết! Ra lệnh một tiếng. Hơn 10 tên đao phủ giơ tay chém xuống, mỗi người huy động tam đao. Tức khắc, 70 vạn Thiên Không Thánh Điện quân đoàn, tất cả bị chém giết. Tất cả linh hồn, tất cả bị Hỗn Độn Đại Đế Lan Lăng vỗ vào lộn xộn. Tất cả năng lượng, tất cả bị Lan Lăng thu hồi. Đến tận đây, lộng lẫy lễ kết thúc. Thiên Không Thánh Điện 1 triệu người, bị giết 70 mấy vạn, chỉ có chính là không được 30 vạn người bởi vì sớm đầu hàng mới với sống tạm. Toàn bộ Thiên Không Thánh Điện, coi như là triệt để bị diệt. Ninh Vô Nhai, Thiên Đạo Kỳ, Cơ Mộc Bạch, Phương Mại Đức quan sát toàn bộ quá trình, gần như toàn thân run sợ, từng cơn muốn nôn mửa, rồi lại liều mạng nhịn tiếp nữa. Thiên Không Thánh Điện triệt để bị diệt. Mấy vạn năm đến, Thiên Không Thánh Điện có lẽ có qua cơn sóng nhỏ, thậm chí cũng có qua bị Đại Đế Ách Thiên đánh chiếm tạm thời. Thế nhưng, chưa bao giờ giống ngày hôm nay thế này, cơ hồ bị Hỗn Độn Đại Đế Lan Lăng chém tận giết tuyệt. Dù cho người sống tạm, trên người vương cấp năng lượng, cấp á vương năng lượng cũng tất cả bị bắt trở về. Ninh Vô Nhai, Cơ Ngọc Bạch, Phương Mãi Đức chờ tất cả người đầu hàng đều bị cướp đi trên người huyết thống năng lượng, chỉ để lại chính là tôn cấp năng lượng. Thiên Không Thánh Điện thực sự triệt để bị diệt, không còn có bất luận cái gì vùng lên có thể. Che phủ ở toàn bộ thế giới mấy vạn năm, thống trị thế giới mấy vạn năm Thiên Không Thánh Điện, thì triệt để hủy diệt như vậy. Ngươi không có đầu hàng, nhưng ta giữ lại người. Lan Lăng cười nói. Thiên Đạo Kỳ quỳ xuống dập đầu nói, tội thần, cảm ơn hồng ân của bệ hạ. Lan Lăng nói, biết vì sao ta giữ lại ngươi? Thần biết. Thiên Đạo Kỳ nói, bởi vì ta là thành công nuôi nhốt Long Đế. Lan Lăng nói, cái này cũng là mỹ danh thành tựu của ngươi, người đứng đầu Thiên Không Thánh Điện mấy nghìn năm trước. Thiên Đạo Kỳ quỳ xuống liều mạng dập đầu nói, thần không dám, thần không dám. Lan Lăng nói, các ngươi đem Tắc Ninh Băng linh hồn lưu vong đi nơi nào, ngươi phải đi tìm trở về đi. Tìm trở về, ngươi thì không cần chết. Thiên Đạo Kỳ nói, tội thần tuân chỉ. Ta không thích ngươi, ngươi luôn luôn thắng ta tiểu tổ tông Quy Linh Nhi trực tiếp đem bàn cờ một bát, hướng Phục Tử Lâm phát giận, đem đã muốn kết thúc cuộc khiến cho rối tinh rối mù. Đồ ngốc Phục Tử Lâm ở trên mặt lêu lêu. Quy Linh Nhi tiến lên, hướng về phía Phục Tử Lâm dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn đánh tơi bời, sau đó đi tới Thấm Thấm trước mặt nói, ngươi đi đánh hắn, Phục Tử Lâm ăn hiếp ta. Được Thấm Thấm ôm lấy Quy Linh Nhi, đi tới vặn thai của Phục Tử Lâm, sau đó hướng Quy Linh Nhi cười nói, nhìn nè, chị giúp ngươi báo thủ. Mà Phục Tử Lâm giả vờ khóc lớn, liều mạng lau nước mắt. Quy Linh Nhi ở thấm thấm mặt lên hôn một cái, nói, ta thích nhất chị, ta đã bắt đầu chán ghét Nguyên Bản, hắn cũng không giúp ta đánh Phục Tử Lâm, chị cũng không cần thích hắn. Bên cạnh, Phục Yên Nhi, Quy Cần Thược, Na Huyết, Ma Nữ Vương Đắt Cơ bốn người ở chơi mặt trược. Phục Yên Nhi thấp giọng hướng Na Huyết tố cáo, chị, ngươi xem một chút con gái của nàng, từ nhỏ đáng ghét giống như Quy Cần Thược. Quy Cần Thược cầm lấy một mặt trược nói, Phục Yên Nhi, đừng nói xấu ta sau lưng, cẩn thận ta xé miệng của ngươi. Phục Yên Nhi nói, ta nơi nào nói ngươi sau lưng, ta chính là chửi ngay mặt của ngươi. Chị Đắt Cơ, không phải ngươi tới liều mạng để ý, rõ ràng là con bé này bất thường. Lan Lăng nhìn đứa con gái nhỏ này của mình, cũng thật là có chút đau đầu, nói không thèm để ý ai à. Quy Cần Thược ở bên cạnh thấp giọng nói, phu quân không được cau mày, ta khi còn bé cũng là đáng ghét như thế này, dáng dấp sau đó thì hiểu chuyện hơn nhiều, thì trở nên đáng yêu hơn. Lan Lăng nhớ lại ở thành Lâm Hải nhìn thấy Quy Cần Thược, đối với những lời này tỏ ý hoài nghi. Khi đó Quy Cần Thược cũng là xinh đẹp kêu ngạo không thèm coi ai ra gì, vây mặt hất hàm sai khiến bộ dáng.